Chương 211 úi, ngươi đừng có chơi xấu. Thấy Lưu Chính Phong định tự sát, Vương Viễn thật sự là khóc không ra nước mắt. Lão Lưu Chính Phong này đúng là chẳng ra gì, Vương Viễn liều chết làm thuê làm mướn chỉ vì cứu mạng chó của lão, thế mà lại còn định cắt cổ, thiết lập này quá vô lại. Vương Viễn không phục, cùng là võ lâm chính đạo, vì sao nhiệm vụ sư môn của thiếu lâm tự lại khó hơn người khác nhiều như vậy, còn phải quản chuyện sống chết của Lưu Chính Phong. Đám NPC của phái Tung Sơn tên nào tên nấy đều lão luyện, mấy chục người vây Vương Viễn, dù hắn có thần uy vô địch thì cũng không thể vọt đến cạnh Lưu Chính Phong trong chốc lát, mà ngăn cản lão được. Toái Thạch Cước, mắt thấy lưỡi kiếm sắp xẹt qua cổ Lưu Chính Phong, thì đột nhiên có một tiếng quát lớn vang lên, điều tử phóng đến đá một cước vào tay lão. Keng, kiếm gãy trong tay Lưu Chính Phong rơi xuống. Cùng lúc đó điều tử cũng không quên khuyên nhủ Lưu Chính Phong, Lưu tham tướng. Mạng của ngài còn phải giữ lại để dốc sức phục vụ cho triều đình đấy, tuyệt đối đừng nghĩ quẩn, chờ ta trở về bẩm báo việc này lại với quan phủ, nhất định sẽ trả lại công đạo cho ngươi. Không hổ là người chơi xuất thân quan phủ, điều tử lúc nói chuyện và làm việc đều mang theo hơi thở người nhà nước nồng đậm. Song ngẫm lại cũng đúng thế thật, Lưu Chính Phong quả thực là tham tướng mà triều đình phong cho, mặc dù ở trong giang hồ nhưng phái Tung Sơn, tùy ý giết chết mệnh quan triều đình và gia quyến của bọn họ, thì rõ ràng là đang khiêu chiến với triều đình rồi. Điều tử nói sẽ trả lại công bằng cho Lưu Chính Phong không phải thuận miệng. Dù sao Lưu Chính Phong chỉ là việc nhỏ, mặt mũi của triều đình mới là chuyện lớn, phái Tung Sơn dám vào mặt triều đình, chẳng phải là muốn chết đó sao? Hừ, Ngũ Nhạc Độc Tôn ở bên cạnh nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, đã như vậy thì ngươi khỏi cần trở về nữa. Dứt lời, người Ngũ Nhạc Độc Tôn thoát một cái, tung người bay đến cạnh Lưu Chính Phong, vỗ một chưởng vào điều tử. Ngươi giết ta thì có ích gì? Chẳng lẽ ta không thể sống lại hả? Điều tử mỉm cười, giơ trường đao ngăn chặn trước mặt. Liên quan quái gì đến ta? Ngũ Nhạc Độc Tôn vỗ trưởng đến thì lập tức thúc giục hàn băng chân khí. Soạt một tiếng, lớp băng lạnh thuận theo trường đao của điều tử bò lên tay hắn. Điều tử biết sự lợi hại của hàn băng chân khí này, cuống quýt ném vũ khí trong tay xuống. Hừ hừ. Ngũ Nhạc Độc Tôn cười lạnh, lại dùng tay trái đập thêm một trưởng tới. Gã vốn cho rằng không có vũ khí thì thực lực của điều tử sẽ giảm xuống, cho nên trưởng thứ hai không sử dụng hàn băng chân khí, mà đường đường chính chính sử dụng Đại Tung Dương Thần Trưởng. Hổ hình. Nhưng ai ngờ điều tử cong tay trái thành hình vuốt hổ, vung lên chộp vào cổ tay Ngũ Nhạc Độc Tôn, nắm thật chặt lấy tay gã. Hạc hình. Ngay sau đó, tay trái của điều tử lại tạo thành hình mỏ hạc, đâm về phía Ngũ Nhạc Độc Tôn. Ngũ Nhạc Độc Tôn giật nảy mình, tay trái dùng sức muốn thoát khỏi kìm kẹp của điều tử, đồng thời vội vàng nhảy lùi về sau, nhờ vậy mới tránh thoát được đòn tấn công. Ngươi đúng là có tài thật, do ta xem thường ngươi rồi. Sau khi đáp xuống, Ngũ Nhạc Độc Tôn trừng mắt, vận chuyển hàn băng chân khí, hai bàn tay lập tức có khí lạnh vờn quanh. Hàn băng chân khí này quả thực là một chiêu thức vô lại, mới chạm thử thôi là đã trúng chiêu, vừa rồi trong tay điều tử có đao mà còn không đỡ nổi, bây giờ tay không đối địch, với tu vi nội lực của hắn ta dĩ nhiên là không chịu nổi trường hàn băng của Ngũ Nhạc Độc Tôn rồi. Nếm thử hàn băng thần trưởng của ta. Ôi cha! Ngũ Nhạc Độc Tôn đắc ý quát to một tiếng, định xông lên lần nữa nhưng chưa nói dứt câu thì sau lưng đột nhiên tê dần, một móng vuốt màu trắng lặng yên không một tiếng động đập lên lưng gã. Gã đang vận chuyển hàn băng chân khí thì suýt chút nữa vì nghịch chuyển mà phản phệ. Kha kha kha. Lúc này, chỉ nghe tiếng Mario cười hèn mọn ở sau lưng Ngũ Nhạc Độc Tôn. Hổ chảo, ta cũng biết nhé. Bố tổ sư. Ác độc như vậy hả? Đám người trong nội viện thấy Mario dùng móng vuốt móc ngay vị trí thận của Ngũ Nhạc Độc Tôn, thì đều hít vào một hơi thật sâu. Đạo sĩ kia tóc bạc phơ, nhìn tiên phong đạo cốt mà ra tay lại bẩn thỉu như thế. Ngay cả điều tử cũng nhịn không được thầm cảm thán, cùng là hổ chảo, mà sao giữa mình dùng và người khác dùng lại có chênh lệch nhiều đến thế? Người muốn chết hả? Ngũ Nhạc Độc Tôn bị tóm dính thận thì vừa thẹn vừa xấu hổ, không quay đầu lại, mà thuận tiện dùng tay phải đánh ra một chưởng mang theo hàn khí về phía Mario. Hư hư thực thực. Mario thấy Ngũ Nhạc Độc Tôn lại đánh một chưởng hàn băng tới thì không hề né tránh, mà vung chưởng ra ngăn cản. Chưởng của Ngũ Nhạc Độc Tôn đập lên tay Mario. Đánh xong một chưởng, trên đầu gã lập tức nhảy ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Người trong võ lâm, mà đón đỡ quyền chưởng đều dựa vào kình lực để cản lại kình lực của đối phương, cho nên khi quyền chưởng va chạm, cả hai bên đều chịu lực phản lại. Nhưng một chưởng vừa, rồi đánh ra mà chẳng có cảm giác đã trúng mục tiêu gì cả. Như thể đấm vào bọt biển, căn bản chẳng cảm nhận được tí lực phản lại nào. Ngay khi Ngũ Nhạc Độc Tôn đang ngây người, thì đúng lúc đó một trường lực cực nóng từ tay Mario truyền đến. Ngũ Nhạc Độc Tôn đã dùng hết lực đạo, không thể dùng pháp lực tiếp dĩ nhiên không ngăn cản kịp, nên bị một trường của Mario đánh lui mấy bước. Hư thực trưởng, trưởng pháp cấp trung của phái võ đang, cũng là võ học hàng đầu trong tuyệt học thái cực quyền của võ đang. Tinh túy của chiêu hư hư thực thực, ở chỗ phải dụ đối phương ra chiêu trước để triệt tiêu, sau khi đối phương dùng hết lực đạo lại phát lực thứ hai. Cơ chế của công pháp này vô xì cùng cực. Ngũ nhạc độc tôn có kình đạo cương mãnh, còn chưa từng thấy trưởng pháp quỷ dị như vậy, kết quả bị ăn thiệt thòi. Điều càng khiến ngũ nhạc độc tôn xoắn suýt chính là, hàn băng chân khí không có tác dụng với Mario. Chuyện này sao có thể? Hàn băng chân khí thất bại, giờ ngũ nhạc độc tôn có chút hoài nghi nhân sinh. Khà khà khà. Mario cười nói, tìm hiểu chút võ đang cửu dương công đi. Thiên hạ võ công xuất võ đang, công phu mèo cào của ngũ nhạc kiếm phái trung quy không ra gì cả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mario thực sự là trời sinh có bộ mặt ngứa đòn. Trong đại viện lưu ra đông đảo người ngũ nhạc kiếm, phái mà hắn ta mới mở mồm ra đã công khai khiêu khích. May mà mọi người khá coi trọng thân phận nên lười so đo với hắn ta, nếu không hắn ta đã bị một đám boss liên thủ chém chết rồi. Dĩ nhiên là do ngũ nhạc độc tôn, bất ngờ không kịp đề phòng nên mới ăn thiệt thòi thôi. Hàn băng chân khí là nội công cao cấp, mặc dù gã chỉ mới tu luyện, nhưng nếu nghiêm túc đối địch thì Mario tuyệt đối không chiếm được chỗ lợi. Dù sao trong tay Mario không có võ học cấp cao, hư thực trưởng và hổ trảo chỉ là hai môn công pháp cấp trung, lúc xuống núi mặt dạn mày dày lấy được ở chỗ Trương Tam Phong, uy lực không tính quá mạnh. Nếu không nhờ thuộc tính nội công khắc chế ngũ nhạc độc tôn thì chỉ sợ Mario cũng không ngăn được gã. Điều tử lại khác hoàn toàn Mario, chiêu thức của hắn ta tinh xảo, nội công thấp, hai người liên thủ bổ trợ lẫn nhau, một công một thủ, hoàn toàn áp chế ngũ nhạc độc tôn. Ngũ nhạc độc tôn, trong lúc nhất thời không thoát khỏi thế tiến công của Mario và điều tử được, NPC phái Tung Sơn cũng khó khăn lắm mới cản được Vương Viễn, căn bản không ai lo lắng cho Lưu Chính Phong. Sau khi được điều tử khuyên giải, Lưu Chính Phong cũng nghĩ thông suốt rồi, lão không tự sát nữa mà đứng tại chỗ tiếp tục hóng hớt, thật đáng chết. Ngũ nhạc độc tôn, biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì phái Tung Sơn sớm muộn gì cũng chịu không nổi, thế là dứt khoát lớn tiếng kêu lên, mọi người cùng nhau xông lên, ai giết Lưu Chính Phong, ta cho hắn 5 vàng. Việc nạp tiền và chuyển đổi trong trò chơi vẫn chưa mở. Dựa theo giá quy đổi vàng hiện tại thì 5 lượng vàng là 2.500 tệ, đối với người chơi hiện giờ mà nói, đây chắc chắn không thể xem là một số tiền nhỏ được. Phải biết rằng, hiện tại phần lớn người chơi, trong túi ngay cả 1 lượng vàng cũng chẳng có, cho dù người chơi của đại bang phái, có tài nguyên luyện cấp phong phú, thì tiền tiết kiệm cũng chỉ có vài lượng vàng mà thôi. Các vị đang ngồi đây, tuy đều là cao thủ, nhưng những nơi mà cao thủ cần tốn tiền còn nhiều hơn, 5 lượng vàng cũng khá cao đối với mọi người. Nhiệm vụ xuất sư cấp 30 cũng không phải vô cùng khó, chính là để cho người chơi vào trong giang hồ rèn luyện một chút, trải nghiệm một chút về sự hiểm ác trong giang hồ, cho nên phần lớn nội dung nhiệm vụ của người chơi chính là tới nơi này để dự lễ, ăn cơm xong thì có thể trở về bẩm báo chi tiết. Sở dĩ nhiệm vụ của hai người Vương Viễn và Ngũ Nhạc Độc Tôn có thể ăn nhập với cốt truyện là vì hai người này, một người là đệ tử nội môn của Huyền Tử, một người là đệ tử thân truyền của Tả Lãnh Thiên, còn điều tử có thể ăn nhập với cốt truyện bởi vì hắn ta là người chơi duy nhất ở lục phiến môn. Về bản chất, cấp bậc của ba người này có sự khác biệt với những người chơi khác. Những loại chuyện như nhiệm vụ này, chính là càng đơn giản thì càng tốt, chẳng ai muốn làm phức tạp nhiệm vụ của mình hết. Bởi vậy, tuy đám người chơi có hơi động tâm, nhưng vẫn kiềm chế tính tình, và bình tĩnh xem trò. 10 lượng vàng. Thấy không ai để ý đến mình, ngũ nhạc độc tôn lại kêu lên. Cái gọi là dưới trọng thưởng phải có vật hy sinh. 5 lượng vàng đã khiến mọi người rất động tâm rồi, lúc này tiền thưởng tăng gấp đôi, có thể tưởng tượng ra được tâm trạng của người chơi xung quanh. Nhiệm vụ xuất sư thất bại thì còn có thể nhận lại một lần nữa, nhưng bỏ lỡ 10 lượng vàng, vậy quả thật sẽ chẳng còn nữa. Bố khỉ, Lưu Chính Phong, ngươi cấu kết với yêu nhân của Nhật Nguyệt Ma Giáo, ta phải thanh lý môn hộ cho phái Hành Sơn. Trong lúc tất cả mọi người còn đang suy nghĩ, thì một người chơi phái Hành Sơn giơ kiếm xông lên rồi đâm tới. Loại chuyện này, sợ nhất là có người dẫn đầu, vốn đám người còn đang do dự xem có nên ra tay hay không, hiện giờ thấy có người tiên phong xông lên, mọi người chỉ lo 10 lượng vàng đó sẽ bị người khác cướp mất. Lúc này không nói hai lời mà cùng xông về phía Lưu Chính Phong. Ngay cả mấy đệ tử Tung Sơn kia, cũng thuận tay giết chết con trai và con gái của Lưu Chính Phong, rồi trực tiếp nhào tới. Mẹ nó, thấy nhiều người cùng nhau vây công Lưu Chính Phong, Vương Viễn cũng sốt ruột. Tránh ra cho ta. Chỉ thấy hai tay Vương Viễn chia ra một trái một phải, đánh văng NPC phái Tung Sơn đang vây đánh mình, sau đó cơ thể chợt lóe lên, sử dụng di hình hoán ảnh xuất hiện trước người Lưu Chính Phong. Kim cương bái tháp. Một tiếng hét to, trên người Vương Viễn phát ra một đường ánh sáng màu vàng. Keng keng. Đám người chơi lập tức cảm thấy cổ tay của mình chìm xuống, đao kiếm đâm về phía Lưu Chính Phong không tự chủ được mà rơi lên người Vương Viễn. Lùi. hai cánh tay trái và phải vòng vào, ôm hết toàn bộ đao kiếm trên người mình, vận chuyển nội lực rồi đột nhiên dùng sức. Vù vù. Một đám người chơi còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, thì chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh cực lớn thổi quét tới, sau đó bị Vương Viễn quăng đi, ngã mạnh lên bàn rượu xung quanh. Thùng thùng, trong sân nhà loạn thành một đống. Ta thấy một màn như vậy, Ngũ Nhạc Độc Tôn không khỏi có rút đồng tử, ngay cả hai người Mario và Điều Tử cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Tuy cấp bậc không thể đại diện cho thực lực, nhưng người chơi có thực lực yếu chắc chắn sẽ không có được cấp bậc cao, những người chơi có thể ngồi được ở nơi này, hiển nhiên đều không phải là tay mơ. Ước chừng có thêm nhiều người chơi các môn phái trong sân đứng lên hơn, trong đó cũng không thiếu những người chơi môn phái dựa vào lực cánh tay và phán định để ăn cơm, như Cái Bang và Tung Sơn, dưới sự hợp lực của nhiều người như vậy, có thể tưởng tượng ra uy lực mạnh cỡ nào. Vương Viễn chỉ dùng một chiêu đã ném bay tất cả mọi người, lực cánh tay như vậy quả thực là lần đầu nghe thấy. Ta xem còn ai dám tới đây. Một chiêu đẩy lùi mọi người, Vương Viễn khởi động nội lực và hét lớn, không muốn chết thì tới thử xem. Chuyện này, đám người nhìn Ngũ Nhạc Độc Tôn, có người nhìn Vương Viễn hung hãn một chút, trong lúc nhất thời bắt đầu do dự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại mọi người còn treo nhiệm vụ trên người, nếu bị đánh chết, nhiệm vụ cũng sẽ thất bại. Nhìn từ loại tình hình như hiện tại thì xác suất bị đánh chết chắc hẳn không nhỏ đâu. 20 lượng vàng. Ngũ Nhạc Độc Tôn lại tăng giá. Tránh tên hòa thượng đó ra. Đám người chơi nghe vậy lập tức đứng dậy, hò hét và lại lao về phía Lưu Chính Phong lần nữa. Đây chính là sự khác biệt giữa người chơi và NPC. Tuy NPC phái Tung Sơn có hơn 10 người, hơn nữa thực lực đều không yếu, nhưng những NPC này có tính mục đích, ngoài Vương Viễn ra thì chẳng quan tâm ai hết. Nhưng người chơi thì thông minh hơn, hoàn toàn không thèm để ý đến Vương Viễn, mà trực tiếp tấn công Lưu Chính Phong. Kim cương bái tháp của Vương Viễn vẫn còn đang hồi khí, hiển nhiên sẽ không thể thu hút công kích được nữa. Hai đấm khó địch lại bốn tay, Vương Viễn chỉ có một mình, làm sao có thể tự mình chống đỡ đồng thời tấn công được, huống chi những người này còn cố ý tránh Vương Viễn. Thế là hết. Thấy tình hình này, Vương Viễn cũng bó tay chịu thua. Không có biện pháp, nếu Vương Viễn lẻ loi một mình, đừng nói là một người, có thêm một người nữa, thì Vương Viễn vẫn có thể ra vào bảy hiệp. Thế nhưng phải mang theo một tên Lưu Chính Phong như vậy, lại còn phải bảo vệ gã ta bình an, chuyện này cũng làm khó người ta quá rồi. Lưu lão đệ, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Mắt thấy Lưu Chính Phong sắp bị đám người chơi chém loạn mà chết, một bóng người màu đen đột nhiên xông vào trong sân, giơ tay ném châm độc màu đen tới. Không ổn, là Hắc Huyết Thần Châm. Đại ma đầu Khúc Dương đến rồi. Chỉ nghe thấy Nhạc Bất Quần kêu lên một tiếng, đám nhân sĩ võ lâm vội vàng ra tay bảo vệ bản thân. Phập phập phập phập. Một loạt âm thanh vang lên, Hắc Huyết Thần Châm rơi xuống như mưa, cướp đi sinh mạng của hơn 10 người ngay tại chỗ. Khúc Dương giết ra một đường máu rồi nhảy tới bên người Lưu Chính Phong, nhấc gã ta lên rồi chạy, cuối cùng còn không quên quay đầu lại ném một cây châm độc nữa. Châm độc vừa rồi là để dọn ra một con đường, còn châm độc lần này có mục đích ném thẳng về phía toàn bộ người chơi, bao gồm của Vương Viễn. Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công bảo vệ, hiển nhiên không sợ ám khí nham hiểm. Ba người Mario, Điếu Tử và Ngũ Nhạc Độc Tôn cũng đã có sự phòng bị từ khi Khúc Dương tiến tới. Những người chơi khác không có cái mệnh tốt như Vương Viễn, bị một làn châm độc đâm chết toàn đoàn ngay tại chỗ. Người chơi chết, nhiệm vụ xuất sư thất bại. Một đám người xuất hiện ở điểm sống lại của thành Hành Dương đưa mắt nhìn nhau. Đây chính là chỗ nham hiểm của hệ thống, ngươi tưởng rằng sẽ cho ngươi ăn cơm rồi đi thật sao? Tới hóng chuyện nào có tốt như vậy chứ? Không thể xem được lễ rửa tay gác kiếm thì cứ xoay người bỏ đi là xong. Còn ở hiện trường, cho dù có tấn công được Lưu Chính Phong hay không, thì đợi Khúc Dương xuất hiện, chắc chắn sẽ tấn công toàn bộ người chơi. Người chơi có thể sống sót thì nhiệm vụ mới có thể thành công. Đây chính là bài học giang hồ đầu tiên, bản chất của giang hồ lòng người hiểm ác. Người khác hiểm ác hay không Vương Viễn không biết, dù sao Khúc Dương này cũng thật độc ác, rõ ràng Vương Viễn cũng đang bảo vệ Lưu Chính Phong. Nhưng lão già này lại tấn công người mà chẳng thèm phân biệt, cái danh tiếng độc ác này đã được chứng thực. Đừng để ma đầu của Nhật Nguyệt ma giáo chạy. Cùng với Khúc Dương dẫn người bay ra khỏi cửa, Nhạc Bất Quần chỉ vào bóng hai người rồi hét lên. Đám người của Nhật Nguyệt ma giáo, ai ai cũng có thể giết chết chúng. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận nhiệm vụ sư môn vòng thứ 2 Tiếu Ngạo Giang Hồ, cấp bậc nhiệm vụ đại triển quyền cước. Tiếu Ngạo Giang Hồ, cấp bậc nhiệm vụ, đại triển quyền cước. Nội dung nhiệm vụ, đuổi theo và tìm hiểu đến cùng. Phần thưởng nhiệm vụ, chưa rõ. Bối cảnh nhiệm vụ, cao thủ của phái Hành Sơn Lưu Chính Phong chán nản với chuyện phân tranh giang hồ, muốn rửa tay gác kiếm rời khỏi giang hồ, đặc biệt mời các môn phái tới dự lễ. Nói cho cùng thì Ngũ Nhạc Độc Tôn và mấy người Vương Viễn cũng chỉ là mâu thuẫn nhiệm vụ mà thôi. Tuy mấy người Vương Viễn xem thường Ngũ Nhạc Độc Tôn đã lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác, nhưng về mặt bản chất, hai bên cũng chẳng có thù oán gì. Hiện giờ Lưu Chính Phong đã bị người bắt đi, hai bên cũng dừng tay lại. Vương Viễn suy nghĩ một chút rồi hỏi mấy người, vừa rồi các ngươi cũng nhận được nhiệm vụ chứ? Đã nhận được rồi. Điều tử và Mario gật đầu. Tất cả mọi người đều có thể kích hoạt nhiệm vụ vòng thứ hai này, rồi có nhận hay không còn phải xem tâm trạng của mình đã. Chỉ cần không ngu, chắc chắn sẽ nhận. Ngươi thì sao? Vương Viễn lại hỏi Ngũ Nhạc Độc Tôn. Hừ, nhận rồi. Ngũ Nhạc Độc Tôn hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý đến Vương Viễn. Nghe thấy lời nói của Ngũ Nhạc Độc Tôn, ba người Vương Viễn đưa mắt nhìn nhau, chợt Vương Viễn nói, lão Ngũ, người qua đây chút đi. Làm gì? Tuy Ngũ Nhạc Độc Tôn rất không muốn, nhưng gã biết thực lực của Vương Viễn rất cao, cũng không muốn trở mặt với Vương Viễn, vì thế gã đi tới với vẻ mặt nghi ngờ. Lên! Vương Viễn ra lệnh một tiếng, duỗi tay túm chặt Ngũ Nhạc Độc Tôn trong tay mình. Hai người Điều Tử và Mario xông lên, ba người đánh Ngũ Nhạc Độc Tôn thành một cái xác chết ngay tại chỗ. Còn mẹ nó, Ngũ Nhạc Độc Tôn này vừa vào sân đã không làm chuyện tốt. Lần này cho dù nhận được nhiệm vụ, thì 80% vẫn là hai chiều với mọi người. Thay vào đó cứ dứt khoát tiêu diệt sớm khiến gã mất nhiệm vụ rồi cút xéo. Dù sao sớm muộn gì cũng phải chết, ngược lại cũng đỡ phải đi một chuyến tay không với gã. Không hổ là đệ tử Thiếu Lâm Tự, Vương Viễn làm việc không có chỗ nào không thể hiện lòng từ bi. Ta đệt ông nội ngươi. Ở điểm sống lại của thành Hành Dương, Ngũ Nhạc Độc Tôn nhìn thấy lời nhắc nhở nhiệm vụ thất bại trên thanh nhiệm vụ, phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Xử lý xong cục phiền phức Ngũ Nhạc Độc Tôn, Vương Viễn sử dụng khinh công đuổi theo hướng hai người Khúc Dương đã rời đi. Khúc Dương cũng là một người hung ác. Trong tay mang theo một người mà chạy còn nhanh như vậy, Vương Viễn sử dụng vạn lý độc hành, một đường đuổi ra ngoài thành Hành Dương, nhưng rẽ một phát đã mất dấu hai người. Đang lúc Vương Viễn không biết đuổi theo hướng nào, thì hai người Mario và Điều Tử cũng đã đuổi kịp tới. Ế! Thấy hai người họ vậy mà lại đuổi kịp mình, Vương Viễn không nhịn được mà có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Vương Viễn có đủ 4 môn khinh công mới có được thân pháp như vậy, nhưng hai người này cũng không yếu hơn Vương Viễn bao nhiêu. Mario thì khỏi phải nói, phái võ đang là môn phái toàn diện nhất trong trò chơi, ngoài việc đầu vào cao ra thì hoàn toàn không có khuyết điểm gì. Khinh công bí truyền Thê Vân Tung của môn phái lại càng thuộc hàng khinh công cao cấp, có thể đuổi kịp tốc độ của Vương Viễn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Điều Tử là người của lục phiến môn, những thứ học được đều võ học giang hồ tạp nham. Nhưng khinh công của người này lại mạnh mẽ như vậy, thực sự khiến người ta bất ngờ. Điều Tử, khinh công của ngươi không tồi nha. Quay đầu nhìn thoáng qua hai người, Vương Viễn không nhịn được mà cảm thán. Thì đây chính là những gì chúng ta làm mà. Điều Tử khiêm tốn nói. Tuy rằng hệ thống võ học của lục phiến môn đều dựa vào người chơi đi khắp nơi học võ học giang hồ, nhưng khinh công của môn phái lại là độc nhất vô nhị, tên là Thiên Lý Truy Tung. Danh như ý nghĩa, chính là dùng khinh công để bắt kẻ trộm. Thân là một điều tử, nếu ngay cả trộm cũng chẳng đuổi kịp được, vậy tuyệt đối không đủ tư cách. Lúc trước điều tử cũng vì môn khinh công này mới gia nhập lục phiến môn, bằng không đã sớm vào Huyền Sách Quân cho rồi, cùng là môn phái quan phủ, nhưng Huyền Sách Quân lại mạnh mẽ hơn lục phiến môn rất nhiều. Các ngươi, người đâu? Mario nhìn thoáng qua xung quanh, không thấy bóng dáng của hai người Khúc Dương đâu, vì thế hỏi Vương Viễn. Mất dấu rồi. Vương Viễn nhún vai đáp, vừa ra khỏi thành đã mất tung tích. Nếu đổi lại là Vương Viễn chưa học khinh công lúc trước, e rằng ra khỏi cửa chính của Lưu Phủ đã mất dấu luôn rồi. Nhiệm vụ vòng thứ hai này, vốn chính là nhiệm vụ mang tính lựa chọn, được chuẩn bị cho người chơi cực kỳ tự tin về thực lực của mình. Với thân pháp hiện tại của Vương Viễn, nếu khi ấy hắn trực tiếp đuổi kịp, có thể sẽ không mất dấu. Kết quả Vương Viễn nhất định muốn giết chết Ngũ Nhạc Độc Tôn, nên lần chậm trễ này đã dẫn đến việc bỏ lỡ thời gian. Nhiệm vụ đã nhận rồi, bây giờ trở về thì nhiệm vụ xuất sư sẽ thất bại, còn tiếp tục đuổi thì lại hoàn toàn không biết nên đuổi đi đâu. Đi đúng hướng thì không sao, còn đi nhầm hướng chẳng phải sẽ càng đuổi càng xa hay sao? Bên kia, đang lúc hai người Vương Viễn không biết phải đuổi hướng nào thì Điều Tử đột nhiên chỉ về con đường lên núi ở bên phải. Nghe được lời này của Điều Tử, hai Vương Viễn đều sửng sốt. Có đúng không đó? Sao ngươi biết ở bên đó? Mario kinh ngạc hỏi. Ngươi đang nghi ngờ kinh nghiệm phá án của ta sao? Đúng vậy. Mario gật đầu. Lục phiến môn có kinh nghiệm đến đâu cũng không thể phá án huyền học được. Ngươi không tin được ta, lẽ nào còn không tin vào thiết lập của hệ thống hay sao? Điều Tử thuận tay chia sẻ một trạng thái cho hai người Vương Viễn. Thiên Lý Truy Tung đã khóa chặt mục tiêu tình nghi, vị trí hiện tại là rừng Cổ Hành Dương, tọa độ. Đậu má, còn có thể như vậy nữa sao? Hai người Vương Viễn rất khó hiểu, không ngờ lục phiến môn còn có bản lĩnh này. Đương nhiên, Điều Tử đắc ý nói, chăm chỉ học hành. Rồi các người cũng có cơ hội học làm quan giống ta. Vương Viễn. Không thể không nói, bộ phận ăn cơm nhà nước như lục phiến môn này thật lợi hại, Hiệu quả tập trung của thuật thiên lý truy tung này đúng là thần kỳ. Ba người đi một mạch lên núi dưới sự chỉ huy của điều tử, rẽ trái quẹo phải không bao lâu, cuối cùng tới rừng cổ. Chỉ nghe thấy trong rừng cổ truyền đến tiếng đàn du dương. Tiếng đàn thật tao nhã, qua một lát, lại có tiếng sáo hòa vào trong tiếng đàn. Thanh âm của đàn cầm êm ái, còn tiếng sáo thì nhẹ nhàng. Hai người giống như một hỏi một đáp, dưới sự hòa hợp lại càng thêm động lòng người. Ba người Vương Viễn chẳng có người nào nghe hiểu âm nhạc, nhưng nghe thấy âm thanh này lại không nhịn được mà đứng lại. Tinh! Đang lúc tiếng nhạc vô cùng du dương, thì tiếng đàn lập tức dừng lại, tiếng sáo cũng chợt dừng lại theo. Lúc này ba người mới lấy lại bình tĩnh. Bọn họ đang ở đây. Vương Viễn chỉ vào chỗ sâu trong rừng cổ, rồi tìm kiếm theo hướng tiếng đàn truyền đến. Đi một hồi lâu, ba người đến bên một thác nước, chỉ thấy hai người Lưu Chính Phong và Khúc Dương đang ngồi bên dưới thác nước. Hai người này một người ôm đàn, một người cầm sáo, sắc mặt đều trắng bệch, có vẻ như đã bị thương nặng. Đối diện với hai người là một người trung niên. Người này khoảng 40 tuổi, vóc dáng trung bình, vô cùng gầy yếu, môi trên để hai cái râu chuột, thoạt nhìn vô cùng bỉ ổi, lúc này còn đang giữ một cô gái nhỏ trong tay. Giữa hai bên, có một ông lão nhăn nheo đang ngồi, ông lão này cực kỳ gầy, tựa như đẩy một cái là ngã, hình dáng còn hơn đáng khinh hơn cả Phí Bân. Lúc này, ông lão đang ôm một cây đàn nhị và chuyên tâm kéo, âm thanh đau khổ đến tột cùng, tựa như than thở lại như níu kéo, người nghe được đều thấy đau lòng. Người trung niên bắt cô gái nhỏ kia và hai người Lưu Chính Phong đứng đối mặt với nhau, không có ai dám ra tay, dường như muốn nghe xong khúc nhạc của ông lão kia vậy. Mọi người, có thể đổi bài nào vui vẻ tí được không? Vương Viễn thực sự không chịu nổi được nữa, hắn đi lên phía trước, móc 3 đồng tiền đồng trong túi ra, ném đến trước mặt lão già và nói, chơi bài lộng lẫy và uy phong được không? Mấy người Lưu Chính Phong thấy thế, đều mang vẻ mặt nặng nề, nhìn chằm chằm vào Vương Viễn không nói nên lời, giống như Vương Viễn đã làm chuyện gì đó rất khủng khiếp. Ông lão đó nâng mí mắt lên nhìn Vương Viễn, không nói một lời nhét 3 đồng tiền đồng vào trong ngực, chuyển cảnh rồi bắt đầu kéo một cách phóng túng. Ha ha! Thấy ông lão đó thật sự nhận tiền của Vương Viễn, rồi kéo đàn một cách thật phóng khoáng, hai bên đối đầu trực tiếp sững sờ. Chợt người trung niên kia không nhịn được mà cười châm biếm nói, sư huynh của ta thường nói, trưởng môn phái Hành Sơn, Mạt Đại Tiên Sinh là cao nhân không xuất thế, không ngờ lại ôm hồ cầm đội lốt cái bang đi lừa tiền. Người trung niên vừa dứt lời, tiếng nhạc của ông lão cũng dừng lại, trên đầu hiện lên một cái tên. Tiêu Tương Dạ Vũ Mạt Đại Giang Hồ Hào Khách Cấp, bậc 60 cảnh giới, tâm lĩnh thần hội điểm khí huyết, 150.000 trên 150.000 điểm nội lực, 10.000 trên 10.000 võ học tinh thông, hồi phong lạc nhạn kiếm, tâm lĩnh thần hội, bách biến thiên huyền vân xương thập tam thức, tâm lĩnh thần hội. Giới thiệu bối cảnh, trưởng môn phái Hành Sơn, Mạt Đại Tiên Sinh, võ công sâu không lường được, ra tay không nhìn thấy. Võ học đặc thù, Tiêu Tương Dạ Vũ Đậu Má. Thì ra là Mạt Đại Tiên Sinh, thất kính thất kính. Thấy ông giả nhăn nheo kia lại chính là trưởng môn phái Hành Sơn, Vương Viễn đột nhiên cả kinh, vội vàng nói, tiểu tăng có mắt như mù. Đồng thời trong lòng Vương Viễn cũng thầm than thở, còn mẹ nó tốt xấu gì, ngươi cũng là trưởng môn một phái, sao lại không để ý đến hình tượng một chút nào vậy? Ha ha, không sao. Mạt Đại khoát khoát tay, cười đáp, khúc nhạc đã kéo xong, không hoàn tiền đâu nhé. Nên thế. Vương Viễn vội vàng gật đầu. Nói xong, Mạt Đại Tiên Sinh đột nhiên nhìn chằm chằm người trung niên với sắc mặt lạnh lùng và bảo, lão hủ dựa vào bản lĩnh để kiếm tiền, chung quy vẫn tốt hơn đại tung dương thủ Phí Bân, cũng được xem là tay lão luyện trong giang hồ như ngươi, vậy mà lại cưỡng ép một tiểu cô nương. Mạt Đại vừa nói lời này ra, thì thông tin về người trung niên xuất hiện trước mặt Vương Viễn. Đại tung dương thủ Phí Bân cấp bậc 40 cảnh giới, dung hội quán thông điểm khí huyết, 80.000 trên 80.000 điểm nội lực, 5.000 trên 5.000 võ học tinh thông, đại tung dương thần trưởng, kiếm pháp phái Tung Sơn. Giới thiệu bối cảnh, một trong thập tam thái bảo của Tung Sơn, trưởng lực vô song. Võ học đặc thù, tung dương chân khí phái Tung Sơn. Lại là phái Tung Sơn. Thấy Phí Bân là NPC phái Tung Sơn, đám người Vương Viễn không khỏi bĩu môi. Cái gì gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, còn mẹ nó đây chứ đâu. Đường đường là NPC cao cấp của phái Tung Sơn, vậy mà lại bắt cóc một cô gái nhỏ, có thể làm ra loại chuyện này. Vậy cho thấy nhân phẩm quả thực cạn bã đến cực điểm. Bởi vậy có thể thấy được, thủ đoạn bắt cóc người nhà Lưu Chính Phong của Ngũ Nhạc Độc Tôn, hẳn cũng học được ở phái Tung Sơn. Bằng không, phần lớn người chơi đều là người có tâm lý bình thường, sao lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy được chứ? Ha ha! Bị Mạt Đại Tiên Sinh trả về một câu, Phí Bân đó cũng không tức giận, ngược lại còn cười đáp, cô gái này cũng là yêu nhân ma giáo giống Khúc Dương, thân là người đứng đầu phái Ngũ Nhạc Kiếm, ta làm chuyện này cũng là thay trời hành đạo mà thôi. Mạt Đại Sư huynh thân là trưởng môn phái Hành Sơn, sẽ không ngăn cản ta giết người của ma giáo chứ. Da mặt của phái Tung Sơn đúng là dày vô cùng tận, lạm sát kẻ vô tội mà cũng có thể nói thành thay trời hành đạo được. Rõ ràng Mạt Đại không biết nên nói thế nào, tuy Phí Bân giả mồm át lẽ phải, nhưng lại không tìm thấy một chút lỗ hổng nào. A-di-đà Phật. Lúc này, Vương Viễn đáp với một nụ cười. Mạt trưởng môn, nói như vậy là ngươi không đúng rồi. Sao ta không nhìn ra Phí Đại Hiệp đang bắt cóc thiếu nữ nhỉ? Ngài đừng ỷ vào lớn tuổi mà ăn nói lung tung nhé. Mạt Đại nghe vậy, lông mày hơi nhướng lên và bảo, hòa thượng ngươi bị mù sao? Rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra được. Ha ha. Nghe được lời này, Phí Bân cười to đáp, thiếu lâm tự không hổ là người đứng đầu chính phái, luôn có thể lên tiếng vì chính nghĩa vào những thời khắc mấu chốt. Nên thế, chúng ta hàng xóm cũ mà. Vương Viễn cười nhạt, ngược lại chỉ vào Phí Bân và nói với Mạt Đại, ngài nghe rõ chưa, chuyện mà Phí Đại Hiệp đang làm lúc này không gọi là bắt cóc, mà gọi là dâm ô. Biết chưa? Có phải không điều tử? Nói tới đây, Vương Viễn còn không quên trưng cầu ý kiến của nhân sĩ chuyên nghiệp. Ừm, không sai. Điều tử gật đầu một cách bình tĩnh rồi nói, theo phán phải trảm, lập tức thi hành. Nói xong, điều tử rút đao ra. Hóa ra là vậy. Mạt Đại nghe vậy, gật đầu hiểu ra rồi bảo, thẹn cho hắn vẫn là võ lâm chính đạo, vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Hừ. Khúc Dương cũng nói, loại chuyện này, e rằng người ma giáo chúng ta cũng không làm ra được, phái Tung Sơn quả đúng là danh môn chính phái. Con lừa ngốc chết tiệt. Ngươi dám ngậm máu phun người. Vốn Phí Bân còn tưởng rằng Vương Viễn đang lên tiếng thay mình, trong lòng đang thầm sảng khoái, nhưng nghe được lời nói của Vương Viễn, sắc mặt Phí Bân xanh lét. Trong võ lâm, sắc giới là nặng nhất. Thân là nhân sĩ võ lâm, giết người cũng không tính là chuyện dọa người gì, sở dĩ Phí Bân dám bắt cóc cô gái nhỏ này, chính là vì đã nắm chắc điểm này. Nhưng sắc giới thì khác, đó chính là chuyện mà dâm tặc làm, là chuyện trơ trẽn nhất của tất cả mọi người. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đừng nói là Đại Tung Dương thủ Phí Bân y, mà e rằng cả đời này phái Tung Sơn cũng không ngóc đầu lên được, huống chi người trong tay Phí Bân vẫn còn là một thiếu nữ. Phí Đại Hiệp chớ kích động. Vương Viễn cười đáp, thiếu lâm tự đứng đầu chính phái, lên tiếng vì chính nghĩa là chuyện trong bổn phận của chúng ta. Tốt, nếu đã như vậy, vậy Phí Mỗ cũng không phí lời. Nữa, giết một người là giết, mà giết 10 người cũng là giết. Trong lúc nói chuyện, Phí Bân tiến lên một bước với vẻ mặt sát khí. Rất dễ nhận thấy, thằng cháu trai này muốn giết người diệt khẩu đây mà. Mạt Đại thấy thế, nhìn chằm chằm vào Phí Bân, thản nhiên nói, người này thực sự đáng giết. Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là người của phái Ngũ Độc Kiếm, thứ cho lão hủ khó mà ra tay được, các vị thiếu hiệp có thể giúp lão hủ diệt trừ kẻ xấu này không? Hệ thống nhắc nhở, bạn đã khởi động nhiệm vụ xuất sư vòng 3 trừ ma vệ đạo, cấp bậc nhiệm vụ đại triển quyền cước, có nhận hay không? Dễ như bỡn. Vương Viễn không nói hai lời, thuận tay nhấn chấp nhận. Trừ ma vệ đạo, cấp bậc nhiệm vụ, đại triển quyền cước nội dung nhiệm vụ, đánh chết Đại Tung Dương thủ Phí Bân không trên một phần thưởng nhiệm vụ, chưa rõ. Bối cảnh nhiệm vụ, cao thủ Phí Bân của phái Tung Sơn đê tiện thấp hèn, dâm dê thiếu nữ, thật sự đáng chết. Hệ thống thật đúng là lợi hại, một câu nói bậy Vương Viễn lung tung nói ra, lại trực tiếp gắn mác lên người Phí Bân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chuyện ngày hôm nay, nhất định không thể giữ lại nửa người sống. Phí Bân cười lạnh một tiếng, tay trái dùng sức vung một cái, cô gái trong tay bị quăng lên không trung, rồi tay phải đâm thẳng kiếm lên. Phí Bân là cao thủ thành danh đã lâu, làm sao cô gái có thể sống sót sau một kiếm này được? Mắt thấy cô gái sắp bị Phí Bân dùng một kiếm đâm chết, cơ thể Vương Viễn chợt lóe, sử dụng di hình hoán ảnh, ôm cô gái vào trong lòng. Keng! Một tiếng trong trẻo vang lên, một kiếm của Phí Bân đâm vào lưng Vương Viễn, trừ 54 một chỉ số sát thương bay lên trên đầu Vương Viễn. Kiếm pháp phái Tung Sơn nổi tiếng vì lực đạo, Phí Bân thân là một trong những cao thủ Tung Sơn, hiển nhiên có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy sát thương của một kiếm này không cao, nhưng thân hình Vương Viễn lại bị đâm loáng lên một cái, rồi thuận thế trôi về phía trước. Cuồng phong tảo diệp thức, hổ trào tuyệt hộ thủ. Không đợi Phí Bân đuổi theo từ phía sau, điều tử và Mario, một trái một phải xông lên. Chỉ thấy điều tử cúi thấp người, để ngang thân đao, dán sát mặt đất rồi chém vào hai chân Phí Bân. Mario thì lại ác độc hơn thế, sử dụng thê vân tung, xoay người một cái giữa không trung, lộn ra sau người Phí Bân, rồi tóm một chảo vào eo Phí Bân. Phí Bân thân là một trong thập tam thái bảo của phái Tung Sơn, tuyệt đối không phải là hư danh. Đối mặt với công kích của hai người, tay phải của Phí Bân cắm kiếm lên đất. Keng! Trường đao của điều tử bị một kiếm này chặn. Cùng lúc đó, Phí Bân duỗi tay trái ra sau, trên bàn tay mang theo hồng quang, đập vào đầu Mario từ trên xuống dưới. Tên riêng của Phí Bân là Đại Tung Dương Thủ, đương nhiên công phu về trường pháp sẽ rất cao. Chân khí ở một trường này rừng rực giống như có lửa cháy đang bao bọc, thanh thế khiến cho người ta sợ hãi. Đã là trò chơi, thì đều có một quy định bất thành văn kỹ năng càng có uy lực mạnh mẽ, thì hiệu ứng đặc biệt sẽ càng chói mắt, dù sao kỹ năng rác rưởi như mèo ba chân cũng không đáng để thiết kế hiệu ứng đặc biệt. Một chưởng này của Phí Bân đánh xuống, nếu đỡ một cách trực diện, thì cho dù Mario có nội lực thâm hậu của võ đang cửu dương công, e rằng cũng bị đánh cho chết khiếp. Hư hư thực thực. Mario cảm giác trên đầu có một luồng chân khí cực kỳ nóng đang đánh xuống, hắn ta theo bản năng giơ tay trái lên, sử dụng hư thực chưởng để chống đỡ. Phốc! Hai chưởng giao nhau, chưởng lực của Mario vừa thu lại, xóa bỏ chưởng lực của Phí Bân, ngay sau đó chưởng lực thứ hai đã đẩy lên. Nhưng ai ngờ chưởng lực của Phí Bân dư thế không dứt, sức mạnh còn lại dồn thành một chưởng đánh vào tay của Mario, trực tiếp khiến hắn ta ngã lộn nhào tại chỗ. Đại tung dương thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Sự mạnh yếu của phẩm chất võ học công pháp chỉ là một phán đoán hết sức chủ quan, trong thực chiến ai mạnh ai yếu còn phải nhìn vào tu vi của mỗi người. Đứng trước sự áp chế tuyệt đối của chưởng lực vô cùng mạnh mẽ, kỹ năng có cao minh đến đâu thì cũng đều có chút giật gấu vá vai. Hư thực chưởng này của Mario mới chỉ tới cấp bậc sơ khuy môn kính mà thôi, tu vi của Phí Bân cao thế nào chứ? Một bộ đại tung dương thần chưởng nổi danh thiên hạ, đánh một chưởng xuống, sao Mario có thể trung hòa một cách dễ dàng được, nếu đổi lại là trùng hư đạo chưởng, sợ rằng Phí Bân còn thảm hại hơn Mario nhiều. Một chưởng đẩy lui Mario, Phí Bân giơ chân lên đá về phía điều tử. Điều tử lập tức xoay người về sau, né tránh công kích của Phí Bân, mà đúng lúc này Phí Bân nhân cơ hội rút trường kiếm lên, thúc giục nội lực, trong nháy mắt thân kiếm đã bị chân khí màu đỏ bao quanh, sau đó y đánh phủ đầu bằng việc chém một nhát kiếm. Võ học tông sư Đoàn Diên Khánh từng nói, võ học chia thành học và dùng. Đối với người chơi mà nói học thì rất dễ, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể học được bất kỳ công pháp nào phù hợp với điều kiện của bản thân, có điều lúc dùng lại không hề dễ dàng một chút nào. Người chơi bình thường không có công phu làm gốc, không biết kỹ năng chiến đấu thấy chiêu phá chiêu, dù có võ học tuyệt đỉnh trong tay, nhưng ở giai đoạn đầu của trò chơi, trong tình cảnh kinh nghiệm thực chiến hãng còn rất thấp, bọn họ vẫn vô cùng trúc trắc trong việc tung chiêu thức lên trên người mục tiêu, hoàn toàn không biết đánh kết hợp thành một liên chiêu. Dù là cao thủ trong trò chơi, muốn vận dụng võ học vào thực chiến một cách thuần thục, vậy cũng phải mất rất nhiều thời gian để luyện tập. Nhưng NPC thì lại khác, có người nói trò chơi này đã mời cao thủ công phu để nhập dữ liệu về công phu thực chiến, thế nên NPC đều có kỹ năng chiến đấu cực kỳ cao. Phí Bân cũng coi như là boss cuối cùng của nhiệm vụ xuất sư, trình độ chiến đấu quả thật là vô cùng mạnh mẽ, dùng liên chiêu không biết trơn tru hơn người chơi còn trúc trắc, trong việc thi triển chiêu thức bao nhiêu lần, mỗi quyền mỗi cước đều có mục đích riêng. Tất nhiên thân thủ của hai người điều tử và Mario cũng không tệ, cũng coi như là cao thủ trong chúng người chơi, nhưng so với Phí Bân thì lại có phần không bằng anh bằng em. Vương Viễn mới vừa cứu cô gái nhỏ kia, di hình hoán ảnh vẫn đang trong thời gian hồi chiêu, lúc này muốn cứu điều tử tất nhiên là không kịp. Thấy Phí Bân giơ kiếm lên, lúc này Vương Viễn chợt quát một tiếng, nâng đao. Lùi về sau. Điều tử nghe vậy, bèn vội vàng giơ đao lên chắn ngang đỉnh đầu, đồng thời hai chân dẫm về phía trước, sau đó nhảy người về phía sau. Đang. Một kiếm của Phí Bân chém vào thân đao của điều tử. Chân khí cực nóng chém cương đao trong tay điều tử thành hai đoạn. Mà điều tử dưới sức mạnh vô cùng to lớn đã thuận thế nhảy về phía sau. Trung hòa công kích của Phí Bân, bản thân cũng đã đứng ở trước mặt Vương Viễn. Hụt một kiếm, Phí Bân cũng không dừng lại một phút một giây nào, thả người nhảy một cái, trường kiếm nhắm thẳng về phía lồng ngực của điều tử. Từ chân khí ở trên thân kiếm, không khó để nhìn ra nội lực của Phí Bân cực kỳ cao. Nội công của điều tử rất thấp, có vũ khí trong tay thì còn có thể tranh đấu mấy hiệp với Phí Bân, nhưng lúc này vũ khí đã bị đánh gãy, trong tình cảnh nội lực ở thế yếu, công phu quyền trưởng có cao minh đến đâu thì cũng không đỡ được trường kiếm của Phí Bân. Ngươi trở về cho ta. Đúng lúc này, Vương Viễn đặt cô gái nhỏ ở trong tay sang một bên, nghiêng mình chắn ở trước mặt điều tử, tay trái gập đầu ngón tay thành chảo đưa tay nắm lấy thân kiếm của Phí Bân, kéo y tới trước mặt mình. Đồng thời tay phải tung một chiêu lễ kính như lai về phía lồng ngực của Phí Bân. Phí Bân thấy thế ánh mắt lập tức trở nên căng thẳng. Y nhấc tay trái lên, sử dụng một chiêu vạn nhạc chiêu tung, chân khí bao quanh một chưởng này giống như ngọn lửa đón đỡ một chưởng của Vương Viễn. Chỉ nghe ầm một tiếng, Vương Viễn bị đánh lui mấy bước, Phí Bân lộn vòng ở giữa không trung một cái rồi rơi xuống dưới đất, sau đó lại lùi về sau mấy bước thì mới đứng vững được. Được lắm đại hòa thượng, thế nhưng chưởng lực lại kinh người như vậy. Mạt Đại đứng ở một bên thấy thế, không nhịn được hô một tiếng hay. Vốn dĩ ngũ nhạc kiếm phái không giỏi về quyền cước, Phí Bân lại dựa vào một bộ chưởng pháp nổi danh hậu thế, đủ thấy chưởng lực hùng hậu thế nào. Hơn nữa tung dương chân khí là thứ độc hữu nhất của tung sơn, uy lực của đại tung dương thần chưởng tất nhiên là cao vô cùng. Nhưng ai biết lúc nãy hai chưởng giao nhau, Phí Bân thế nhưng lại không chiếm được một chút lợi lộc nào. Không ngờ đúng không, lực tay căn cốt là trụ cột của quyền cước công phu, lực tay của Vương Viễn cao thế nào chứ? Coi như chưa từng học qua chưởng pháp bao giờ, nhưng chỉ với một đòn công kích bình thường, đánh ra một quyền cũng có uy lực vô cùng lớn, huống chi lúc này, Vương Viễn lại dùng trưởng pháp mạnh mẽ cứng rắn nhất của phái Thiếu Lâm Đại Kim Cương trưởng. Một trưởng này vậy mà không gây ra một tí thương tổn nào cho Phí Bân, đây mới là chuyện khiến cho Vương Viễn cảm thấy kinh ngạc. Hừ, Thiếu Lâm tự quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Suýt chút nữa đã bị một trưởng của Vương Viễn đánh vào chỗ hiểm, trong lòng Phí Bân vẫn còn cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy y hừ lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể bắt đầu chuyển động. Một tiếng, trên người Phí Bân bắn ra một luồng chân khí hộ thể. Không giống với nội kình phóng ra bên ngoài, nội kình phóng ra bên ngoài là dùng để công kích, còn chân khí hộ thể lại dùng để phòng thân. Khi Vương Viễn bị người có nội lực hùng hậu công kích, cũng sẽ theo thói quen trải rộng chân khí khắp toàn thân. Tiếc rằng nội công mà Vương Viễn tu luyện lại chỉ có cấp bậc bất nhập lưu, không đạt tới hiệu quả như của Phí Bân. Là tung dương chân khí. Mấy người các ngươi phải cẩn thận. Thấy cảnh này, Mạt Đại đứng ở một bên lên tiếng nhắc nhở. Tam thiên phiền não. Mạt Đại còn chưa nói dứt lời, Mario lại một lần nữa xông lên. Có điều lần này hắn ta đã cẩn thận hơn trước, biết quyền. Trưởng của bản thân không bằng Phí Bân, thế là dùng tới vũ khí, duỗi trường kiếm nhằm về phía trước ngực y. Phí Bân xoay ngang kiếm định đỡ. Mario thúc giục kình lực, trường kiếm rẽ một đường vòng qua phòng ngự của Phí Bân, đâm vào trái tim của y. Đốc. Nhưng ngay tại thời điểm trường kiếm đâm trúng Phí Bân, Mario giống như nghe thấy một tiếng vang vô cùng quỷ dị, trường kiếm không thể đâm về phía trước thêm một chút nào nữa. Hừ hừ. Phí Bân cười lạnh một tiếng, cánh tay trái duỗi ra, vòng qua quấn lấy thanh kiếm của Mario, nắm lấy thân kiếm của hắn ta, tay phải thì nâng kiếm đâm về phía lồng ngực của Mario. Cáo từ. Mario thấy thế bèn có chút sững sờ. Hắn ta vội vàng quăng kiếm, giữa không trung chân trái dẫm còn chân phải thì đạp, cả người bay nghiêng về phía sau, tránh thoát trường kiếm của Phí Bân. Lúc này, Vương Viễn và Điều Tử cũng đã đuổi tới. Toái thạch cước. Điều Tử thả người nhảy một cái, đạp một cước vào mặt Phí Bân. Phí Bân vẫn không nhúc nhích. Kim cương nộ mục. Vương Viễn đứng vững, vận nội lực ở trong lòng bàn tay, đánh một chưởng vào trước ngực Phí Bân. Có điều Phí Bân chỉ lắc lư một chút, chân khí hộ thể cũng chỉ phai nhạt đi đôi chút. Nháy mắt đã khôi phục lại hào quang vốn có. Trái lại, Phí Bân lại không chịu một chút sát thương nào. Thấy chân khí hộ thể của Phí Bân mạnh mẽ như vậy, Vương Viễn không khỏi sững sờ. Lúc trước đều là người khác đánh Vương Viễn rồi xảy ra tình huống này, không ngờ cũng có ngày hắn lại nhận quả báo. Hừ hừ. Phí Bân cười lạnh một tiếng, không đợi hai người Vương Viễn thu chiêu, tay trái đánh một quyền lên mắt cá chân của Điều Tử để đẩy lùi hắn, tay phải lại đánh một chưởng lấp lánh hồng quang vào ngực Vương Viễn. Vương Viễn ỷ vào kim cương bái tháp hộ thể, không tránh cũng chẳng né, vận chân khí, mạnh mẽ đỡ một trưởng của Phí Bân. Keng! Trừ 62 một trưởng của Phí Bân rơi lên người Vương Viễn không hề dịch chuyển chút nào. Ngay lúc một trưởng của Phí Bân đánh lên người mình, tay phải của Vương Viễn nắm lấy cổ tay vừa giơ lên của Phí Bân, giữ bàn tay phải của y, tay trái vận đủ nội lực đánh một chiêu lễ kính như lai vào sườn Phí Bân. Ầm! Chân khí trên người Phí Bân lại mờ đi một lần nữa. Nhưng chẳng mấy chốc lại hồi phục ánh sáng. Tay phải của Phí Bân đột nhiên dùng sức thoát khỏi bắt tóm của Vương Viễn, rồi đánh vào đầu Vương Viễn từ trên xuống dưới. Vương Viễn dùng tay trái quét một phát, vẽ một đường cong đẩy bàn tay của Phí Bân sang một bên, gập các ngón tay phải lại tóm vào ngực Phí Bân. Rắc! Cùng một âm thanh chói tai, tay của Vương Viễn túm vào ngực Phí Bân, ngay cả quần áo cũng chưa thể xé rách được. Phí Bân thân là boss, công phu quyền cước thực sự không yếu. Vương Viễn xuất thân danh gia, cũng là một bậc thầy võ thuật của một thế hệ. Hai người ta tới ngươi đi, trong phút chốc ước chừng đã phá 7-8 chiêu. Suy cho cùng thì Phí Bân cũng chỉ là một boss cấp 40, trình độ chiến đấu cũng không phải là loại cao nhất. Vương Viễn không đánh hụt một chiêu nào, mỗi một chiêu đại kim cương trưởng của hắn đều đánh lên những vị trí yếu hại như ngực và sườn, nhưng không có một trưởng nào đánh ra sát thương. Lúc này, Vương Viễn cuối cùng cũng nhìn ra được, muốn làm Phí Bân bị thương thì nhất định phải phá được chân khí hộ thể của y, thế nhưng trong trò chơi, muốn phá chân khí hộ thể thì nội lực chắc chắn phải thâm hậu hơn mục tiêu. Tuy nội lực của Vương Viễn không yếu, nhưng chỉ chưa đến 2.000 điểm mà thôi, nội lực của Phí Bân ước chừng hùng hậu hơn Vương Viễn không biết bao nhiêu. Cho dù Vương Viễn có sự hỗ trợ từ Kim Cương Bất Hoại Thần Công, nhưng vẫn một thiếu chút năng lực để phá được chân khí hộ thể của Phí Bân. Huống chi tung dương chân khí thân là công pháp hộ thể, còn có tấn công và phòng thủ của y được cộng thêm. Dựa vào tu vi của mấy người Vương Viễn lúc này, hiển nhiên khó mà đánh vỡ được chân khí hộ thể của Phí Bân. Tuy nói vậy, nhưng ý nghĩa tồn tại của boss chính là bị người chơi lật đổ. Phí Bân thân là boss cuối cùng của nhiệm vụ xuất sư, được định vị là mục tiêu cho người chơi cấp 30. Dựa theo cài đặt của hệ thống thì người chơi cấp 30 ngoài kỳ ngộ ra, thì không thể nào học được võ học trung cấp, nội lực của người chơi ở cấp bậc này có thể thâm hậu đến mức nào. Nếu đã như vậy, Phí Bân chắc chắn còn có một phương thức tấn công khác, hệ thống có vô sỉ đến đâu cũng không thể làm ra một boss vô địch được, xem ra người này chắc hẳn có nơi mà chân khí không thể bảo vệ được. Ngay lúc Vương Viễn còn đang vướng vào trong những suy tư thầm kín, thì Mario nhìn thấy Phí Bân bị Vương Viễn quấn lấy, vì thế sử dụng khinh công Thê Vân Tung, lén lút vòng ra sau Phí Bân. Hê hê, ta cho ngươi cướp vũ khí của ta này. Ăn một kích Đoạn Tử Tuyệt Tôn của ta đây. Chỉ thấy Mario cười bị ổi, đưa tay phải dùng hồ chảo xuống dưới, duỗi năm ngón tay lên đũng quần của Phí Bân, sau đó bóp mạnh một phát. Hồ chảo tuyệt hộ thủ có tổng cộng 12 đường. Mỗi một chiêu đều nắm vào những nơi yếu hại như eo và bụng của người ta. Đặc biệt là chiêu Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Tuy chỉ là thức thứ hai trong bộ công pháp này, nhưng cũng là chỗ tinh túy nhất của hồ chảo tuyệt hộ thủ. Mario là người đáng khinh, phái võ đang có nhiều võ thuật chân chính như thế nhưng lại không kiên trì tu luyện, chỉ thông suốt mỗi một chiêu này, có chuyện hay không cũng đều lôi ra dùng một chút. Vừa rồi Phí Bân đã cướp vũ khí của Mario, hiển nhiên hắn ta muốn cho y một phát tàn nhẫn đầy bất ngờ rồi. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc. Ế! Cùng lúc đó, Phí Bân phát ra một tiếng kêu thảm thiết trừ 5.000 một sát thương cực lớn nổi lên trên đầu Phí Bân. Ế! Vương Viễn thấy thế, không khỏi nhớn mày. Đáng chết! Bị móng vuốt của Mario tóm đúng chỗ đó, Phí Bân vừa thẹn vừa giận, sau khi lấy lại bình tĩnh thì vung cánh tay phải ra sau. Bốp! Khuỷu tay phải của Phí Bân đập lên mặt Mario, một kích này đánh bay Mario về sau. Sau khi đánh bay Mario, chuyện này vẫn chưa tính là xong. Phí Bân đẩy Vương Viễn ra, xoay người nhún người nhảy lên, giơ một trường theo sát sau đó, thề phải đánh chết Mario ngay tại chỗ. Ngẫm lại cũng đúng thôi, Phí Bân tốt xấu gì cũng là cao thủ nổi tiếng trên giang hồ, bị người ta dùng một tay tóm vào đúng chỗ đó, cho dù là về mặt sinh lý hay là tâm lý đều chịu tổn hại không nhỏ. Đừng nói Phí Bân là loại người lòng dạ độc ác, dưới loại tình hình này đổi lại là người khác cũng muốn giết người cả thôi. Thế nhưng một trường của Phí Bân còn chưa rơi xuống, thì đột nhiên dưới háng lại đau nhức. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một móng vuốt còn to và có lực hơn cả vừa rồi, duỗi ra từ phía sau bóp vào háng mình, quay đầu lại thì chỉ thấy Vương Viễn nhoẻn miệng cười với mình. Cái đầu cực đại ấy sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, biểu cảm tươi cười của hắn thật là độc ác. Ui chao, lão ngưu, vậy mà ngươi lại không biết xấu hổ học trộm tuyệt học võ đang chúng ta. Thấy Vương Viễn sử dụng tuyệt học của mình, Mario khá là kích động. Không phải võ công trong thiên hạ đều xuất phát từ Thiếu Lâm hay sao, thời điểm ta biết một chiêu này, thì ngươi còn đang giết lợn ở thôn Tân Thủ đấy nhé. Vương Viễn bĩu môi, đưa ra lời phản đối về vấn đề sở hữu bản quyền một chiêu Đoạn Tử Tuyệt Tôn này. Cũng không phải là chiêu thức vẻ vang gì, nhưng một hòa thượng và một đạo sĩ lại tranh cãi rất ác liệt. Ta cũng bóp nè. Mario không chỉ thanh minh ngoài miệng, mà trên tay cũng không yếu thế, vừa duỗi tay đã tóm xuống dưới háng của Phí Bân. Ta! Một phát tóm này không sao. Dưới háng Phí Bân vừa mới trở lại bình thường thì lại đau, nét mặt vặn vẹo đến cực điểm, duỗi tay vịn lên người Vương Viễn theo bản năng. Ta tóm trả. Thấy Mario ganh đùa với mình, Vương Viễn đương nhiên không chịu yếu thế, lại bóp mạnh một cái. Ác, cả người Phí Bân run rẩy, siết chặt hai nắm tay, phát ra một tiếng rên rỉ. Tới, tiếp tục đê. Mario bóp một phát. Tiếp thì tiếp, sợ ngươi chắc. Vương Viễn lại nắm một cái. Dưới sự tấn công liên tục không ngừng của hai người, biểu cảm và cơ thể của Phí Bân đạt được cùng nhận thức, vặn vẹo đủ kiểu. Không biết làm sao mà dưới háng Phí Bân lại là vị trí yếu hại của Tung Dương chân khí. Phí Bân bị tấn công vốn khó có thể đánh trả, hiện giờ bị hai người liên tục công kích vào chỗ yếu hại, Phí Bân chưa dứt cơn đau này thì cơn đau khác lại tới, chỉ có thể đứng tại chỗ mặc hai người luân phiên hành hạ. Điều tử ngồi xổm ở nơi cách đó không xa, nhìn một màn trước mặt đã khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Ngay cả đám người Mạt Đại cũng đều vô cùng kinh hãi. Chẳng trách Thiếu Lâm và Võ Đăng lại là ngôi sao sáng của võ học thiên hạ, lần này xem ra quả nhiên không phải chỉ là nói suông. Ôi! Điều tử quay đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình, cũng là hổ chảo, nhưng so với hai vị đại sư kia, thật đúng là còn kém khá xa. Sát thương của việc tấn công vào nơi yếu hại vẫn khá cao, móng vuốt của hai người Vương Viễn và Mario đi xuống, đều có thể mang đi 5.000 máu của Phí Bân. Sau khi đọ sức mấy hiệp, cuối cùng thanh máu của Phí Bân cũng cạn sạch, nằm trên mặt đất với một nụ cười giải thoát. Chỉ có mình y biết, rốt cuộc bản thân đã trải qua đau đớn gì trong mấy chục giây trước khi chết. Đừng có giả chết nhá. Thấy Phí Bân đi đời nhà ma nằm ngay đơ trên mặt đất, Mario đá mạnh một cước vào Phí Bân, nói, ngươi vẫn chưa nói hai ta ai chính phái hơn mà. Hai vị thiếu hiệp. Nói sao thì Phí Bân cũng là cao thủ của phái Ngũ Nhạc, có hèn hạ thế nào cũng không đến mức chết rồi vẫn còn bị hành hạ thi thể. Mạt Đại ở một bên cũng có chút không nhìn nổi nữa, vội vàng ngăn lại, hắn thật sự đã chết rồi. Xin các ngươi đừng tiếp tục quất vào thi thể nữa thì hơn. Hừ. Vương Viễn và Mario nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau, Đồng Thanh hừ lạnh một tiếng. Mario nói lời khiêu khích một cách không phục, lần sau xin được chỉ dạy tiếp. Tiếp bất cứ lúc nào. Hiển nhiên Vương Viễn hoàn toàn không sợ hãi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng hai người cũng thu tay. Lại, Mạt Đại Thầm lau mồ hôi lạnh, nói, các vị thiếu hiệp đều là những người tài năng xuất chúng trong võ lâm. Cũng may có các ngươi giúp đỡ, Ngũ Nhạc kiếm phái mới có thể thanh lý môn hộ, chút tấm lòng nhỏ, xin vui lòng nhận cho. Nói xong, Mạt Đại vung tay, trong tay ba người đều có một viên đan dược. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sư nhận được giang hồ lịch duyệt điểm hiệp nghĩa cộng 50, hạt bồ đề cộng 1. Nhìn thấy hạt bồ đề trong suốt long lanh trong tay, ba người Vương Viễn đều nở nụ cười hài lòng. Không hồ là cốt truyện ẩn, Mạt Đại ra tay cũng rất hào phóng, không chỉ cho lịch duyệt và điểm hiệp nghĩa hậu hĩnh, mà còn cho một hạt bồ đề gia tăng giới hạn nội lực. Phải biết rằng, nhiệm vụ xuất sư mà người chơi bình thường làm, phần thưởng cuối cùng chỉ có xuất sư, cũng không có phần thưởng thêm nào khác. Dưới sự so sánh, phần thưởng của cốt truyện ẩn hậu hĩnh hơn không biết bao nhiêu. Ôi! Phát xong phần thưởng, Mạt Đại quay đầu nhìn thoáng qua hai người Lưu Chính Phong, thở dài một tiếng buồn bã rồi nói. Sư đệ, tuy nói từ trước đến nay ta và ngươi không hòa thuận, nhưng chúng ta trước sau vẫn là huynh đệ. Sư huynh, là ta ngày thường không lễ phép. Lưu Chính Phong cũng nói với vẻ mặt xúc động. Ha ha. Mạt Đại chỉ cười mà không nói, cũng không để ý đến ba người Vương Viễn nữa, mà nhấc hồ cầm rồi cúi người biến mất trong rừng. Cùng lúc đó, một khúc Tương Tư Dạ Vũ đau thương và tiếc hận vang lên trong rừng, khiến người nghe thấy đều buồn bã. Vương Viễn không nhịn được mà giống lên, thầy Mạt, đừng kéo khúc này nữa. Người kép bài uy phong và lừng lẫy rất hay đó. Vương Viễn vừa nói ra lời này, tiếng hồ cầm trong rừng im bặt, ngược lại biến thành phóng khoáng, càng lúc càng xa. Tất cả mọi người. Vương Viễn cười hì hì nói, thế mới đúng chứ, âm nhạc vốn để biểu đạt cảm xúc, khiến cho người ta phấn chấn, cứ một mực đau khổ thì còn gì thú vị nữa. Người cũng hiểu âm nhạc sao? Mario và Điều Tử bất ngờ. Hiểu gì đâu, người nghe còn cần phải trở thành nhân sĩ chuyên nghiệp nữa sao? Vương Viễn hỏi lại. Người nói có lý. Hai người gật đầu. Cùng với Mạt Đại rời đi, ánh mắt của ba người chuyển lên thi thể của Phí Bân. Lão ma, người qua đó soát thi thể đi. Vương Viễn đề nghị. Khi tới đây, mọi người cũng đã hiểu nhau hơn một chút. Phúc duyên của Vương Viễn hiển nhiên không cần phải nói nhiều nữa. Nếu cao hơn một chút, thì Vương Viễn cũng không đến mức phải vào Thiếu Lâm. Sở dĩ Điều Tử có thể vào Lục Phiến Môn, là vì hắn có điểm hiệp nghĩa trời sinh cao, độ thất bại còn cao hơn cả Vương Viễn. Mario tốt xấu gì cũng là đệ tử võ đang. Trên căn bản cũng cao hơn hai người họ rất nhiều. Mò thi thể là việc tốt, hiển nhiên một tên vô sỉ như Mario cũng sẽ không từ chối, nên hắn chạy nhanh như chớp đến bên cạnh Phí Bân rồi bắt đầu tìm kiếm. Tung Thạch Kiếm. Phẩm chất, tinh lượng ngoại công, cộng 50 nội công, cộng 30 độ bền, 30 trên 30 yêu cầu sử dụng, lực tay 37 khi trang bị những chiêu thức hệ kiếm, thuộc tính nội công cộng 25. Tung Dương, cảnh giới võ học Tung Dương cộng 1 trọng nhận, có tỷ lệ loại bỏ đón đỡ nhất định. Giới thiệu trang bị. Bội kiếm của Đại Tung Dương thủ Phí Bân. Đại Tung Dương thần trưởng. Loại hình, trưởng pháp phẩm chất, trung cấp. Giới thiệu, một trong tam tuyệt của phái Tung Sơn, có uy lực mạnh mẽ khi phối hợp với Tung Dương chân khí. Yêu cầu sử dụng, ngộ tính 24, căn cốt 52. Bối cảnh công pháp, một trong tam tuyệt của phái Tung Sơn, võ học giữ nhà của Đại Tung Dương thủ Phí Bân. Không khó để nhìn ra, Tung Thạch Kiếm là vũ khí cấp 30, xét về thuộc tính thì chỉ có thể coi là bình thường. Tuy có cộng thêm cảnh giới võ học, nhưng lại chỉ cộng thêm võ học bản môn. Phái Tung Sơn khác với 9 đại môn phái, so ra thì phái Tung Sơn là môn phái ẩn ít được chú ý đến, người chơi cũng không tính là nhiều, nhu cầu số lượng quyết định giá trị, cho dù có cộng thêm cảnh giới võ học thì cũng chẳng bán được giá. Về phần xác suất phòng thủ, xác suất của công ty Long Đằng có người nào không biết, có người nào không hiểu. Vương Viễn lại càng không coi Đại Tung Dương thần trưởng ra gì. Không nói đến Vương Viễn có công pháp cao cấp như Đại Kim Cương trưởng, mà với yêu cầu sử dụng mà nói, đã định trước là môn trưởng pháp này không có duyên với Vương Viễn rồi. Đối với chuyện này Vương Viễn vô cùng khó hiểu, cái tên đần độn Ngũ Nhạc độc tôn đó cũng thôi đi, nhưng tên thiểu năng Phí Bân này cũng có đến 24 điểm ngộ tính sao? Lão Ngư, ngươi chọn trước một thứ đi. Tuy Mario đáng khinh, nhưng nhân phẩm ngược lại cũng không tệ, biết rõ Vương Viễn góp sức nhiều nhất, cho nên để Vương Viễn chọn trước. Rác rưởi rác rưởi. Nhìn vũ khí và công pháp trong tay Mario, Vương Viễn bĩu môi nói, các người chia nhau đi, ta không dùng đến những thứ rác rưởi này. Rác rưởi. Điều Tử và Mario đưa mắt nhìn nhau, kìm nén xúc động muốn đánh Vương Viễn một cái. Vậy ta lấy thanh kiếm này. Mario thuận tay cầm kiếm và bảo, kiếm của ta vẫn là phàm phẩm do nhiệm vụ sư môn tặng. Thế này ngại quá. Thấy Mario để lại cho mình quyển công pháp, vẻ mặt của Điều Tử xấu hổ. Trang bị là vật phẩm tiêu hao đổi mới, còn công pháp là nhu yếu phẩm tăng cao thuộc tính. Dễ dàng nhận thấy giá trị của hai cái này, cái nào cao cái nào thấp. Huống hồ đại tung dương trưởng này có uy lực khá lớn, hoàn toàn có thể sử dụng như công pháp chiến đấu, giá trị của nó cũng cao hơn một chút. Điều tử cũng không phải là thằng đần, đương nhiên biết Mario để lại cho mình là có ý gì. He he he. Mario cười đáng khinh và bảo, ta chính là đệ tử võ đang, làm sao loại công phu mèo cào này có thể so với tuyệt học võ đang được chứ? Nói xong, Mario vẫn không quên ngửi móng vuốt của mình một chút. Nhưng, điều tử còn muốn hỏi gì đó, nhưng Vương Viễn ở bên cạnh nói, ngươi cứ cầm đi. Phái võ đang cũng không phải là lục phiến môn ngươi. Còn không phải sao, địa vị của phái võ đang ngang với thiếu lâm trong võ lâm, cho dù quyền cước, binh khí hay là nội công, khinh công đều là võ học hạng nhất. Lục phiến môn nhập môn chỉ dạy đúng một môn khinh công, võ học nào có so được với loại đại môn phái như võ đang. Được rồi, cảm ơn nha. Điều tử suy nghĩ một chút rồi ôm quyền với hai người, sau đó thu đại tung dương thần trưởng vào. Vương Viễn cũng không nhịn được mà thầm nói, tuy tên Mario này hành vi bị ổi, ngôn từ đe tiện, nhưng làm người cũng trượng nghĩa. Đi thôi đi thôi. Về núi giao nhiệm vụ. Soát xong thi thể, ba người kết bạn với nhau, rồi hai người Mario và điều tử đứng dậy định rời đi. Trước tiên đừng đi. Mà Vương Viễn lại ngồi nguyên tại chỗ với một nụ cười. Sao thế? Người cũng muốn thổi sáo đánh đàn với hai người này sao? Thấy Vương Viễn không rời đi, hai người dừng lại và bối rối hỏi. Hai người họ biết Vương Viễn quỷ kế đa đoan, hắn không đi thì chắc chắn có nguyên nhân của hắn, 80% là còn muốn vét lợi ích. Khưa khưa. Vương Viễn cười gian một tiếng, nhỏ giọng bảo, hai người các ngươi đều bị thương nặng, có vẻ như sắp chết. Chao ôi! Vẫn là Ngưu ca lợi hại. Theo ánh nhìn của Vương Viễn, hai người điều tử và Mario bội phục muốn quỳ rạp xuống đất. Tên này là ma quỷ sao? Hai ông anh Lưu Chính Phong đã thê thảm như vậy, thế mà hắn vẫn còn kiếm trác thêm. Dù sao hai người họ sớm muộn cũng sẽ chết, không nên lãng phí tài nguyên. Vương Viễn cười nói. Này có vẻ không ổn lắm. Điều tử do dự nói, chúng ta vừa mới cứu họ, bây giờ lại muốn giết bọn họ, dù sao Lưu Chính Phong cũng là một tham tướng, là người của quan phủ. Mẹ nó, ngươi đúng là điều tử sao? Lòng dạ sao lại ác độc như vậy? Nghe được điều tử nói, Vương Viễn quay đầu lại, vẻ mặt khinh bỉ nhìn điều tử kinh ngạc nói. Bị Vương Viễn nhìn như vậy, điều tử cũng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngơ ngác nói, không phải ngươi bảo. Điều tử cũng choáng váng, rõ ràng là Vương Viễn nói sẽ đối phó với hai người Lưu Chính Phong, sao mình lại thành người độc ác rồi? Ta nói cái gì hừ? Vương Viễn khoanh tay nói, ta bảo là sẽ ngồi ở đây chờ hai người họ chết. Giết họ không phải mất hiệp nghĩa sao? Thật ngu! Con mẹ nó! Lời của Vương Viễn khiến hai người Mario không có lời nào để phản bác. Được rồi, nếu nói về đê tiện, hai người gộp lại cũng không phải là đối thủ của đại hòa thượng này. Hóa ra tên chọc này muốn ngồi chồm hổm ở chỗ này canh sát. Muốn phát tài đương nhiên phải cùng nhau phát tài. Mario cũng không vội trở về núi nữa, trực tiếp đặt mông ngồi xuống bên cạnh Vương Viễn. Học cái tốt không dễ dàng, học cái xấu cũng không phải chuyện đơn giản. Vương Viễn âm hiểm xảo trá, Mario đê tiện hạ lưu. Điều tử là một người chính trực biết bao nhiêu, cùng hai tên này làm một nhiệm vụ cũng bắt đầu trở nên vô sỉ hơn. Thấy hai người ngồi chồm hổm ở chỗ này, điều tử nghiêm mặt nói, bản quan sợ các ngươi sẽ vi phạm luật, ta cùng chờ với các ngươi đi. Xì, không biết xấu hổ. Hai người Vương Viễn đồng loạt dựng thẳng ngón giữa với điều tử. Ngưu thiếu hiệp, không biết có phải do bị ba người Vương Viễn nhìn chằm chằm đến hoảng hay không, ba người ngồi đợi ở kia cũng không lâu lắm, Lưu Chính Phong hấp hối cách đó không xa vẫy vẫy tay với Vương Viễn. Ngươi có thể đến đây một chút không? Gọi ta. Nghe được Lưu Chính Phong bắt chuyện, Vương Viễn có chút ngoài ý muốn. Bản thân hắn chỉ ngồi ở đây để canh xác mà thôi, không lẽ còn có thể nhảy ra nhiệm vụ? Ừ. Lưu Chính Phong yếu ớt gật đầu. Chuyện gì? Vương Viễn tò mò đi tới. Bộ dạng bây giờ Lưu Chính Phong hẳn sẽ không xử mình trước khi lão chết đó chứ, dù sao mình cũng là ân nhân cứu mạng của lão. Ba bước đi làm hai bước, Vương Viễn đi tới trước mặt Lưu Chính Phong. Thấy Vương Viễn đi tới, Lưu Chính Phong ôm quyền nói, được Ngưu thiếu hiệp ra tay cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích. Đâu có, phải cảm ơn mặt lão sư, là ông ta giao nhiệm vụ cho ta. Nếu không thì ta cũng muốn giết lão ma đầu kia một lần. Vương Viễn liếc mắt nhìn Khúc Dương ở một bên thành thật nói. Dù sao Lưu Chính Phong cũng sẽ chết, Vương Viễn cũng không. Hy vọng lão thiếu ân tình của bản thân, thay vì nói ngon ngọt lừa hắn không bằng nói thật, mọi người đều thẳng thắn vô tư. Ha ha. Lưu Chính Phong nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại cười nói, có thể đem hành vi tiểu nhân nói vô tư như vậy, chỉ một điểm này của Ngưu thiếu hiệp cũng khiến những người khác thành thật hơn rất nhiều. Quá khen quá khen. Vương Viễn không xấu hổ chút nào. Nếu như ta đoán không sai, ba người các người đang ngồi ở chỗ đó để hôi xác của chúng ta. Lưu Chính Phong cũng không ngốc, liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của ba người Vương Viễn. Ha ha! Vương Viễn cười nói, hai vị phơi xác nơi hoang dã, không có người xử lý thi thể giúp các ngươi, một công đôi việc không phải tốt sao? Ừ! Ngươi nói đúng lắm! Lưu Chính Phong gật gật đầu nói, mới lúc nãy ngươi nói em nhạc chính là cách biểu đạt tâm trạng, khiến cho người ta phấn khởi. Sự đau thương sẽ vơi bớt những lời này sâu trong lòng ta, xem ra ngươi cũng coi ta là nữa chi kỷ đi. Nói đến đây, Lưu Chính Phong rút một quyển sách từ trong ngực ra đưa cho Vương Viễn nói, đây là ta cùng Khúc đại ca dồn hết tâm huyết để làm, hôm nay hai ta cũng không còn sống được nữa. So với việc chết ở đây, không bằng đem những thứ tốt lưu truyền cho đời sau. Quyển nhạc phổ tiếu ngạo giang hồ này ngươi cầm đi. Cầm lấy quyển sách trong tay Lưu Chính Phong, Vương Viễn nhìn thoáng qua nhất thời dấu chấm hỏi đầy đầu. Đại ca, đến giờ phút này thực dụng chút, cái này ai mà học được? Ách! Lưu Chính Phong cười khanh khách nói, đồ vật chân quý như vậy mà còn không thực dụng. Đối với ta thì còn không thực dụng bằng một quyển bí tịch. Vương Viễn nói thẳng, hai người căn bản không phải là người của cùng một thế giới. Đừng nghĩ rằng đồ ngươi cảm thấy quý giá thì người khác sẽ thấy nó quý giá. Được rồi. Lưu Chính Phong bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một quyển công pháp bí tịch đưa cho Vương Viễn nói, quyển hồi phong lạc nhạn kiếm này là tuyệt học của phái Hành Sơn ta. Một chút đồ này của ta, mong Ngưu thiếu hiệp hãy tôn trọng thi thể của ta một chút. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Vương Viễn lên tiếng nhận lấy bí tịch. Hồi phong lạc nhạn kiếm. Thể loại, kiếm pháp phẩm chất, trung cấp giới thiệu, kiếm pháp phái Hành Sơn, chỉ có người tu vi cao mới có thể học tập. Điều kiện học tập, ngộ tính 24, thân pháp 41, bối cảnh công pháp, kiếm pháp chấn phái của phái Hành Sơn, ra tay như gió, kiếm ra nhạn rơi. Năm ấy tổ sư của phái Hành Sơn dựa vào kiếm pháp này một mình tiêu diệt 800 sơn tặc xây dựng phái Hành Sơn. Kiếm pháp này chính là rác rưởi, nhưng người học kiếm trong giang hồ cũng có 10 người muốn, cũng có thể bán được giá tốt. Thu kiếm phổ vào, Vương Viễn quay sang hung tợn hỏi Khúc Dương, nhìn ngươi cũng sắp chết, ta cũng không tính toán chuyện ngươi dùng châm bắn ta, ngươi có cái gì thì nhanh lấy ra. Nếu không ta không để chút mặt mũi nào cho ông đâu, cho ông áo rách quần manh phơi thây ở nơi đồng không mông quạnh này. Nói đến đây, trong đầu Vương Viễn đột nhiên xuất hiện hình ảnh hai lão già trần, như nhộng nằm trên mặt đất, chật chật, không đành lòng nhìn thẳng. Khúc Dương, đưa hắn đi Khúc đại ca. Lưu Chính Phong ở một bên nói, vật ngoài thân sống không thể mang theo, đến khi chết cũng không mang theo được. Hừ, Khúc Dương lạnh giọng hừ một tiếng nói, lão hủ một lòng đam mê âm nhạc, võ công thấp kém chỉ có hắc huyết thần châm hộ thể, lúc ở thành Hành Dương đã dùng hết rồi, trên người ta bây giờ chỉ còn lại một vật này. Đang lúc nói chuyện, Khúc Dương lấy một tấm bài gỗ màu đen từ trong ngực đưa cho Vương Viễn. Tín vật nhập môn của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thấy lệnh bài kia Vương Viễn hơi sững sờ. Vương Viễn đã nghe được cô Tiểu Linh nói qua về Nhật Nguyệt Thần Giáo, nằm ở Hắc Mộc Nhai tại Hà Bắc, là môn phái nổi tiếng ngang hàng với ma giáo Tây Vực. Tuyệt học Quỳ Hoa Bảo Điển càng được coi là thần công số một thiên hạ. Chỉ là Hắc Mộc Nhai rất ít khi thu đệ tử, có rất ít người có thể lấy được tín vật của Hắc Mộc Nhai để tiến vào bái sư. Không ngờ trên người Khúc Dương này lại có đồ tốt. Cảm ơn. Vương Viễn cầm hắc mộc lệnh nhét vào trong túi, sau đó cười híp mắt nói, sau khi hai vị chết, ta sẽ giúp hai người hợp táng. Nói xong, Vương Viễn nhấc tay phải lên, đánh một chưởng lên người Khúc Dương. Khúc Dương bị Vương Viễn đánh chết tại chỗ. Hệ thống thông báo, đệ tử Thiếu Lâm Ngưu Đại Xuân đánh chết trưởng lão của Nhật Nguyệt Ma Giáo. Nhận được giang hồ lịch duyệt. Điểm hiệp nghĩa cộng 50. Hệ thống thông báo, cảnh giới võ học ác long đào tâm trảo của bạn được tăng lên, cảnh giới hiện tại hạc lập kê quần. Một chưởng này của Vương Viễn đánh ra bất ngờ không kịp đề phòng, một chưởng vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt. Ông nội, lúc này, cô nương vừa được Vương Viễn cứu kêu khóc lao đến. Lưu Chính Phong cũng vô cùng đau đớn nói, Ngưu thiếu hiệp, ngươi có ý gì? Cần phải đưa chúng ta cũng đều đưa cho ngươi rồi, vì sao còn phải ra tay giết người? A-di-đà Phật. Vương Viễn niệm một tiếng A. Di-đà nói, hôm nay bản thân hắn cũng bị thương nặng, còn sống cũng chỉ là đau đớn chờ chết mà thôi. Tiểu tăng từ bi, giúp hắn sớm đi đến cõi cực lạc, dù sao ta cũng đồng ý với hắn sẽ không đụng xác của hắn. Ý tứ trong lời nói của Vương Viễn rất rõ ràng, dù sao Khúc Dương cũng không thể sống được lâu nữa, không bằng để ông đây tranh thủ một việc thiện. Nếu đã như vậy, ngươi hãy giết Lưu Mỗ luôn đi. Lưu Chính Phong nâng đầu lên, nhắm mắt chờ chết. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, khoát tay nói, từ xưa chính tà không thể cùng tồn tại, ngươi là chính đạo, hắn là tà đạo, cả hai không giống nhau. Cho dù Lưu Chính Phong kết giao với ma giáo thì vẫn là danh môn chính phái, giết lão bị rớt điểm nghĩa hiệp chỉ là chuyện nhỏ, chưa biết chừng còn bị môn phái truy sát, sao Vương Viễn có thể làm loại chuyện này được. Khúc Dương thì lại khác, tên này vốn là người trong ma giáo, hơn nữa nhân phẩm cũng không hề tốt. Không nói chuyện gì xa, ngay lúc trước khi còn ở Lưu Phủ, lão già này giơ tay một cái đã giết một đống người. Nếu như Vương Viễn không có kim cương bất hoại thần công bảo vệ, chỉ sợ cũng bị giết rồi. Chỉ bằng chuyện này, Vương Viễn có giết lão vài lần cũng không oan. Tốt, rất tốt, không hổ là đệ tử chính phái. Lưu Chính Phong thở dài một hơi nói, các ngươi đi đi, đừng làm phiền chúng ta nữa. Tạm biệt. Tâm tình hiện tại của Lưu Chính Phong có chút bất ổn, Vương Viễn đương nhiên sẽ mặc kệ ông. Vốn Vương Viễn còn muốn đào hố giúp hai người chôn, nhưng bây giờ Lưu Chính Phong đuổi Vương Viễn, vì vậy Vương Viễn xoay người chào hỏi Mario và điều tử liền rời khỏi đây. Yên Nhi. Thấy ba người Vương Viễn đã đi khỏi, Lưu Chính Phong tâm như cho tàn nói với cô bé kia, mạng ta cũng không còn được bao lâu nữa, Khúc đại ca đi trước một bước, mong cháu sẽ tiễn ta một đoạn đường. Nói xong, Lưu Chính Phong rút một cây chủy thủ từ trong ngực ra đưa cho cô bé kia. Cô nương do dự trong chốc lát, giơ chủy thủ đâm một dao vào ngực Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong ôm thi thể Khúc Dương mỉm cười mà chết. Tiếu ngạo giang hồ thất truyền từ đó. Cùng với sự ra đi của Lưu Chính Phong, trên bầu trời trong game truyền đến thông báo giang hồ. Thông báo giang hồ, đệ tử Thiếu Lâm tự Ngưu Đại Xuân, ép chết danh môn Hành Sơn Lưu Chính Phong. Danh vọng của Ngũ Nhạc kiếm phái trừ 50, trở thành kẻ thù của Ngũ Nhạc phái, nhận được danh hiệu kẻ thù chung của Ngũ Nhạc, đệ tử Ngũ Nhạc kiếm phái người người phải giết. Ngũ Nhạc công địch, danh hiệu đệ tử Ngũ Nhạc kiếm phái đánh chết mục tiêu này, có khả năng nhận được lịch duyệt giang hồ cùng với điểm cống hiến môn phái của Ngũ Nhạc kiếm phái. Cái đệt, ông đây liên quan cái rắm. Thấy thông báo của hệ thống, Vương Viễn muốn hỏng rồi. Sở dĩ Vương Viễn không giết Lưu Chính Phong, chính là sợ hệ thống làm ra chuyện này. Ai ngờ được ngàn phòng vạn phòng, không ngờ hệ thống vẫn đem mọi chuyện tính sổ lên đầu hắn, thật con mẹ nó có thể tìm ai để nói lý lẽ đây. Trong trò chơi, binh khí người chơi ưa thích nhất chính là kiếm. Phái Ngũ Nhạc là kiếm phái, tuy rằng bốn nhạc phái khác thuộc về môn phái ẩn, nhưng một mình phái Hoa Sơn đã chiếm mất nửa giang sơn trong trò chơi. Trong giang hồ, 10 người thì ít nhất cũng có 3 người là phái Hoa Sơn, điều này có thể cho thấy được số lượng người của phái Hoa Sơn. Hôm nay Vương Viễn trở thành kẻ thù chung của phái Ngũ Nhạc, trên cơ bản thì không khác nào đắc tội 1/3 số người trong game. Chơi game đến nỗi khiến người người nổi giận, này con mẹ nó còn có ai nữa không? Suy cho cùng, cái mũ này nên chụp lên đầu phái Tung Sơn mới đúng. Phái Ngũ Nhạc lại cùng nhau chụp cái mũ này cho Vương Viễn, cũng không biết trong đầu họ giả bộ cái gì, quả thật ăn khớp đến thần kỳ. Hai người Mario và điều tử bên cạnh Vương Viễn thấy thông báo giang hồ, cũng trợn mắt há mồm. Sửng sốt một hồi lâu, Mario cười hì hì nói, Ngưu ca này, bằng không thì đi đến núi Võ Đang ẩn nấp. Cho dù phái Ngũ Nhạc có lợi hại hơn nữa, cũng không dám đến núi Võ Đang ra oai. Bớt ba hoa đi. Cánh cửa bái sư của núi Võ Đang các ngươi cao như thế, có được bao nhiêu người? Vương Viễn bĩu môi. Đừng nhìn bên ngoài phái Võ Đang là ngôi sao sáng trong giới võ lâm, ánh mắt của đám đạo sĩ này rất cao, người chơi có hiệp nghĩa, phúc duyên, ngộ tính thấp, một cái cũng coi thường. Trong 9 môn phái lớn, nhân số của Võ Đang và Thiên Sơn là tỷ lệ nghịch. Vậy cùng ta trở về quan phủ đi. Điều tử cũng nói, có ta ở đây, không ai có thể động được ngươi. Quan phủ của các ngươi chỉ có độc một mình ngươi. Vương Viễn liếc xéo. Đúng vậy. Điều tử gật gật đầu nói, ta giam ngươi vào trong phòng giam, không ai có thể tiến vào được. Cút, lăn đi chỗ khác. Vương Viễn giận dữ. Hai tên này đúng là vô dụng, không thể nhờ vào được gì. Ha ha. Nhìn thấy biểu tình này của Vương Viễn, hai người không nhịn được mà có chút vui sướng. Không chỉ là hai người Mario, khi thấy thông báo của hệ thống, mấy người độc cô Tiểu Linh cũng gửi điện mừng tới, mời Vương Viễn đến môn phái mỗi người tham quan tị nạn. Đặc biệt là Đinh Lão Tiên, còn chỉ ra các mỹ nữ phái Nga Mi xinh đẹp như mây các loại. Vương Viễn vô cùng hoài nghi tiện nhân kia đang muốn dẫn hắn đi dụ dỗ con gái. Lúc này mới có thể nhìn ra được ai mới là anh em thật sự. Bôi Mạc Đình không mời Vương Viễn đến phái Hoa Sơn tị nạn, chịu chết, càng không châm chọc, cười trên nỗi đau khổ của người khác, thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không có. Bỏ đi, ta vẫn nên trở về Thiếu Lâm tự thôi. Vương Viễn trầm ngâm trong chốc lát dứt khoát buông tay nói. Nếu nói đến môn phái có thể chống lại Hoa Sơn, ngay lúc này cũng chỉ có mỗi Thiếu Lâm tự, người chơi cao thủ trong Thiếu Lâm tự không nhiều lắm, cao thủ NPC lại chất đống lớn. Cao tầng như Huyền tự có đến mười mấy người, chưa nói đến việc Huyền Từ là một lão cáo già. Thực tế Vương Viễn cũng không sợ bị phái Ngũ Nhạc đuổi giết, chỉ là không thích bị đám người chơi bu như ruồi đi theo phía sau. Huống hồ phái Ngũ Nhạc cũng là chính phái, bọn họ giết Vương Viễn sẽ tăng thêm điểm hiệp nghĩa, mà nếu Vương Viễn giết lại bọn họ, nhất định sẽ bị giảm điểm hiệp nghĩa. Mỗi ngày dài bất tận, giết chóc không có điểm dừng, sợ rằng không đến vài ngày Vương Viễn liền có thể trở thành đại ma đầu âm điểm hiệp nghĩa. Điểm hiệp nghĩa liên quan đến độ khó của nhiệm vụ môn phái cùng với độ khó khi học tập võ học của môn phái. tụt xuống một mức nhất định thì khả năng cao sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Giết người thì dễ, nhưng hậu quả về sau không thể tưởng tượng nổi. Không bằng trở về môn phái chăm chỉ tu luyện một thời gian, chờ tình hình lắng xuống, lâu dần mọi người cũng sẽ quên đi chuyện này. Không thể không nói, chiêu này của hệ thống quả thực độc ác, Vương Viễn cùng lắm giết Khúc Dương chiếm một chút tiện nghi thôi, vậy mà lại có thể làm ra chuyện như vậy, trực tiếp chặn Vương Viễn ở cửa Phật. Giờ phút này, toàn bộ phái Hoa Sơn với sự dẫn dắt của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, đều nhận được nhiệm vụ sư môn, toàn bộ Ngũ Nhạc Kiếm Phái đều sục sôi. Cái gì quan trọng nhất với những người chơi môn phái? Cống hiến môn phái. Có điểm cống hiến môn phái, người chơi có khả năng nhận được nhiệm vụ xuất sư, học được công pháp cao cấp. Nhưng cống hiến môn phái chỉ có thể nhận được khi làm nhiệm vụ môn phái, mà mỗi nhiệm vụ môn phái cũng chỉ được có vài điểm cống hiến mà thôi, mỗi ngày còn bị hạn chế số lần, cày lên rất khó. Hôm nay hệ thống lại trực tiếp cho một cái kẻ thù chung của Ngũ Nhạc, để cho mọi người cày cống hiến. Tâm tình của người chơi phái Ngũ Nhạc có thể tưởng tượng được. Mọi người chỉ hận ngay lúc này không thể đạp đổ núi Thiếu Lâm, ném Vương Viễn về điểm sống lại 100.000 lần. Quay về Thiếu Lâm tự, Vương Viễn đi thẳng đến phòng luyện công quyết tâm bế quan một thời gian. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện thông báo giang hồ. Giang hồ thông báo, đệ tử phái Hoa Sơn Bôi Mạc Đình hợp tác với kẻ xấu, ăn trộm tuyệt học gia truyền của sư huynh sư đệ đồng môn, đạo đức không còn, xấu mặt môn phái, bị trưởng môn Nhạc Bất Quần phế võ công, đuổi ra khỏi phái Hoa Sơn, trở thành kẻ bị vứt bỏ của Hoa Sơn, các vị thiếu hiệp nữ hiệp hãy chú ý. Thông báo của giang hồ xuất hiện 3 lần liên tiếp, ép tin tức vừa nãy của Vương Viễn xuống. Này, chuyện gì xảy ra vậy? Thấy thông báo, Vương Viễn tìm tên Bôi Mạc Đình ở trong danh sách đen, gửi tin nhắn cho gã. Trước đó Vương Viễn đã đoán được Bôi Mạc Đình sẽ có ngày này, không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Dù sao mỗi ngày Bôi Mạc Đình đều đang cố gắng tìm nhiệm vụ hiệp nghĩa để làm, có thể gọi hắn là một người gương mẫu của chính đạo. Có nhiều điểm hiệp nghĩa như vậy, Nhạc Bất Quần sẽ rất khó tìm được lý do đuổi hắn ra khỏi môn phái. Hoàn toàn là xui xẻo, thật sự. Bôi Mạc Đình buồn bã trả lời, Nhạc Bất Quần giao cho ta một nhiệm vụ môn phái, ta không nhận thì hắn đuổi ta ra khỏi môn phái ngay lập tức. Con mẹ nó, quả thực là tai nạn không tránh nổi. Thấy tin nhắn của Bôi Mạc Đình, Vương Viễn rất tức giận. Hành động này của Nhạc Bất Quần không hợp tình hợp lý một chút nào, chỉ từ chối một nhiệm vụ mà đuổi người ta ra khỏi môn phái. Tên này thực sự rất nhỏ mọn. Nói tới chỗ này, Vương Viễn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hỏi Bôi Mạc Đình, nhiệm vụ hắn giao cho ngươi là gì? Hắn muốn ta giết ngươi. Bôi Mạc Đình bất đắc dĩ nói, mặc dù ngươi hèn hạ vô sỉ, nhưng dù gì ngươi cũng là bạn ta, nhiệm vụ này ta không thể nhận nổi. Ta. Vương Viễn im lặng. Quả nhiên, Nhạc Bất Quần vẫn bị ổi như vậy. Thời điểm Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm, Nhạc Bất Quần bắt Lưu Chính Phong phải giết Khúc Dương, bây giờ lại bắt Bôi Mạc Đình giết mình. Tên này thực sự rất khốn nạn. Ai? Chuyện này là do ta. Vương Viễn đột nhiên cảm thấy mình rất có lỗi với Bôi Mạc Đình. Vốn Vương Viễn còn cảm thấy hệ thống chuyên môn rũ bỏ trách nhiệm cho mình gánh, bản thân rất oan uổng, thế nhưng bây giờ thấy Bôi Mạc Đình, Vương Viễn mới biết cái gì gọi là người oan uổng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Dù Vương Viễn có oan uổng như thế nào đi nữa thì cái chết của Lưu Chính Phong, cũng bởi vì hắn giết Khúc Dương, giữa hai người dù gì cũng có một chút liên quan. Bôi Mạc Đình không hề trêu ai ghẹo ai, chỉ không nhận nhiệm vụ giết Vương Viễn, mà môn phái giao cho liền bị rút ra khỏi môn phái, con mẹ nó đây hoàn toàn là quan hệ mà bắn đại bác cũng không tới. Không trách ngươi được. Bôi Mạc Đình rất lý trí nói, Nhạc Bất Quần đã sớm không ưa ta, cho dù ta nhận nhiệm vụ này thì chắc chắn hắn cũng sẽ tìm lý do khác để đuổi ta ra khỏi cửa. Bôi Mạc Đình không nói lời này còn tốt, nói tới chỗ này, Vương Viễn càng cảm thấy tội lỗi. Tại sao Nhạc Bất Quần lại coi Bôi Mạc Đình như kẻ thù? Tất cả cũng vì Bôi Mạc Đình học tịch tà kiếm pháp. Vương Viễn thu 300.000 tiền mặt của Bôi Mạc Đình, không những cắt đinh đinh của Bôi Mạc Đình mà còn đẩy gã vào đường cùng. Dù da mặt của Vương Viễn có dày đến mấy, thì hắn cũng sẽ không rũ bỏ trách nhiệm như hệ thống của trò chơi này. Không đợi Vương Viễn nói gì thêm, Bôi Mạc Đình nói tiếp, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Dù sao ta có cố gắng đến mấy cũng không học thêm được thứ gì ở phái Hoa Sơn, vốn ta vẫn đang phân vân có nên rời khỏi hay không. Bây giờ Nhạc Bất Quần đuổi ta đi cũng giúp ta tiết kiệm được thời gian quyết định. Vương Viễn đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Bôi Mạc Đình, nhưng cũng không khó để nhìn ra trong lòng tên tiểu tử này không ổn một chút nào. Dù gì Bôi Mạc Đình cũng từng là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của phái Hoa Sơn, giờ lại bị người vứt bỏ như vậy, trong lòng đương nhiên có chút uất ức. Cái này giống như chia tay người yêu, nếu muốn chia tay thì ta phải là người nói ra, ngươi đột nhiên đá ta, còn thông báo cho mọi người làm ta cực kỳ mất mặt. Vậy sau này ngươi định đi đâu? Có muốn tới Thiếu Lâm không? Vương Viễn mời một cách chân thành, dù sao hòa thượng cũng không thể kết hôn, đinh đinh không phải là thứ gì quá quan trọng. Tên này đang nói tiếng người sao? Sao có thể sát muối vào vết thương của người khác như vậy? Không đi. Bôi Mạc Đình quả quyết nói, trong thiên hạ không có tên đầu chọc nào là người tốt. Ta muốn đi du lịch khắp thế giới, xem có thể gia nhập môn phái ẩn nào không, lần này ta muốn làm người xấu. Môn phái ẩn. Người xấu. Vương Viễn trầm ngâm một chút, sau đó móc một tấm lệnh bài màu đen từ trong túi đồ ra, gửi thông tin sang cho Bôi Mạc Đình, ngươi có thể dùng vật này không? Cái này. Thấy tác dụng của tấm lệnh bài Vương Viễn gửi tới, Bôi Mạc Đình đứng ngây ngẩn tại chỗ. Sau khoảng nửa phút, Bôi Mạc Đình kích động nhắn tin trả lời, Ngưu ca, ngươi đang ở đâu? Thiếu Lâm tự. Vương Viễn trả lời, ta qua ngay. Bôi Mạc Đình vội vàng gào lên. Đừng qua, trong thiên hạ không có một tên đầu chọc nào là người tốt đâu. Vương Viễn cười nói, sao lại thế được, ngài chính là một người tốt. Thật sao? Tại sao ta có cảm giác như ngươi đang chửi ta? Mấy phút sau, Bôi Mạc Đình vội vàng truyền tống đến Thiếu Lâm tự. Không có quần áo và trang sức tiêu chuẩn của phái Hoa Sơn, cả người Bôi Mạc Đình từ đầu đến chân chỉ có mỗi một màu đỏ, nhìn càng thêm lẳng lơ, khiến các hòa thượng của Thiếu Lâm tự rất kích động. Không có biện pháp, tất cả mọi người trong Thiếu Lâm tự đều là đàn ông, đương nhiên đều có phản ứng quá khích khi thấy sinh vật giống như đàn bà, huống chi Bôi Mạc Đình nhìn vừa trắng vừa trẻ, ngay cả Vân Trung Hạc cũng khen không dừng. Bao nhiêu tiền? Sau khi tìm được Vương Viễn, Bôi Mạc Đình không nói lòng vòng khách sáo, trực tiếp hỏi giá. Cho ngươi. Vương Viễn khoát tay áo, nói chuyện tiền bạc làm gì. Bôi Mạc Đình rơi vào tình cảnh như vậy, Vương Viễn phải chịu ít nhất là 8 phần trách nhiệm, vì vậy hắn vẫn cảm thấy có chút áy náy với Bôi Mạc Đình. Hơn nữa Vương Viễn cũng không quá quan trọng chuyện tiền bạc, bây giờ hắn cũng không thiếu tiền, hai người lại là bạn bè, dù sao Vương Viễn cũng chưa cần dùng tấm lệnh bài, đưa cho Bôi Mạc Đình còn hơn là để nó bám bụi ở trong kho đồ của mình. Bôi Mạc Đình chơi với Vương Viễn lâu như vậy, cũng hiểu được tương đối tính cách của Vương Viễn. Không khách khí nữa, nhận lấy hắc mộc lệnh, nói, sau này nếu có đồ gì ngươi dùng được, ta sẽ giữ lại cho ngươi. Đây là chuyện đương nhiên. Vương Viễn nói, vậy ta đi bái sư. Ha ha, Hoa Sơn không cho ta ở thì ta vẫn có nơi để về. Lấy được lệnh bài, Bôi Mạc Đình hân hoan rời khỏi Thiếu Lâm tự. Giải quyết xong vấn đề nghề nghiệp của Bôi Mạc Đình, Vương Viễn xoay người, chuẩn bị đi tới phòng luyện công, thì hắn thấy một tiểu sa di đầu đầy mồ hôi chạy tới. Gã nói, Đại Xuân Sư Huynh, Sư Phụ Tuệ Luân nghe nói ngài đã về, ra lệnh cho ta nói với ngài nhanh đi gặp Sư Phụ. Được, ta biết rồi. Vương Viễn trả lời, sau đó thở dài, nói, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Sau khi ra ngoài làm nhiệm vụ, thì theo lý là phải trở về sư môn để giao nhiệm vụ, thế nhưng Vương Viễn biết lần này mình đã gây ra tai họa lớn, cho nên hắn dứt khoát không đi giao nhiệm vụ. Ai ngờ lão hòa thượng Tuệ Luân lại phái người đến tìm mình. Không thể tránh được, ai bảo người ta là sư phụ của mình. Vì vậy dù không muốn, Vương Viễn vẫn đi tới phòng của Tuệ Luân. Đại Xuân, chuyến đi này ngươi gây ra tai họa lớn rồi. Đúng như dự đoán, câu nói đầu tiên khi Tuệ Luân thấy Vương Viễn là một câu khiển trách. Hòa thượng quét sân đọc kinh Vương Viễn còn có thể tự bế không nghe, huống chi là những câu khiển trách của Tuệ Luân. Vương Viễn tạm thời coi là lão đang khen mình. Được rồi. Lời sư phụ nói được ta cũng đã nói hết rồi. Sau khi khiển trách xong, Tuệ Luân bất đắc dĩ nói, Phương Trượng đang chờ ngươi ở Đại Hùng Bảo Điện, lần này có bị đuổi hay không hoàn toàn trông cậy vào vận may của ngươi. Phương Trượng, nghe được lời nói của Tuệ Luân, trong lòng Vương Viễn khẩn trương. Trước kia Vương Viễn xảy ra chuyện, Tuệ Luân đều có thể xử lý được. Nhưng bây giờ lại kêu hắn tự mình đi tìm Huyền Tử, xem ra Tuệ Luân cũng không gánh nổi chuyện này. Thiếu Lâm và Ngũ Nhạc đều là danh môn chính phái, hiện giờ xảy ra loại chuyện này, Huyền Tử chắc chắn phải tỏ ý gì đó mới được. Vương Viễn vẫn rất hiểu Huyền Tử. Lão hòa thượng này nhìn bộ dáng có vẻ là một cao tăng đắc đạo, nhưng lại vô cùng tâm cơ. Nếu thật sự vì tỏ vẻ một chút mà trục xuất mình khỏi Thiếu Lâm, vậy chẳng phải mình sẽ bị đối xử giống như Bôi Mạc Đình hay sao? Không, Bôi Mạc Đình đã cầm hắc mộc lệnh đi đến hắc mộc nhai, bái sư rồi mà Vương Viễn chỉ có thể lăn lộn trong giang hồ. Con mẹ nó, sớm biết vậy đã không trượng nghĩa như thế rồi. Dọc theo đường đi, Vương Viễn đã chuẩn bị xong suy nghĩ xấu nhất. Hình phạt nặng nhất là trục xuất khỏi sư môn. Thực ra võ học Thiếu Lâm trên người Vương Viễn cũng không nhiều, lấy lại đại kim cương trưởng và đại vĩ đà trừ pháp, thì cũng chỉ mất điểm thuộc tính mà thôi. Nhưng nếu kim cương bất hoại thần công bị lấy về thì thảm rồi. Cho dù có trả cái giá lớn đến đâu, nhất định cũng phải giữ kim cương bất hoại thần công lại. Trong lúc suy tư, Vương Viễn đã tới Đại Hùng Bảo Điện. Lão Hòa Thượng Huyền Từ đang ngồi ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Vương Viễn đi vào Đại Hùng Bảo Điện, Huyền Từ đột nhiên mở mắt nói, người đã về rồi. Biểu cảm của Huyền Từ vẫn hiền lành như trước, nhưng lại không nghe ra được một chút cảm xúc nào trong giọng điệu của lão, cũng không biết là đang tức giận hay đang vui vẻ. Phương Trượng đại sư, đệ tử đã biết lỗi rồi. Vương Viễn cũng chẳng thèm nghĩ ngợi mà nhanh chóng nhận sai. Tuy hắn cũng không biết mình sai ở đâu, nhưng thái độ nhận sai tốt, chắc chắn không phải là chuyện xấu. Chút bản lĩnh này, cũng không có thì Vương Viễn đã sớm bị ông già nhà mình đánh phọt cứt rồi. Huyền Từ gật đầu rồi tiếp tục bảo, tại sao khi trở về từ Hành Dương lại không giao nhiệm vụ trước? Chuyện đó, Vương Viễn nhỏ giọng nói, đệ tử tự biết đã gây ra họa lớn, không biết nói gì với sư phụ và Phương Trượng đại sư. Ha ha, nghe được lời này của Vương Viễn, Huyền Từ đột nhiên bật cười, ta đã nghe nói đến chuyện của ngươi rồi. Sinh lão bệnh tử đều là số mệnh, ngươi ra tay hàng yêu trừ ma vốn là việc làm vì chính nghĩa. Tuy cái chết của Lưu Chính Phong có liên quan đến ngươi, nhưng ta tin ngươi cũng vì xuất phát từ lòng trượng nghĩa. Hở, vốn Vương Viễn đã sẵn sàng chịu phạt, nhưng lão hòa thượng Huyền Từ vừa nói lời này ra, Vương Viễn đã trực tiếp ngây người ra đó, trên mặt viết đầy vẻ hoang mang. Trong ấn tượng của Vương Viễn, lão hòa thượng Huyền Từ vô cùng gian trá, luôn luôn lừa mình làm việc. Không ngờ mình gây ra chuyện như vậy, Huyền Từ không trách tội mình còn chưa nói, lại còn giúp mình tìm lý do chối bỏ trách nhiệm. Chuyện này, Vương Viễn đột nhiên cảm thấy mình đang nằm mơ, thế này cũng khiến người ta khó mà tin được quá. Ngài ngài không trách ta sao? Vương Viễn khó hiểu hỏi. Ngươi là đệ tử xuất chúng nhất của Thiếu Lâm tự ta, hơn nữa một lòng hướng thiện thì có gì sai trái? Huyền Từ hỏi ngược lại. Cẩn thận nghĩ lại, thì lời nói của Huyền Từ cũng không phải không có đạo lý. Khúc Dương là trưởng lão ma giáo, hơn nữa còn ra tay đả thương người, Vương Viễn giết lão cũng có lý do chính đáng. Cho dù Lưu Chính Phong chết vì Vương Viễn, nhưng Vương Viễn cũng không trực tiếp giết lão. Chuyện này, cho dù phái Ngũ Nhạc tới đây đối mặt, cũng không thể làm được gì Vương Viễn. Thân là cao thủ tinh anh của Thiếu Lâm tự, không dễ dàng gì mà tu vi võ học có thể đạt đến trình độ này như Vương Viễn. Bất cứ chuyện gì Vương Viễn làm, về tình về lý đều có lợi và vô hại đối với Thiếu Lâm tự. Huyền Từ cũng không phải là tên ngốc, đương nhiên sẽ không tự hủy bức tường thành, phế Vương Viễn để làm trò cười cho phái Ngũ Nhạc. Phương Trượng ta, thấy Huyền Từ bảo vệ mình một cách trượng nghĩa như vậy, Vương Viễn xúc động nước mắt cũng sắp chảy ra. Trước khi đến đây, Vương Viễn đã gặp Bùi Mạc Đình, tiểu tử này bị Nhạc Bất Quần trục xuất khỏi sư môn một cách thương tâm như vậy, khiến trong lòng Vương Viễn cũng sợ hãi. Vốn còn tưởng rằng lần này chết chắc rồi, nhưng hoàn toàn không ngờ được Huyền Từ lại chú ý đại cục như vậy, đích thân ra mặt bảo vệ mình. Lúc này tâm trạng của Vương Viễn quả thực vô cùng cảm động. Chỉ với điểm này mà nói, Nhạc Bất Quần không biết đã kém Huyền Từ bao nhiêu. Chuyện này chớ để trong lòng. Huyền Từ khoát tay bảo, lần này ngươi xuống núi trải nghiệm giang hồ, còn trượng nghĩa ra tay cứu Lưu Chính Phong, khiến Thiếu Lâm tự ta dương danh thiên hạ, lần này không thể không có công, đây là phần thưởng của ngươi. Nói xong, Huyền Từ vung tay lên, một đường ánh sáng vàng rơi xuống. Hệ thống nhắc nhở, bạn xuống núi dự lễ đã nhận ra sự hiểm ác của giang hồ, bởi vậy nhận được nhiều lợi ích, đột phá nút thắt, xuất sư thành công, cộng một cảnh giới một mục võ học môn phái ngẫu nhiên. Hệ thống nhắc nhở, cảnh giới tâm pháp kim cương bất hoại thần công của bạn đã tăng lên, cảnh giới trước mắt là dung hội quán thông, căn cốt cộng 25, lực cánh tay cộng 25, bạn đã học được chiêu thức kim cương giáng thế. Trúng mánh rồi. Nhìn thấy lời nhắc nhở của hệ thống nhắc, Vương Viễn kích động la lên ngay tại chỗ. Võ học môn phái ngẫu nhiên tăng lên một tầng cảnh giới, là phần thưởng xuất sư mà tất cả người chơi đều có. Đối với hai chữ ngẫu nhiên này, Vương Viễn vẫn luôn không đồng ý, bởi vì Vương Viễn biết, xác suất lớn ngẫu nhiên sẽ nâng cao cảnh giới của một môn võ học rác rưởi không có một chút tác dụng nào. Ai mà ngờ, được lần nâng cao ngẫu nhiên này sẽ trực tiếp thăng cấp kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn, hơn nữa còn thưởng thêm chiêu thức võ học. Khác với chiêu thức kim cương bái tháp vô địch trong thời gian ngắn, kim cương giáng thế là một chiêu thức vận dụng nội lực để bảo vệ cơ thể, hiệu quả giống với tung dương chân khí của Phí Bân, phân bố nội lực ra toàn cơ thể để hình thành chân khí hộ thể. Thời gian duy trì kim cương bái tháp chỉ có 3 giây, trong khi thời gian duy trì của kim cương giáng thế lại phụ thuộc vào sát thương gánh chịu. Cảm ơn Phương Trượng. Kim cương bất hoại thần công là võ học giữ nhà của Vương Viễn. Lúc này Vương Viễn không những không bị trừng phạt cũng, ngược lại còn được tăng một tầng cảnh giới. Hiện tại Vương Viễn nhìn thế nào cũng cảm thấy Huyền Từ vô cùng đáng yêu. Ha ha. Nhìn thấy Vương Viễn sung sướng như vậy, Huyền Từ cười hiền lành và nói, ngươi là đệ tử ưu tú nhất của Thiếu Lâm tự ta, lão nạp thấy ngươi thì nổi lòng yêu mến người tài, muốn nhận ngươi làm đệ tử quan môn, ngươi có bằng lòng không? Lúc này, Vương Viễn nhận được hệ thống nhắc nhở, Phương Trượng Huyền Từ muốn nhận bạn làm đồ đệ, có nhận hay không? Ngài muốn nhận ta làm đồ đệ. Lúc này, Vương Viễn thật sự cảm thấy mình đang nằm mơ. Nếu không phải đang nằm mơ, thì sao chuyện tốt lại xảy ra liên tiếp như vậy? Sau khi người chơi Thiếu Lâm xuất sư, cũng có thể bái cao tăng hàng chữ Huyền làm thầy để học võ học trung cấp, về phần bái ai thì hoàn toàn dựa vào sở thích của người chơi. Huyền Từ thân là Phương Trượng, cũng là võ học kỳ tài trăm năm khó gặp của Thiếu Lâm tự. trình độ về mặt võ học có thể nói là cao thủ đệ nhất ở Thiếu Lâm, nhưng chung quy lão cũng là phương trượng, hiển nhiên không dễ dàng nhận đồ đệ rồi. Hiện giờ lão lại chủ động nhận Vương Viễn làm đồ đệ, phản ứng của Vương Viễn như thế cũng là hợp tình hợp lý. Huyền Từ gật đầu, không biết ý ngươi thế nào? Đương nhiên là bằng lòng rồi. Vương Viễn nhấn vào quyết định mà không hề do dự. Hệ thống nhắc nhở, bái sư thành công, bạn đã trở thành đệ tử quan môn của Huyền Từ đại sư, từ nay về sau nhất định phải chuyên tâm tu luyện võ học, không phụ sự mong đợi của mọi người. Tốt. Thấy Vương Viễn nhấn quyết định, Huyền Từ thản nhiên nói, nếu ngươi đã vào môn hạ của ta, thì chính là đệ tử thân truyền của ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải úp mặt vào tường suy ngẫm, trong vòng 15 ngày không được bước chân ra khỏi Thiếu Lâm tự một bước. Giam cầm sao? Sư phụ, đây chính là quà gặp mặt của ngài sao? Vương Viễn có chút sụp đổ, sao lại cảm thấy mình đã bị lừa rồi ấy nhỉ? Ngươi làm ra cái sọt lớn như vậy, bên phái Ngũ Nhạc vẫn cần một lời giải thích. Huyền Từ nói với một nụ cười. Vậy ta luyện cấp kiểu gì? Vương Viễn nói. Không phải ngươi có thủ dụ của ta sao? Thiếu Lâm tự cũng không phải là nơi không thể luyện cấp. Nụ cười của Huyền Từ càng lúc càng giống một con cáo già. Thiếu Lâm tự nhà to nghiệp lớn, đương nhiên sẽ không có chuyện ngay cả một chỗ luyện cấp cũng chẳng có. Hẻm người gỗ Thiếu Lâm chính là nơi luyện cấp cao cấp ở Thiếu Lâm tự, tốc độ luyện cấp nhanh hơn phòng tu luyện rất nhiều. Thế nhưng hẻm người gỗ này chỉ mở cho người chơi môn phái cấp cao tầm cấp 60 trở lên, cho dù Vương Viễn có thủ dụ của phương trượng thì cũng chỉ có thể vào được sau khi xuất sư. Sau cấp 30, tốc độ thăng cấp của người chơi rõ ràng đã chậm đi rất nhiều. Dù sao sau khi xuất sư, mọi người đều phải học võ học trung cấp của môn phái, mà độ thành thạo của võ học trung cấp có thể còn cao hơn nhiều so với yêu cầu của võ học cấp thấp. Từ sơ khuy môn kính đến dung hội quán thông là cả một quá trình rất dài. Hơn nữa, vì tích lũy thuộc tính mà phần lớn người chơi gánh nhiều loại võ học trên người, cũng cần thời gian để tiêu hóa. Vì vậy để cảnh giới võ học của người chơi theo kịp cấp bậc, nên sau cấp 30, tốc độ thăng cấp của người chơi giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên, điều quan trọng hơn cả là đại võ tiên, thân là trò chơi trực tuyến nóng hổi nhất hiện nay, tất cả mọi người đều đang ở trong cùng một máy chủ, cũng không có cái gọi là khu vực mới. Mỗi ngày đều có người chơi mới gia nhập, việc người chơi cũ ném người chơi mới đi quá xa chắc chắn không được thân thiện cho lắm. Cấp bậc là một cài đặt giới hạn cảnh giới của người chơi, việc giảm tốc độ thăng cấp cũng có thể kéo gần khoảng cách giữa người chơi cũ và mới. Cái gọi là tham thì thâm. Người chơi bình thường vì tích lũy thuộc tính, mà trên người bố trí đầy các loại võ học tạp nham, có đủ loại chiêu thức đao thương kiếm kích, lại thêm võ học trung cấp học được sau khi xuất sư, toàn bộ cảnh giới võ học đều tăng lên, sẽ hao phí rất nhiều thời gian và tâm huyết. Vương Viễn thì khác, ngộ tính thấp, công pháp có thể học được không nhiều. Trên căn bản đều là loại có thể dùng đến trong ngày thường, thời điểm luyện cấp thì thuận tiện nâng cao cảnh giới võ học luôn. So sánh ra thì tuy hắn không thể tích lũy thuộc tính giống như người khác, nhưng tu vi tăng lên, ngược lại cũng nhanh hơn rất nhiều. Hẻm người gỗ là nơi chuyên môn dùng để nghiên cứu và luyện tập võ học, có thể được cộng thêm để nâng cao độ thành thạo võ học. Vì chuyện của Ngũ Nhạc kiếm phái, nên Vương Viễn bị Huyền Từ cấm túc nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, Vương Viễn chỉ có thể ở trong Thiếu Lâm tự, không thể ra ngoài cửa nửa bước. Mỗi ngày, sau khi Vương Viễn vào trò chơi chính là ở hẻm người gỗ soát người gỗ, giữa trưa thì đi tới chỗ hòa thượng quét dọn nghe kinh, sau đó lại quét người gỗ. Hoàn toàn mở ra trạng thái bế quan, cách thức giải trí duy nhất chính là lúc nhàn rỗi, thì kéo thanh hảo hữu ra quấy rầy những người khác. Những ngày này, tin tức ở thế giới bên ngoài cũng có thể nghe được một phần từ những người khác. Sự nghiệp của Bôi Mạc Đình phát triển rất thuận lợi. Sau khi bái sư ở Hắc Mộc Nhai xong thì khá được giáo chủ Đông Phương Bất Bại, yêu thích. Hiện giờ y đã là đường chủ Phong Lôi Đường, địa vị này còn cao hơn đệ tử tinh anh ở môn phái khác một chút. Về cơ bản, cũng gần giống với đệ tử thân truyền của phương trượng Thiếu Lâm này của Vương Viễn. Mỗi lần nói chuyện với Vương Viễn, Bôi Mạc Đình đều than thở về cuộc gặp gỡ của mình, tỏ vẻ tiếc hận vì đã gặp Đông Phương Bất Bại quá muộn, thoạt nhìn là cảm thán cuộc đời thay đổi thất thường, nhưng thực ra là đang khoe khoang. Vương Viễn dứt khoát nhét y vào danh sách đen lần nữa. Con mẹ nó, bày ra những thứ này đối với một người bị cấm túc, thật đúng là mất trí mà, đáng kiếp ngươi không còn cái chỗ đó nhé. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thời gian này, Mario cũng tới thăm Vương Viễn, nghe nói tiểu tử này vì hoàn thành nhiệm vụ xuất sư giai đoạn 2, nên cũng được trưởng môn võ đang Trương Tam Phong nhận làm đệ tử thân truyền, và truyền thụ tuyệt học tiền nhiệm của Thái Cực Kiếm là Lưỡng Nghi Kiếm Pháp. Chỉ có điều Mario tỏ vẻ bản thân vẫn thích Hồ Trào tuyệt hộ thủ nhất. Điều tử sau khi trở về quan phủ đã báo cáo chuyện cả nhà Lưu Chính Phong bị thảm sát cho Trương Đại Nhân, ý muốn để triều đình giấy binh tiêu diệt phái Tung Sơn. Ai ngờ cái chức tham tướng đó của Lưu Chính Phong lại được mua bằng tiền. Trương Đại Nhân vì bảo vệ chính mình, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Điều tử vì chuyện này mà kể khổ với Vương Viễn. Tóm lại, mọi người đều có cuộc sống của riêng mình, mỗi người đều có đặc sắc riêng. Trong giang hồ không có Vương Viễn thì vẫn là giang hồ đó mà thôi, không xảy ra biến cố gì quá lớn. Vương Viễn cũng không phải là một người thích cuộc sống buồn tẻ và vô vị, bằng không khi còn nhỏ, cũng sẽ không bị ông già nhà hắn treo lên đánh đủ kiểu vì trốn học và làm biếng không tập võ. Hơn 20 tuổi có thể trở thành tông sư quyền pháp của một thế hệ, đều dựa vào thiên phú dị bẩm hết. Bế quan 1-2 ngày còn được, thời gian vừa dài, trong lòng Vương Viễn đã muốn chết đi cho rồi. Tuy nhiên thời gian cấm túc được tính theo thời gian vào trò chơi, thời gian thoát khỏi trò chơi không được tính, cho nên nửa tháng này, cho dù Vương Viễn không vào trò chơi cũng vô dụng. Mỗi ngày đều phải soát người gỗ ở hẻm người gỗ, vừa soát đã hết cả một ngày, soát đến mức Vương Viễn nhìn thấy người gỗ là muốn nôn. Thậm chí ngay cả nghe hòa thượng quét dọn giảng bài cũng đã trở thành một loại hưởng thụ. Sau 10 ngày, Vương Viễn đã tăng đến cấp 35, các mục võ học trên người ngoài khinh công ra, cuối cùng cùng tăng lên cảnh giới võ học cao nhất trước mắt. Ngoài tăng cấp võ học ra, thì cảnh giới Phật Pháp của Vương Viễn cũng tăng lên tầng thứ 8 tâm sinh bản nhược. Bế quan tu luyện 10 ngày cũng không uổng phí, điều duy nhất khiến Vương Viễn cảm thấy tiếc nuối chính là mình vẫn chưa học được nội công nào cao cấp hơn một chút. Sau khi ra khỏi hẻm người gỗ, Vương Viễn duỗi dài thắt lưng, cảm thấy sảng khoái từ trước đến nay chưa từng có. Tuy còn 5 ngày nữa mới kết thúc cấm túc, nhưng cuối cùng cũng không cần đi soát người gỗ nhàm chán ở hẻm người gỗ nữa. Nhìn thời gian trước mắt, còn cách thời điểm nghe kinh hơn một tiếng nữa, cho nên Vương Viễn dứt khoát đi lang thang trong Thiếu Lâm tự. Có thủ dụ của Phương Trượng trong tay, ngoài những cấm địa như Tảng Kinh Cát, Sau Núi và Tháp Lâm ra, thì Vương Viễn có thể đi đến bất cứ chỗ nào trong Thiếu Lâm tự. Có quyền hạn này mà không đi dạo thì thật uổng phí, nếu là trong thực tế, thì việc thu phí đi dạo một vòng ở Thiếu Lâm tự rất đắt. Dạo chưa được bao lâu, mà xui quỷ khiến thế nào Vương Viễn lại chuồn vào hậu viện Thiếu Lâm. Lần trước khi Vương Viễn tới đã phát hiện ra có người dùng trưởng lực để bổ củi, kết quả hòa thượng sau bếp đều xuống núi chơi hết, cho nên cũng không tìm được người. Lúc này nhân lúc có nhiều người, Vương Viễn quyết định lại tới xem thử. Người đứng canh gác ở cửa vẫn là hỏa công đầu đà lần trước. Hòa thượng này có trí tuệ nhân tạo khá cao, thấy lại là Vương Viễn, nên lần này cũng không ngăn cản nữa, mà dẫn Vương Viễn ra sau bếp. Ở phía sau bếp, khí thế ngút trời. Mười mấy hòa thượng đang nhóm lửa làm cơm ở nơi đó, bận bịu khủng khiếp, hoàn toàn không dành để ý đến Vương Viễn. Vương Viễn càng không nhìn ra ai có tu vi có thể dùng trưởng lực bổ củi như vậy. Đại Xuân sư phụ, nghe nói ngài được Phương Trượng nhận làm đệ tử. Ngay lúc Vương Viễn còn đang nhìn ngang liếc dọc, thì hòa công đầu đà ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Vương Viễn gật đầu. Cơ duyên của Đại Xuân sư phụ làm chúng tôi rất ngưỡng mộ thật đấy. Hòa công đầu đà nói với vẻ mặt hâm mộ. Đáng tiếc, đám người hòa công chúng tôi chỉ có thể làm những việc lặt vặt này, không biết khi nào mới có thể tập võ. Vương Viễn nghe được lời này thì hơi sửng sốt, sau đó nhìn hòa công đầu đà từ trên xuống dưới rồi cảm thán. Ngươi ngược lại cũng là một người có chí tiến thủ đấy. Quá khen, quá khen. Trong lúc hai người nói chuyện, Vương Viễn đi vào phòng trong, chỉ nhìn thấy đại hòa thượng Linh Quan, vô cùng ngốc nghếch kia vẫn đang ôm quyển sách rách nát đó như cũ, tự mình vui vẻ. Lão vẫn luôn như vậy à? Vương Viễn thấy hòa thượng Linh Quan này vẫn có bộ dáng như vậy thì kỳ quái hỏi. Trong đại võ tiên, phần lớn NPC đều có nhân cách độc lập, ví dụ như hòa thượng Hỏa Công, biết sướng vui giận hờn và cả khát vọng với chuyện tập võ nữa. Hòa thượng Linh Quan trước mắt này có thể khiến Huyền Từ đặc biệt tìm người đến chăm sóc, thì hiển nhiên không phải NPC cấp thấp gì. Dạng NPC ngày qua ngày cầm một quyển sách quỷ quái xem, đúng là hơi khiến người ta bực bội. Tiểu tăng đến Thiếu Lâm tự nhiều năm rồi mà hòa thượng này vẫn cứ thế thôi, ôm một quyển sách điên điên khùng khùng. Hòa thượng Hỏa Công đáp, thật hả? Vương Viễn nghe vậy thì càng kỳ quái hơn, lúc này hắn vô cùng khó hiểu, không biết trong cuốn sách kia viết gì mà lại, có thể khiến một hòa thượng đần độn xem say sưa như thế. Đại sư, Vương Viễn suy tư một lát rồi tiến lại hỏi, ngài có thể cho ta mượn xem cuốn sách trong tay một lát được không? Hi hi, hòa thượng Linh Quan cười cười, ngẩng đầu liếc nhìn Vương Viễn rồi nở một nụ cười như thiên sứ, tiện thể xoay người đưa lưng về phía hắn, không cho. Vương Viễn, hòa thượng ngốc này thực sự là, với tu vi lúc này, của Vương Viễn mà muốn lấy đồ trong tay hòa thượng điên kia chẳng phải chuyện khó khăn gì, nhưng hắn biết rằng không thể cướp đoạt trắng trợn được. Hòa thượng này là người mà Huyền Tử đặc biệt dặn dò chăm sóc, khẳng định hai bên cũng có chút quan hệ với nhau, làm đệ tử của Huyền Tử, Vương Viễn tất nhiên không thể gây phiền phức cho lão được rồi. Vả lại, hòa thượng này chỉ là một tên điên, Vương Viễn có hèn hạ đến thế nào cũng không giật đồ trong tay một người điên. Một hòa thượng điên điên khùng khùng mà thôi, trong tay có được thứ gì tốt chứ, không cho xem thì thôi, Vương Viễn cũng lười lằng nhằng với lão. Ngươi thật không biết điều, đây là Đại Xuân sư phó, đệ tử thân truyền của Phương Trượng. Hắn muốn xem thì người cứ cho hắn xem đi. Ngay đúng lúc Vương Viễn Muốn rời đi thì Hòa thượng Hỏa Công đột nhiên hung ác đi lên phía trước, vươn tay đoạt lấy sách trong tay Hòa thượng Linh Quan. Hì hì. Đúng lúc Hòa thượng Hỏa Công nắm lấy cánh tay Hòa thượng Linh Quan, thì chỉ thấy lão ta cười hì hì. Hòa thượng Hỏa Công như thể bị điện giật, bật thẳng về phía Vương Viễn. Mặc dù Vương Viễn và Hòa thượng Hỏa Công không quen nhau nhưng hắn ta cũng vì lấy lòng mình nên mới bị vậy. Hắn hơi sửng sốt, theo bản năng vươn tay ra đỡ. Ai ngờ Vương Viễn mới chạm cánh tay vào Hòa thượng Hỏa Công thì cảm giác có một cỗ lực lớn như rời núi lấp biển truyền đến, trực tiếp đụng vào khiến hắn lùi về sau mấy bước, khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể. Chuyện này, sau khi đứng vững người, Vương Viễn nhìn vị Hòa thượng vẫn ngồi ở chỗ đó tiếp tục cười ngây ngô, mà trợn mắt há hốc mồm. Hòa thượng Hỏa Công thân hình cao lớn, cực kỳ hung hãn, ít nhất cũng phải nặng đến 85-90kg, Vương Viễn thì có kim cương bất hoại thần công tầng 4 hộ thể, không nói những cái khác, chỉ riêng lực tay thôi, đến giờ chưa từng gặp đối thủ đâu. Nhưng mới nãy Hòa thượng điên nọ không chỉ đánh bay Hòa thượng Hỏa Công mà ngay cả Vương Viễn cũng bị đánh lui mấy bước. Làm chuyện này cần phải dùng bao nhiêu sức lực đây? Càng đáng sợ chính là Hòa thượng Linh Quan căn bản vô ý đả thương người khác, cũng không hề cố ý vung tay đánh người. Hòa thượng Hỏa Công bị đẩy lùi hoàn toàn là do hiệu quả nội lực của lão tự động vận chuyển để phòng vệ. Nội lực tự động phòng vệ mà có sức lực khủng bố như vậy hả? Nội lực và tu vi như thế quả thực chưa từng nghe thấy. E rằng ngay cả cao thủ đệ nhất Thiếu Lâm Huyền Tử cũng không đạt tới cảnh giới này. Không ngờ Hòa thượng điên và đần độn này lại có một thân võ công tuyệt thế. Lúc đầu Vương Viễn không hứng thú mấy với Hòa thượng Linh Quan, nhưng sau khi nhìn rõ chiêu thức, hắn càng thêm tò mò về quyển sách trong tay lão. Nếu lão chỉ là một Hòa thượng điên bình thường, thì quyển sách trong tay lão cũng chẳng có gì hay để nghiên cứu. Giờ Hòa thượng đó không bình thường chút nào, sách trong tay lão tất nhiên cũng vậy. Hỏi mượn thì Hòa thượng này khẳng định không cho. Mới nãy Vương Viễn đã thử rồi. Cướp. Vương Viễn không muốn làm vậy. Hơn nữa với nội công và tu vi vừa nãy lão biểu hiện ra, đi cướp chẳng khác nào không muốn sống nữa. Cho nên muốn quyển sách này nhất định phải dùng trí. Đại sư, ngài có yêu tiền hay không? Vương Viễn móc ra một cục vàng thoi, đưa tới trước mặt Linh Quan. Trong trò chơi, 99% NPC đều tham tiền. Phương thức đơn giản và trực tiếp nhất chính là hối lộ. Hì hì. Mà Hòa thượng Linh Quan chưa từng nhìn thỏi vàng trong tay Vương Viễn, cứ tiếp tục nhìn sách của lão. Ặc, Vương Viễn lúng túng sờ mũi, tiếp tục nói, ngươi có thích mỹ nữ không? Ta giới thiệu cho ngươi một cô gái nhé. Nói rồi, Vương Viễn kéo cột bạn tốt ra. Hòa thượng Linh Quan vẫn ngồi im không nhúc nhích. Cái này cũng không được hả? Vương Viễn không khỏi có hơi bội phục vị Hòa thượng này. Tiền vàng và phụ nữ chính là thứ cơ bản nhất mà đàn ông theo đuổi. Hòa thượng này không thích cả hai tức là đã vô dục vô cầu. Xem ra là một lão khó chơi đây. Vậy rốt cuộc người thích cái gì? Để ta còn bảo người đi làm chứ? Vương Viễn hỏi lần nữa. Linh Quan vẫn chẳng thèm để ý Vương Viễn. Lúc này, Hòa thượng Hỏa Công nói, theo ta quan sát, lão chắc thích xem sách. Nói rồi, hắn ta chỉ quyển sách trong tay Linh Quan. Ô kìa, sao ta lại quên mất chi tiết này nhỉ? Vương Viễn được Hòa thượng Hỏa Công nhắc nhở thì nhịn không được vỗ trán một cái. Đây chẳng phải là vật ở ngay gần mà cứ tìm đâu xa sao? Hòa thượng này có điên điên khùng khùng cũng không quên ôm một quyển sách, rõ ràng là thích đọc sách mà. Về phần quyển sách, nghĩ tới đây, hai mắt Vương Viễn đột nhiên sáng lên, chợt đưa tay vào trong bọc lấy ra một quyển sách, đưa tới trước mặt Linh Quan. Hòa thượng Hỏa Công tò mò nhìn thoáng qua trang bìa quyển sách, chỉ thấy trên đó viết Thân Nhiệt Thiên Quốc. Đây chính là quyển sách không thể miêu tả, mà lúc Vương Viễn đang chơi game thì Độc Cô Tiểu Linh trộm được ở Tàng Kinh Các, sau đó đưa cho hắn. Nếu lúc này có những người khác ở đây thì nhất định sẽ phục Vương Viễn sát đất, đưa cho Hòa thượng loại sách báo này. Má nó, rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ gì? Khà khà. Vương Viễn cười hèn mọn bảo, đại sư, ở đây ta có một quyển sách, ta đổi với ngươi. Bên trong sách toàn là tranh vẽ thôi. Quả nhiên, Hòa thượng Linh Quan nhìn thấy sách trong tay Vương Viễn thì rốt cuộc cũng buông sách xuống, cúi đầu nhìn hắn một chút. Một lúc lâu sau, Linh Quan cầm sách trong tay đưa đến trước mặt Vương Viễn, ôm ôm nói đúng một chữ. Đổi. Đa tạ đa tạ. Vương Viễn kích động đưa Thân Nhiệt Thiên Quốc đến, sau đó xem quyển sách quỷ quái trong tay Hòa thượng. Cùng lúc đó, thông tin quyển sách xuất hiện trước mắt Vương Viễn. Cái này, đây là... Vương Viễn nhìn thoáng qua quyển sách trong tay, sửng sốt đứng được người tại chỗ, một lúc lâu sau mới kích động phun ra mấy chữ, kiếm được món lời lớn rồi. Dịch Cân Kinh. Bản thật thuộc loại, nội công phẩm chất, cái thế thần công giới thiệu, tuyệt học có 102 của Thiếu Lâm Tự. Một trong ngũ đại thần công từ xưa đến nay. Điều kiện học tập, cảnh giới Phật Pháp vô sắc vô tương. Bối cảnh vật phẩm, Đạt Ma Tổ Sư tự tay sáng tạo ra Dịch Cân Kinh bản thật, cần khám phá ngã tướng, nhân tướng mới có thể lĩnh ngộ. từ xưa đến nay, người luyện thành lác đác chẳng có mấy ai. Dịch Cân Kinh. Mặc cho Vương Viễn có nghĩ tới bất kỳ khả năng nào, thì đều không ngờ được quyển sách mà Hòa Thượng Điên cầm trong tay mỗi ngày lại chính là chí bảo Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự sở dĩ là môn phái đệ nhất thiên hạ không chỉ bởi vì bọn họ có 70 tuyệt kỹ uy chấn thiên hạ, mà đồng thời còn do môn phái này có hai tuyệt học lớn là Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh. Nhất là Dịch Cân Kinh, có thể xưng là nội công kinh điển chí cao vô thượng trong chốn võ lâm, được tất cả người trong thiên hạ biết rõ, là điển tịch chí cao ai nấy đều đổ xô theo. Không ngờ một bản tuyệt học cứ như thế bị một hòa thượng điên giữ khư khư nhiều năm qua. Bố tổ sư nó. Vương Viễn nghẹn một ngụm máu trong ngực, suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Chuyện này giống như cất chìa khóa két sắt ở bệ cửa sổ trước nhà vậy, mẹ nó chứ, ai có thể đoán được một thứ quý giá như thế lại bị ném ở chỗ dễ thấy như vậy. May mà Hòa Thượng Hỏa Công vì lấy lòng Vương Viễn nên chủ động cướp sách, nếu không hắn lại bỏ lỡ một tuyệt học. A, không đúng. Vương Viễn lại kích động nhìn thoáng qua Dịch Cân Kinh trong tay mình, đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Mặc dù môn phái trong giang hồ có phân cao thấp, thế nhưng hệ thống võ học của các môn phái trong trò chơi vô cùng cân bằng. Dịch Cân Kinh là tuyệt học môn phái, đáng ra phải giống như những võ học cao cấp của các môn phái khác, đều là phẩm chất tuyệt học mới đúng. Nhưng Dịch Cân Kinh trong tay Vương Viễn lại có cấp bậc cái thế thần công, hơn nữa đằng sau còn thêm hai chữ bản thật. Điều này khiến người ta hơi khó hiểu. Từ bản thật này Vương Viễn từng thấy rồi, trước đó ở Hắc Phong Động đánh Diêu Thúc Khanh, gã ta cũng tuôn ra một võ học bản thật, ghi chép nguyên bộ ngũ hổ đoạn môn đao. Bây giờ tuyệt học Dịch Cân Kinh còn có cả chú thích bản thật, điều này thật có hơi khó tin. Chẳng nhẽ hiện tại Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự không phải bản trọn vẹn? Dĩ nhiên không phải. Bản Dịch Cân Kinh trong tay Vương Viễn là bản gốc của Đạt Ma Tổ Sư, nhưng Dịch Cân Kinh này người bình thường căn bản khó mà lĩnh hội được, nhất định phải khám phá cảnh giới Phật Pháp ngã tướng ngã nhân mới có thể lĩnh ngộ, người thường không học nổi. Mấy trăm năm qua người luyện thành cực ít, gần 200 năm qua, người duy nhất luyện thành Dịch Cân Kinh bản gốc chỉ có duy nhất Lão Hòa Thượng Điên. Cho nên vì để tuyệt học Dịch Cân Kinh lưu truyền thế gian, Cao Tăng Thiếu Lâm Tự đã cố gắng mấy đời, đơn giản hóa Dịch Cân Kinh để tất cả mọi người đều có thể tập luyện. Chỉ cần người chơi có đủ đẳng cấp võ học và cống hiến môn phái, thì có thể đồng ý nhận nhiệm vụ ở chỗ huyền tử, đi bồ đề viện giải khai gương đồng, thu hoạch được bài kệ nhất mộng như thị. Mặc dù sự thăng cấp của hai phiên bản Dịch Cân Kinh, trên phương diện võ học đều tương tự nhau nhưng bản gốc lại khác. Phiên bản Dịch Cân Kinh đơn giản hóa thiếu đi yêu cầu về cảnh giới Phật Pháp, mất căn nguyên nên thấp hơn một cấp độ so với bản gốc. Lúc đầu ngộ tính của Vương Viễn căn bản không học được phần trước của Dịch Cân Kinh, cho nên cũng không học nổi nó. Bởi vậy trước đó Vương Viễn đòi huyền từ mà lão không cho, chỉ nói rằng Phật Pháp của hắn đủ là có thể học, xem ra Dịch Cân Kinh mà huyền từ nhắc đến chính là bản thật trong tay Vương Viễn. Trong đại võ tiên, tỷ lệ rơi võ học loại nội công cực thấp, đến tận giờ mà Vương Viễn còn chưa gặp được con boss nào rơi ra sách nội công. Một bản nội công có cấp bậc cái thế thần công này giá trị lớn bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên, đối với Vương Viễn mà nói, không cần quan tâm đó là bản thật hay bản thiếu. Chỉ cần không yêu cầu ngộ tính thì sẽ mạnh hơn nội công cơ bản trên người hắn nhiều, thế nhưng điều kiện học tập của Dịch Cân Kinh này cũng có chút thuộc hàng không chính thống. Khác với võ học, điều kiện học tập là các thuộc tính hạn chế. Dịch Cân Kinh này thì hay rồi, điều kiện học tập là Phật Pháp, mẹ kiếp, đúng là phát dồ mà. Vương Viễn cất Dịch Cân Kinh đi rồi vội vàng rời khỏi phòng, như chạy trốn nhanh chóng ra khỏi hậu viện. Dịch Cân Kinh này chính là chí bảo của Thiếu Lâm, mặc dù Hòa Thượng Linh Quan ngốc nghếch nhưng hệ thống lại chẳng ngu. Lỡ như nó đổi ý lấy lại thì chiếm lợi kiểu gì, nhanh chóng chạy đi mới là hành động sáng suốt. Nói đi cũng phải nói lại, lần này Vương Viễn có thể lấy được Dịch Cân Kinh cũng là nhờ Hòa Thượng Hỏa Công, nếu không nhờ hắn ta ra tay cướp sách, sau đó lại nhắc nhở hắn, chỉ sợ hắn cũng không lấy được bản Dịch Cân Kinh này. Hòa Thượng Hỏa Công cũng là một người hiếu học, lần sau gặp lại ta truyền cho hắn ta chút công phu cũng không sao. Vương Viễn thầm lẩm bẩm, chạy tới Đại Hùng Bảo Điện nhanh như chớp. Phật Pháp là thuộc tính ẩn của Thiếu Lâm Tự. Trước cấp 30, người chơi có thể tự mình học tập điển tịch môn phái để tăng lên thuộc tính ẩn của môn phái. Sau cấp 30 sẽ xuất sư, chỉ cần người chơi chủ động nói muốn học Phật Pháp, thì sư phụ môn phái sẽ dốc lòng truyền thụ. Vương Viễn tiếp xúc với Phật Pháp tương đối sớm, trước cấp 20 đã mở. Thiết lập này ở chỗ huyền từ rồi. Nếu Dịch Cân Kinh yêu cầu Phật Pháp, vậy không phải đơn giản rồi sao, đi tìm huyền từ học là được. Lão là lão đại của Thiếu Lâm Tự, theo lý luận mà nói. Bất kể là Phật Pháp hay võ học, huyền từ cũng là người mạnh nhất môn phái này. Đại Xuân, ngươi không ngoan ngoãn đi úp mặt vào tường hối lỗi, đến chỗ ta có chuyện gì? Đại Hùng Bảo Điện là chỗ ở của Phương Trượng, người chơi bình thường nếu không có chuyện khẩn yếu thì không dám tùy ý đi vào, cũng chỉ có Vương Viễn là đệ tử thân truyền của huyền từ mới có thể dạo quanh đây, như dạo siêu thị. Huyền Tử thấy Vương Viễn vội vàng tiến vào bảo điện thì tò mò hỏi. Sư phụ, đệ tử muốn học Phật Pháp. Vương Viễn đi đến bên cạnh Huyền Tử, bình tĩnh nói, hy vọng sư phụ có thể chỉ điểm một hai. Hả? Huyền Tử nghe vậy ngạc nhiên hỏi, ngươi lúc nào cũng chỉ thích học công phu, sao đột nhiên lại muốn học Phật Pháp? Tu vi võ học cao chỉ có thể độ mình, chỉ có Phật Pháp vô biên mới có thể độ chúng sinh. Vương Viễn nói với vẻ đầy chính nghĩa, kỳ thực là bịa chuyện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. A Di Đà Phật. Vương Viễn vừa dứt lời, Huyền Tử không khỏi nhíu mày, sạm mặt lại, thầm ngạc nhiên nói, tiểu tử này vậy mà còn nói láo hơn cả ta. Có nhiệm vụ không vậy? Vương Viễn tiếp tục nói, kiểu tùy tiện có thể tăng cảnh giới Phật Pháp lên 2-3 tầng ấy. Hiện tại cảnh giới Phật Pháp của Vương Viễn đang ở tầng thứ 8, tăng lên 2 tầng nữa là chạm mốc giới hạn rồi. Không có. Huyền Tử quả quyết lắc đầu nói, tu hành Phật Pháp cần phải lĩnh hội dần dần, há có thể một lần là xong. Nhưng trước kia không phải ngài cũng tiện tay tăng cảnh giới Phật Pháp của ta sao? Vương Viễn bĩu môi nói, ta còn trẻ người non dạ, ngài đừng có mà lừa ta. Đó là do tu vi Phật Pháp của ngươi thấp, ta mới có thể tiện tay chỉ điểm. Huyền Tử bất đắc dĩ nói, hiện tại cảnh giới Phật Pháp của ngươi còn cao hơn ta một tầng, ta không dạy được ngươi. A, ta còn cao hơn ngài. Đối với câu trả lời của Huyền Tử, Vương Viễn có chút ngoài ý muốn. Hệ thống có thiết lập, cảnh giới của sư phụ chính là hạn mức cao nhất của đệ tử. Huyền Tử là cao tăng đứng đầu Thiếu Lâm tự, tu vi Phật Pháp hẳn phải đứng đầu môn phái mới đúng, sao có thể thấp hơn hắn được? Hẳn là vậy mới đúng. Trong đầu Vương Viễn đột nhiên hiện lên hình ảnh một lão tăng khô gầy. Hòa thượng quét dọn. Phật Pháp của Vương Viễn học được từ Hòa thượng quét dọn, hiện giờ Vương Viễn đã là cảnh giới tầng thứ 8, có thể thấy cảnh giới Phật Pháp của lão tăng quét dọn ít nhất cũng phải có 8 tầng. Mà từ lời nói của Huyền Tử, cũng không khó để nhìn ra cảnh giới Phật Pháp của lão cũng chỉ có 7 tầng mà thôi. Vậy chẳng phải nói trình độ Phật Pháp của Hòa Thượng quét dọn còn cao hơn cả Huyền Tử, hay sao? Tu vi võ học và Phật Pháp của NPC Thiếu Lâm tự có liên quan trực tiếp đến nhau, cảnh giới Phật Pháp càng cao thì tu vi võ học cũng càng cao. Nhìn từ góc độ này, chẳng phải Hòa Thượng quét dọn là cao thủ đệ nhất Thiếu Lâm sao? Không thể nào, ông lão đó chẳng qua chỉ là một tạp dịch quét dọn tàng kinh các mà thôi, sao có thể lợi hại hơn Phương Trượng Thiếu Lâm được chứ? Đang lúc Vương Viễn lộ vẻ ngỡ ngàng thì Huyền Tử lại nói, nếu ngươi đã có kỳ ngộ có thể tu luyện Phật Pháp chuyên sâu, vậy hy vọng ngươi nên cẩn thận nắm rõ điều này mới được. Tu hành Phật Pháp cần tích lũy thời gian lâu dài, thời gian tu hành nhiều hay ít phụ thuộc vào ngươi. Đệ tử hiểu rồi. Cảm ơn sư phụ đã chỉ bảo. Vương Viễn cung kính hành lễ với Huyền Tử, sau đó lùi ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Ý của Huyền Tử đã rất rõ ràng, hiện giờ Vương Viễn đang theo học một cao tăng có Phật Pháp cao hơn nhiều so với tu vi của mình. Việc nâng cao cảnh giới Phật Pháp vẫn cần phải đi tìm lão ta. Hơn nữa, nâng cao Phật Pháp còn phụ thuộc vào thời gian. Mỗi ngày có thể nghe một bài trong bao lâu, không nằm ở người giảng bài, mà là ở người nghe. Huyền Tử đã nói đến vậy rồi, nếu hiểu thêm một chút, vậy đây chính là giúp Vương Viễn làm bậy. Vương Viễn cũng không phải là tên ngốc, hiển nhiên nghe ra được Huyền Tử đang chỉ dạy mình nên làm thế nào. Rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, Vương Viễn lập tức đi tới nơi ở của Hòa Thượng quét dọn, tiếp tục nghe kinh. Trước kia tới nghe kinh, Vương Viễn chỉ hận không thể nghe xong bài rồi lập tức bỏ của chạy lấy người. Mà lần này nghe xong bài kinh, Vương Viễn nghe theo lời dạy bảo của Huyền Tử, cũng không trực tiếp rời đi, mà tiếp tục ngồi ở nơi đó không động đậy. Đúng như Vương Viễn dự đoán, nghe xong bài khóa không rời đi, Hòa Thượng quét dọn cho rằng vẫn chưa thỏa chí, cũng không hề có ý dừng lại, cầm kinh thư tiếp tục giảng. Thẳng đến khi bầu trời tối đen và Vương Viễn thoát trò chơi, thì bài kinh mới xem như kết thúc. Quả nhiên, hệ thống thiết lập người chơi chỉ có thể nghe bài kinh một lần mỗi ngày. Thời gian học kinh ngắn nhất là 40 phút. Nhưng cũng không có giới hạn cao nhất, chỉ cần người chơi không đứng dậy rời đi, thì Hòa Thượng quét dọn vẫn sẽ tiếp tục giảng. Còn mẹ nó, cài đặt này quả thực hại người. Người chơi nào chơi trò chơi mà không vội lên cấp, đánh quái, làm nhiệm vụ chứ? Người có thể tĩnh tâm nghe Hòa Thượng giảng kinh, e rằng cũng sẽ không chơi trò chơi. Phần lớn người chơi đều sẽ giống như Vương Viễn lúc trước, chỉ hận không thể lên lớp một nửa là có thể rời đi. Cũng may có lão Hòa Thượng Huyền Tử hỗ trợ làm bậy. Bằng không cả đời này Vương Viễn cũng không nghĩ ra được điểm này. Đúng như Huyền Tử đã nói, tu vi Phật Pháp chính là sự tích lũy thời gian. Lúc này, cảnh giới võ học của Vương Viễn đã được tu đến giới hạn cao nhất, thời gian thăng cấp cũng dùng để nghe bài kinh, một ngày mười mấy tiếng không hề gián đoạn. Sau 5 ngày, thời gian cấm túc của Vương Viễn cũng kết thúc, cảnh giới Phật Pháp cuối cùng cũng tăng lên tầng thứ 10 vô sắc vô tướng. Phật Pháp, cảnh giới, vô sắc vô tướng, tấn công võ học Phật môn tăng lên 55%. A-di-đà Phật. Cùng lúc Phật Pháp của Vương Viễn tu luyện đến mãn cấp, Hòa Thượng quét dọn cũng dừng bài kinh, tụng dài một tiếng Phật hiệu, rồi đưa tay xoa đầu Vương Viễn và bảo, Đại Xuân Đồ Nhi, bây giờ ngươi đã tinh thông Phật Pháp, vi sư cũng không còn gì có thể truyền thụ cho ngươi nữa rồi, ngươi có thể rời đi. Sư phụ ta có thể tới thăm ngươi nữa được không? Nghe được lời nói của Hòa Thượng Quách Dọn, Vương Viễn không khỏi thương cảm. Theo lý mà nói thì Vương Viễn không phải loại người bạc tình bạc nghĩa, tuy biết Hòa Thượng Quách Dọn chỉ là một NPC, nhưng lão ta và Huyền Từ giống nhau, đều là NPC trí năng sống động, và có trí tuệ nhân tạo cao không khác gì người thật. Hai người ở chung sớm chiều lâu như vậy, lúc này đột nhiên để Vương Viễn rời đi, trong lòng Vương Viễn có chút khó chịu. Huống chi Phật Pháp của lão Hòa Thượng này cao thâm như thế, rất có khả năng là cao thủ đệ nhất Thiếu Lâm tự, không thể học được một chiêu nửa thức nào trên người lão ta, cũng là tiếc nuối lớn nhất của Vương Viễn. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Hòa Thượng Quách Dọn thản nhiên đáp, lần này ngươi đi, giang hồ rộng lớn, không biết khi nào mới có thể nghiên cứu Phật Pháp với ta, nếu có duyên ngươi và ta nhất định sẽ còn gặp lại. Hòa Thượng Quách Dọn ngược lại cũng là một người thông minh, lão ta hiểu rõ hơn ai hết rằng Vương Viễn là người thuộc về giang hồ, tới nơi này nghe giảng cũng chỉ là một khách qua đường. Sau khi rời khỏi đây, e rằng rất khó mà quay lại. Có đôi khi hiểu rõ cuộc sống cũng thật đáng thương, một lão già cô đơn như vậy khiến Vương Viễn nhớ đến ông nội mình. Cháu trai đầy cả sảnh đường thì thế nào, mỗi một người đều có sự nghiệp và cuộc sống của riêng mình, một năm có thể bên cạnh ông được mấy lần. Ôi! Vương Viễn thở dài một tiếng rồi bảo, vậy đệ tử xin từ biệt từ đây. Nói xong, Vương Viễn đứng dậy định rời đi. Đợi đã! Đúng lúc này, Hòa Thượng Quách Dọn đột nhiên gọi Vương Viễn lại, ngươi là đệ tử đầu tiên của Lão Nạp, cũng là đệ tử ưu tú nhất của Lão Nạp, nhưng ngoài Phật Pháp ra, thì Lão Nạp không thể truyền thụ cho ngươi bất cứ thứ gì khác, quyển kinh thư này là thứ ta tình cờ có được, coi như là quà xuất sư đi, ngươi cầm nó cũng có một kỷ niệm. Nói xong, Hòa Thượng Quách Dọn lôi một quyển kinh thư cũ nát từ trong ngực ra, rồi đưa cho Vương Viễn. Vương Viễn nhận lấy kinh thư bằng hai tay, nhìn thoáng qua trang bìa, chỉ thấy trên bìa viết ba chữ siêu vẹo Lăng Giả Kinh. Cùng lúc đó, một hàng thông tin xuất hiện trước mặt Vương Viễn. Thấy Hòa Thượng Quách Dọn thật sự chỉ tặng cho mình một quyển kinh thư, nói thật, trong lòng Vương Viễn vẫn có chút thất vọng. Chẳng qua thế này cũng rất hợp với phong cách của Hòa Thượng Quách Dọn, Vương Viễn ngược lại cũng không bất ngờ. Đệ tử nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Vương Viễn thu Lăng Giả Kinh vào trong ngực một cách vô cùng nghiêm túc, sau đó xoay người rời khỏi nơi ở của Hòa Thượng Quách Dọn. Cấm túc 15 ngày đã được giải trừ, Vương Viễn vừa xuất quan, đã ngửi thấy được hơi thở của tự do. Trong Thiếu Lâm tự vẫn người đến người đi, vô cùng náo nhiệt như cũ. Hiện giờ cảnh giới Phật Pháp của Vương Viễn đã viên mãn, có thể tu luyện Dịch Cân Kinh được rồi. Tu luyện thần công cái thế, nhất định phải có cảm giác trang trọng. Vương Viễn tìm một nơi yên tĩnh, lấy Dịch Cân Kinh trong ngực ra, sau đó đánh vào nút học tập với khí tức nặng nề. Soạt, Dịch Cân Kinh hóa thành một đường ánh sáng màu vàng, rồi chui vào trong cơ thể Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã lĩnh ngộ thần công cái thế Dịch Cân Kinh, căn cốt cộng 25, lực cánh tay cộng 25. Dịch Cân Kinh, nội công số tầng tu luyện, tầng 1 trên 10 tầng 0 trên 1.000 cảnh giới, sơ khuy môn kính lực, cánh tay cộng 25 căn cốt cộng 25 giới hạn nội lực cộng 1.000 giới hạn khí huyết, cộng 1.000 tấn công cộng 50% phòng ngự cộng 50% giới thiệu công pháp, điển tịch võ học cao nhất trong võ lâm. Nhìn thấy thông tin về Dịch Cân Kinh trên thanh công pháp, tâm trạng của Vương Viễn phải gọi là kích, động. Không hổ là nội công cấp bậc thần công cái thế, chỉ là tầng thứ nhất thôi mà đã tăng giới hạn nội công và khí huyết lên 1.000. Phải biết rằng, nội công căn bản mà Vương Viễn đang sử dụng hiện tại đã luyện đến tầng 10 cảnh giới nhất đại tông sư, kèm theo hiệu ứng của lôi tức công, cũng chỉ mới tăng giới hạn khí huyết và nội lực lên 500 mà thôi. Lại thêm hai hạt bồ đề và những hiệu quả khác, điểm nội lực của Vương Viễn mới chỉ hơn 1.200. Lúc này, sau khi học Dịch Cân Kinh, tu vi nội lực của Vương Viễn đã trực tiếp tăng lên gấp bội. Công pháp nội công cực kỳ hiếm, hơn nữa điểm ngộ tính của Vương Viễn còn cực thấp, vì vậy đến cả nội công của môn phái Vương Viễn cũng không học được. Mặc dù nội công cơ bản có thể tu luyện tới tầng thứ 10 nhưng dù sao nó, cũng là công pháp bất nhập lưu, lượng thuộc tính, máu và nội công thêm được vẫn có hạn. Trước khi người chơi xuất sư, nội công cơ bản của Vương Viễn vẫn có thể chiếm được một chút lợi thế, dù sao mọi người đều học nội công cấp thấp, hơn nữa cảnh giới thường không cao. Thế nhưng sau khi người chơi xuất sư, họ có thể học tập nội công trung cấp của môn phái, hơn nữa cảnh giới võ học còn đạt tới dung hội quán thông. Như vậy, ưu thế Vương Viễn có được nhờ nội công cơ bản tầng 10 hiện tại đã không còn gì, bị người ta bỏ xa. Hôm nay, Vương Viễn đã sở hữu Dịch Cân Kinh, hiện tại hắn mới chính thức được coi là vượt lên những người chơi khác. Người chơi bình thường nếu không có kỳ ngộ gì thì muốn học được tuyệt học của môn phái, cũng phải đạt đến cấp 80 mới có thể tính tiếp. Rốt cuộc ta cũng được thả ra. Đóng cửa sổ thuộc tính lại, Vương Viễn mở cửa sổ bạn bè ra, gửi một tin tức vào trong nhóm. Chúc mừng, ông trời có mắt, cuối cùng ngươi cũng được thả. Ngưu ca, sau này ngươi sẽ không tiến vào đó lần nữa đúng không? Rất nhanh, tin nhắn trả lời của mọi người xuất hiện ở trước mắt Vương Viễn. Nhân vật trong trò chơi bị giam nửa tháng, phương thức giải trí duy nhất của Vương Viễn, trong nửa tháng này chính là quấy rầy danh sách bạn tốt, lấy bạn làm thú vui. Trừ Bôi Mạc Đình bị Vương Viễn cho vào danh sách đen, những người còn lại đều đã bị Vương Viễn quấy nhiễu. Vì vậy, thấy Vương Viễn cuối cùng cũng được thả, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, còn vui hơn so với chính bản thân Vương Viễn. Nhất là Mario, gã kích động hỏi, Ngưu ca, ngươi có định tới Lạc Dương mở vài bàn tiệc ăn mừng không? Không có thời gian. Vương Viễn quả quyết từ chối. Mẹ nó, bị giam thì có gì để vui vẻ, sau khi ra ngoài còn phải bày mấy bàn tiệc, nghĩ Vương Viễn thừa tiền chắc. Không sao, cùng lắm thì ngươi gửi tiền đồ ăn và rượu cho chúng ta cũng được. Bây giờ ngươi nợ ta tiền rồi nhé. Mario vẫn không buông tha. Cút. Vương Viễn gửi một ngón giữa thật to cho Mario, gã có thể coi là người đứng đầu trong những người vô liêm sỉ. Sau khi nói chuyện với mọi người xong, Vương Viễn đóng cửa sổ bạn bè, đi tới dịch trạm, truyền tống đến Lạc Dương. Thành Lạc Dương vẫn sầm uất náo nhiệt như vậy, nửa tháng không được xuống núi, Vương Viễn rất nhớ cảnh đường phố phồn hoa như thế này. Trong trò chơi này cao thủ đổi mới rất nhanh, sự tích về danh nhân nhiều vô số kể, ai nhặt được bí tịch, ai ra tay giết NPC hệ thống đều sẽ thông báo một lần. Huống chi mỗi ngày đều có người chơi mới vào trong trò chơi, trong hoàn cảnh như vậy trí nhớ của người chơi đương nhiên sẽ tương đối kém. Hôm qua ngươi là một danh nhân được giang hồ thông báo cho toàn thế giới biết, hôm nay ngươi có thể trở thành một người đi đường không có chút danh tiếng nào. Trước khi bị giam, Vương Viễn là kẻ địch của tất cả mọi người thuộc Ngũ Nhạc phái, thế nhưng chỉ cần hắn bị giam nửa tháng, tất cả mọi người đều đã quên Ngưu Đại Xuân là ai. Bây giờ, không ai quan tâm đến Vương Viễn nữa, hắn không khác gì một người bình thường cả. Không thể phủ nhận lão hòa thượng Huyền Từ rất giảo hoạt, nói là giam Vương Viễn nửa tháng để cho hắn úp mặt vào tường hối lỗi, thật ra là dùng một hình thức khác để bảo vệ Vương Viễn, để hắn có thể yên ổn luyện cấp tu hành. Đi tới thành Lạc Dương, Vương Viễn chạy thẳng tới cửa bắc của thành. Trong trò chơi, mỗi một chủ thành đều có khu vực khai thác mỏ, khu vực khai thác mỏ của thành Lạc Dương ngay tại thành bắc. Trước khi Vương Viễn bị giam, Độc Cô Tiểu Linh đã đồng ý giúp hắn làm một cái cánh, hơn nữa còn đưa cho Vương Viễn danh sách những nguyên liệu cần thiết. Thế nhưng bởi vì bị giam nên Vương Viễn vẫn chưa đi tìm nguyên liệu được. Hôm nay được ra tù, hắn đương nhiên muốn làm xong đôi cánh này. Ở trong trò chơi mà khinh công ở khắp mọi nơi này, biết bay tuyệt đối là một lợi thế không nhiều người có. Nhưng mà ngay khi Vương Viễn đi ngang qua tửu điếm Hữu Gian, hắn bỗng dừng lại. Cho dù là nơi để giải trí tiêu xài, thế nhưng tửu điếm Hữu Gian vẫn rất vắng vẻ. Dù sao thì trò chơi này mới mở không bao lâu, phần lớn người chơi đều đang tranh thủ từng giây từng phút để thăng cấp, tu luyện võ học. Vì vậy trừ những bang chủ của các bang hội ra, những người khác đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian ở chỗ này. Thế nhưng không hiểu vì sao, lúc này lại có rất nhiều người chơi chen chúc ở trước cửa của tửu điếm Hữu Gian. Chẳng lẽ có boss xuất hiện? Nhìn thấy cảnh này này, Vương Viễn suy đoán, có thể để cho người chơi nghiêm nghiêm thật thật thành như vậy, hoặc là có người đang đánh nhau, hoặc là có boss xuất hiện. Vương Viễn là ai? Gặp được tiện nghi mà không chiếm thì không phải Vương Viễn, vì vậy hắn cũng chen vào tửu điếm. Thế nhưng khi Vương Viễn chen được vào trong tửu điếm thì hắn lại thấy những người chơi ở đây đều đang luyện tập nấu ăn. Chuyện này khiến Vương Viễn cảm thấy rất khó hiểu. Trong trò chơi này, nấu ăn giống với rèn đúc và may vá. Đều là nghề phụ, bất quá nếu phải so sánh thì nấu ăn vẫn kém hơn một chút. Dù sao nếu học rèn đúc hoặc may vá, thì người chơi còn có cơ hội chế được thần binh bảo giáp, còn nếu học nấu ăn thì hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Mặc dù thức ăn có thể gia tăng vĩnh viễn một chút thuộc tính của người chơi, nhưng muốn làm thức ăn thì phải cần công thức nấu ăn, không phải cứ ném loạn nguyên liệu vào nồi là có thể nấu được một món ăn ngon. Trọng yếu hơn, thức ăn khác với thần binh lợi khí, trang bị tốt rất khó tìm còn thức ăn ngon thì ở đâu cũng có. Dù người chơi có học nấu ăn hơn nửa năm, thì đồ ăn họ làm ra chưa chắc đã hơn được đồ ăn ở quán rượu. Vì vậy trong tất cả các nghề phụ, nấu ăn là nghề có con đường tăm tối nhất. Trong 10 người chơi sẽ có ít nhất là 3 người theo nghề thợ rèn, thế nhưng trong 100 người chơi chưa chắc tìm được một người theo nghề nấu ăn. Thế nhưng bây giờ lại có nhiều người xếp hàng trước cửa quán rượu học nấu ăn như vậy, thực sự có chút kỳ quái. Ngay tại thời điểm Vương Viễn vẫn đang cảm thấy khó hiểu, hắn bỗng nghe được lời nói của người bên cạnh, lão già kia như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chúng ta học nấu ăn xong có tác dụng gì không? Đừng quan tâm đến việc có dùng được hay không, nghề nhiều cũng không đè chết người được. Người còn lại nói, thời điểm tên Cung Hỷ Phát Tài học nấu ăn, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cung Hỷ Phát Tài, cái tên này nghe có chút quen tai. Vương Viễn xoa xoa cằm. Sau khi nghe ngóng một phen, Vương Viễn rốt cuộc cũng hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Nguyên lai gần đây có một người chơi tên là Cung Hỷ Phát Tài đang nướng đồ ăn ở ngoài thành Lạc Dương, thì gặp một lão già ăn xin. lão già kia ăn mấy miếng thịt của gã, sau đó truyền cho gã một chiêu hoặc dược tại uyên, đó là một trong những chiêu thức của môn tuyệt học Giáng Long Thập Bát Trưởng. Cung Hỷ Phát Tài là một người thích khoe khoang, sau khi học được tuyệt học, hắn trực tiếp đăng thông tin của môn võ học mình vừa nhận được lên diễn đàn, kết quả khiến rất nhiều người chú ý. Bây giờ người chơi chưa có nghề phụ ở các chủ thành đều kéo nhau đi học nấu ăn, hy vọng cũng có thể gặp được kỳ ngộ khi đi dã ngoại như Cung Hỷ Phát Tài. Tuyệt học Giáng Long Thập Bát Trưởng hay còn được gọi là trưởng pháp đệ nhất thiên hạ, thà học sai cũng không buông tha chính là thứ mà mọi người chơi đều nhắm tới. Nghe xong, Vương Viễn không nhịn được khịt mũi coi thường đám người này. Bất quá Vương Viễn suy nghĩ lại một chút, hình như hắn cũng chưa có nghề phụ. Thợ rèn vừa mệt vừa nóng, Vương Viễn không thích, thợ may phải kiên nhẫn xe chỉ luồn kim, để bôi Mạc Đình học nghe còn hợp lý. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Viễn thấy mình chỉ có hứng thú với nấu ăn, dù sao thì trình độ nấu nướng của Vương Viễn ở ngoài đời thực cũng ở mức khá cao. Tới cũng đã tới rồi, không thể trở về tay không, Vương Viễn dứt khoát đi vào phòng bếp sau quán rượu, nói chuyện với NPC đầu bếp, học được khả năng nấu ăn cơ bản. Học xong, Vương Viễn cũng không quên vạch rõ ranh giới giữa mình và đám người chơi xuôi theo chiều gió này, các ngươi học vì kỳ ngộ, còn ta học vì sở thích. Học nấu nướng cũng chỉ là tiện đường mà thôi. Sau khi rời khỏi quán rượu Hữu Gian, Vương Viễn Châu không ngừng vó, thi triển vạn lý độc hành một đường thẳng tiến tới khu quặng của Lạc Dương. Giống như đội cày vàng và đội cày đồ, đào quặng cũng là một nghề nghiệp người chơi thường chọn, hơn nữa đây còn là nghề nghiệp được số người chơi lựa chọn nhiều nhất, chiếm gần 60% sức lao động của người chơi nghề nghiệp. So với đội cày vàng và đội cày đồ, nghề nghiệp này khá là buồn tẻ, mỗi ngày chỉ vung quốc lên đào quặng trong hầm mỏ. Nếu chơi game sử dụng bàn phím với chuột, chỉ cần mở auto treo mấy chục tài khoản xong là người chơi được rảnh tay không cần để ý nữa. Nhưng game thực tế ảo thì phải tự mình đào quặng quốc đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù ở trong trò chơi, đào một ngày một đêm cũng sẽ không mệt. Nhưng mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một động tác, cũng có thể khiến người ta phát rồ. Nhưng nếu so với đội cày vàng và đội cày đồ, thì nhập môn đào quặng sẽ dễ hơn rất nhiều. Cho dù là tài khoản cấp thấp không, học bất kỳ công pháp gì, vẫn có thể kiếm tiền bằng đôi tay của mình. Mà đội cày vàng và đội cày đồ, thì lại dựa vào thực lực mới có thể đi sâu vào khu luyện cấp cao cấp cày tiền, cày tài nguyên, cửa vào cùng với sự nguy hiểm đều cao hơn thợ mỏ. Do vấn đề về số lượng công cụ, đội cày vàng đánh quái hình người coi thường đội cày đồ đánh quái dạng thú, đội cày đồ thì coi thường nghề thợ mỏ ai cũng làm được. Chính vì vậy nên nghề thợ mỏ được hai phe kia gọi là dân công. Leng keng, leng keng. Vừa vào hầm mỏ, Vương Viễn đã nghe được tiếng quốc không ngừng. Đưa mắt nhìn qua, trong hầm mỏ toàn là thợ mỏ vất vả. Trang phục của những thợ mỏ này gần như thống nhất, toàn là mặc quần áo tân thủ, cầm quốc trong tay. Không có nổi một người chơi gia nhập môn phái, xem ra những người chơi này đều chọn nghề nghiệp thợ mỏ. Những thợ mỏ không chuyên như Vương Viễn, về cơ bản đều có môn phái của mình. Đi đào khoáng cũng chỉ do xúc động nhất thời hoặc có nhu cầu cần thiết. Đối với người không làm nghề thợ mỏ như Vương Viễn, đối với nghề thợ mỏ vẫn vô cùng nhiệt tình. Dù sao Vương Viễn cũng không cùng nghề với họ, không chừng còn có khả năng là khách hàng của bọn họ. Quan trọng nhất là nghề thợ mỏ đều là cấp thấp, đánh không nổi người không làm thợ mỏ như Vương Viễn, không khách khí cũng không được. Thấy đại hòa thượng hung hãn như Vương Viễn vào hầm mỏ, thợ mỏ ở cửa vội vã lùi vào trong vài bước, nhường ra một chỗ cho Vương Viễn, còn hướng Vương Viễn cười cười. Cảm ơn. Vương Viễn gật đầu với người thợ mỏ, lôi quốc ra chuẩn bị khai đào khoáng. Lúc này, người thợ mỏ kia lại gần nói, xin chào vị đại hiệp, ta là Tiểu Mạnh, là người đại diện của khu hầm mỏ này. Trông bộ dạng ngươi cũng không giống như thường xuyên đào khoáng. Ngươi muốn loại khoáng nào, khoáng thạch ở đây của chúng ta cũng không ít. Ngươi cần gì thì cứ mua là được rồi. Không lâu sau khi trò chơi ra mắt, không có bang hội lớn nào độc quyền ngành khai thác quặng. Quặng trong tay những người chơi thợ mỏ cần được bán ra bên ngoài. Những không phải thợ mỏ nào cũng giỏi trong việc đẩy mạnh lượng tiêu thụ khoáng thạch, chính vì vậy nên trong mỗi một hầm mỏ, sẽ có một người giỏi nói chuyện có trách nhiệm phát ngôn thay mọi người. Mà Tiểu Mạnh này đương nhiên chính là người này. Cũng đúng ha. Nghe thấy Tiểu Mạnh nói vậy, Vương Viễn không tự chủ mà thả chiếc quốc trong tay xuống. Loại việc đào khoáng này, vẫn là người trong nghề chuyên nghiệp hơn, chỉ cần tiêu chút tiền là có thể mua được khoáng thạch, Vương Viễn cũng không cần ở đây, lãng phí thời gian và cướp bát cơm của người chơi nghề nghiệp. Ngươi có bông sắt không? Vương Viễn mở tờ tài liệu ra hỏi, ta muốn 10 viên. Ta. Vương Viễn vừa nói xong, Tiểu Mạnh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau khi sửng sốt vài giây, lau mồ hôi nói, bông sắt là tài nguyên hiếm, tỷ lệ đào được rất nhỏ, hôm nay vẫn chưa đào được viên nào. Còn thép manga thì sao? Ta cần 5 viên. Vương Viễn lại nói. Xin lỗi, không có. Tiểu Mạnh cúi đầu nhỏ giọng nói. 2 viên đá phốt pho. Không có. Tiểu Mạnh muốn khóc rồi. Các ngươi đào khoáng mà. Sao gì cũng không có. Vẻ mặt Vương Viễn vô cùng kinh ngạc. Một câu nói của Vương Viễn khiến lệ rơi đầy mặt Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh nức nở nói, đại hiệp, chỗ chúng ta chỉ có quặng sắt và mỏ đồng. Những thứ ngài muốn đều là tài nguyên rất khó tìm. Chúng ta đào được cũng sẽ bán luôn trong ngày. Muốn mua những tài nguyên này ngươi phải hỏi ông chủ cung. Ông chủ cung là ai? Vương Viễn buồn bực nói. Cung Hỷ Phát Tài đó. Mỗi ngày hắn đều lần lượt đi tới từng khu mỏ thu các quặng hiếm. Lúc này cũng đã tới Lạc Dương rồi. Tiểu Mạnh nói. Cung Hỷ Phát Tài. Vương Viễn hiểu rõ hỏi. Là cái tên Cung Hỷ Phát Tài đã nhận được giáng long thập bát trưởng. Bằng một miếng thịt nướng sao? Là ta. Vương Viễn vừa dứt lời, chỉ thấy một luồng sáng xanh tản đi. Sau lưng Vương Viễn xuất hiện một người mập mạp mặt tròn mặc trang phục màu trắng. Người mập kia tuy béo tròn, nhưng nhìn thoáng qua cũng không hề nhiều mỡ, trái lại còn khiến người ta có cảm giác vui vẻ. Nhưng Vương Viễn luôn cảm thấy tên này nhìn rất quen. Lúc này hắn ta đang cười híp mắt nhìn Vương Viễn nói, ngươi cũng đã nghe nói về ta. Bát quái lệnh. Vương Viễn quay đầu lại liếc mắt quan sát Cung Hỷ Phát Tài, nghi ngờ hỏi. Đạo cụ truyền tống trong game có hai loại, một là độn địa phù, có thể khiến người chơi trực tiếp trở về thành, một loại khác là bát quái lệnh. Bát quái lệnh có thể đặt phía bên trái trên các góc của bản đồ game, chỉ cần có thể lưu trước tọa độ, là có thể bỏ qua các vị trí địa lý của vùng Trung Nguyên, Tây Vực các loại, đến được địa điểm cần thiết trong nháy mắt. Trong thế giới võ hiệp, đạo cụ truyền tống đều vô cùng đắt. Loại đồ như độn địa phù có thể bán được 10 lượng vàng, bát quái lệnh thì bán được 100 lượng vàng một tấm. Tuy rằng một tấm có thể dùng 20 lần, cũng coi như lời hơn độn địa phù, nhưng đạo cụ đắt như vậy, người dùng đến cũng rất ít. Dù sao giá vàng, trong giai đoạn đầu game cũng rất đắt, 100 lượng vàng chính là 50 tệ, vài đồng dùng trong một giờ. Chạy còn có thể dùng khinh công, người có thể dùng bát quái lệnh chạy khắp thế giới chắc chắn là một tên nhiều tiền. Ha ha, còn là người rất có hiểu biết. Thấy Vương Viễn nhận ra thứ hắn ta dùng chính là bát quái lệnh, Cung Hỷ Phát Tài khá đắc ý. Cười hì hì nói, tại hạ Cung Hỷ Phát Tài, mong được chỉ bảo. Ngưu Đại Xuân. Vương Viễn trả lời. Hà. Nghe được ba chữ Ngưu Đại Xuân, Cung Hỷ Phát Tài hơi kinh ngạc, giống như vừa nghĩ tới cái gì đó. Liếc mắt quan sát trên dưới Vương Viễn, đột nhiên ánh mắt run lên một cái, lui về sau một bước nói, Vương Viễn. Vương Viễn nghe vậy cũng kinh ngạc, Vương Cận. Mẹ nó. Ta đã nói tên này sao quen như vậy? Quả nhiên là ngươi, sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Tóc cũng không còn. Vương Viễn vừa dứt lời, Cung Hỷ Phát Tài liền bắt đầu lầm bầm lải nhải. Vương Viễn đột nhiên cảm thấy cái đầu mình như to lên. Thật con mẹ nó, chạy đến trong game rồi cũng không dứt được cái đuôi theo sau này. Cung Hỷ Phát Tài cũng không phải người lạ, chính là con trai của nhà chú hai Vương Viễn. Tên nhóc này lúc nhỏ rất thích đi theo sau Vương Viễn lêu lổng. Vương Viễn chỉ không tốt một chút, nhưng tên nhóc này chính là vô liêm sỉ. Rõ ràng là hai người cũng nhau làm chuyện xấu, tên nhóc phản bội này sẽ bán đứng Vương Viễn. Đầu tiên để tranh thủ nhận được sự khoan hồng. Sau đó nhìn Vương Viễn bị đánh, sau cùng lại bị Vương Viễn đánh. Tính cách Vương Viễn xảo quyệt như vậy, công lao có hơn nửa thuộc về thằng nhóc trước mặt. Không ngờ rằng trong trò chơi cũng có thể gặp tên khốn kiếp này. Tên này lại còn ở trong trò chơi buôn bán tài nguyên. Sao ngươi lại làm hòa thượng? Có gì lẩn quẩn trong lòng sao? Cung Hỷ Phát Tài không để ý đến sắc mặt của Vương Viễn, vẫn cảm giảm nói móc về môn phái của Vương Viễn. Thân là người bạn chơi duy nhất từ nhỏ đến lớn của Vương Viễn. Cung Hỷ Phát Tài rất hiểu hắn, biết hắn ghét hắn là bị người khác trói buộc. Hòa thượng là một nghề nghiệp cần tuân thủ thanh quy giới luật, đối với chuyện Vương Viễn làm hòa thượng, Cung Hỷ Phát Tài phải nói là khó hiểu. Tuy là trong trò chơi, nhưng cũng vẫn phải chọn một môn phái phù hợp với tính cách của mình chứ. Nếu thực sự không được thì là một người giang hồ không môn không phái cũng được mà. Liên quan khỉ gì đến ngươi? Vương Viễn tức giận đáp, chung quy vẫn tốt hơn ngươi là cái bang. Tuy cách ăn mặc của Cung Hỷ Phát Tài không rách tơi tả như đệ tử cái bang, nhưng có thể học được tuyệt học cái bang giáng long thập bát trưởng này, vậy 80% là đệ tử cái bang không nghi ngờ gì nữa rồi, nhưng sự lợi hại của cái bang vẫn không bằng Thiếu Lâm đâu. Ai nói ta là cái bang? Cung Hỷ Phát Tài cười hì hì nói, ta chính là đệ tử Phái Thiên Sơn. Phái Thiên Sơn? Người á? Nghe thấy lời nói của Cung Hỷ Phát Tài, Vương Viễn trăm ngàn lần không tin nổi. Vương Viễn đã từng tận mắt chứng kiến đức hạnh của Phái Thiên Sơn gì đó, một môn phái trông mặt mà bắt hình dong như vậy. Người chơi nào không phải là anh đẹp trai, cô xinh gái. Bản thân hắn đây Ngọc Thụ Lâm Phong mà Phái Thiên Sơn còn coi thường như vậy, huống chi là một tên béo ú như Cung Hỷ Phát Tài. Ngươi thì hiểu cái gì? Sư phụ của chúng ta bảo ta gọi là trang sức lộng lẫy, giữ lại Thiên Sơn để chiêu tài. Cung Hỷ Phát Tài đắc ý đáp. Vậy ngươi hẳn phải nên ở trong ao công đức chờ tiền trừ trên trời rơi xuống chứ, bỏ ra đây làm gì? Vương Viễn khinh bỉ. Hiện giờ đã qua cái tuổi động tay động chân rồi, hai người càng giỏi công kích bằng từ ngữ hơn. Ngươi rõ ràng đang ghen tị với ta. Cung Hỷ Phát Tài khinh thường đáp, nói, có phải rất ngưỡng mộ đúng không? Thúi lắm. Vương Viễn tự hào đáp, ta đây cảnh giới Phật Pháp tầng 10, lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Ai giống với những tông môn rẻ rách đó của các ngươi chứ, còn dậm chân ở giai đoạn trông mặt mà bắt hình dong. Nói đến cảnh giới Phật Pháp tầng 10, Vương Viễn nghĩ đến quyển kinh thư cũ mềm trong túi, hòa thượng quét dọn thật con mẹ nó là một người thực tế, xuất sư tặng một quyển kinh thư rách nát, nghĩ đến chuyện này Vương Viễn cũng thầm buồn bực. Ngươi thì biết cái gì? Đẹp trai là chuyện cả đời. Cung Hỉ phát tài không chịu yếu thế. Không đúng. Ngươi thuộc phái Thiên Sơn, sao có thể học tuyệt học của cái băng được? Lúc này, Vương Viễn đột nhiên phản ứng lại. Khưa khưa. Cung Hỉ phát tài cười khưa khưa rồi đáp. Võ học cái băng ngoài đà cầu bồng pháp ra, còn lại đều có thể truyền ra ngoài. Đáng tiếc, miếng thịt nướng đó của ta chỉ có thể đổi một chiêu. Cái tài nấu nướng đó của ngươi có thể đổi được một chiêu đã là tốt lắm rồi. Từ dáng người này của Cung Hỉ phát tài, cũng không khó để nhìn ra sở thích của cái thứ này. Chỉ có điều tiểu tử này không có gen di truyền tốt. Ba hắn ta hoàn toàn không biết nấu cơm, còn tay nghề của mẹ hắn ta cũng chỉ tinh thông mỗi mì gói. Tiểu tử này toàn ăn trực phía sau Vương Viễn. Vương Viễn hiển nhiên rất hiểu hắn ta, cái kỹ năng này của hắn ta có thể làm ra được thứ gì tốt chứ? Chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn tốt. Cung Hỉ phát tài tiếc nuối nói, đáng tiếc cho miếng thịt hươu đó của ta. Không trách được. Vương Viễn đột nhiên có chút đồng cảm với những người chơi bỏ một nghề nghiệp đầy hứa hẹn, như thợ rèn để chọn làm đầu bếp. Xem ra điều kiện đầu tiên để khởi động nhiệm vụ kỳ ngộ chính là nguyên liệu nấu ăn, tiếp theo mới là khả năng nấu nướng. Những thứ như nguyên liệu nấu ăn có thể còn khó kiếm hơn cả vật liệu. Nếu không có loại thương nhân như Cung Hỉ phát tài, thì người bình thường cũng không thể nào mua được. Ngươi không ở Thiếu Lâm tự tụng kinh, chạy tới khu vực khai thác mỏ làm gì? Cung Hỉ phát tài tò mò hỏi Vương Viễn. Khai thác quặng mỏ là chuyện tiêu tốn thời gian, bình thường hiển nhiên người chơi sẽ không lãng phí thời gian, ở khu vực khai thác mỏ làm gì? Mua quặng chứ gì nữa? Dù sao cũng không phải tới du lịch. Vương Viễn đáp, nghe người ta nói quặng mỏ của ngươi rất phong phú. Phong phú? Cung Hỉ phát tài cười thật tươi và đáp, ta chính là thương nhân nguyên liệu đệ nhất giang hồ, không chỉ phong phú thôi đâu, mà không có nguyên liệu gì không thể mua được ở chỗ ta. Thật sao? Vương Viễn thuận tay lôi danh sách mà Độc Cô Tiểu Linh đã đưa cho mình ra, rồi giơ trước mặt Cung Hỉ phát tài, dựa theo danh sách này rồi cho ta một phần. Bông thép, thép mangan. Kết quả Cung Hỉ phát tài nhìn thoáng qua danh sách, nhíu mày bảo, nhiều nguyên liệu quý hiếm như vậy, lão đại, ngươi muốn làm hoạt tường rực sao? Úi, người trong nghề, thế mà ngươi cũng nhìn ra được luôn. Vương Viễn có chút kinh ngạc. Hoạt tường dực chính là sáng chế độc quyền của Độc Cô Tiểu Linh, nên dùng những nguyên liệu gì để làm, trước mắt chỉ có hai người Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh biết. Không ngờ Cung Hỉ phát tài lại biết cách dùng của danh sách nguyên liệu này. Ha ha, Cung Hỉ phát tài đáp, nửa tháng trước vừa bán một bộ nguyên liệu thế này cho Bạch Hạc Lưỡng Xí. Ngươi biết Bạch Hạc Lưỡng Xí chứ, cao thủ đệ nhất giang hồ, ngay cả y cũng phải mua nguyên liệu từ chỗ ta này. Nói đến đây, Cung Hỉ phát tài vẫn không quên khoe khoang một chút. Hở? Hắn mua những thứ này làm gì? Vương Viễn lẩm bẩm một câu trong sự khó hiểu, sau đó nói, nếu đã có thì mau chóng đưa cho ta còn có chuyện gấp. Cảm ơn đã quan tâm, 200 lượng vàng. Cung Hỉ phát tài mỉm cười, duỗi bàn tay mập mạp ra trước mặt Vương Viễn. 200 lượng vàng. Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Ta là anh của ngươi đó. Vương Viễn có chút muốn đánh người. Tiền, Vương Viễn đương nhiên có. Tuy nói 200 lượng vàng không phải là một con số nhỏ, nhưng cách đây không lâu, Vương Viễn vừa mới lừa được một khoản tiền lớn của Hồng Hoa Hội, vẫn còn mấy trăm lượng vàng. Nhưng hiện tại Vương Viễn mới học dịch cân kinh xong, nội công cấp bậc thần công cái thế yêu cầu độ thành thạo cực cao, cần phải treo máy trong phòng tu luyện để tu luyện nội công. Treo máy tu luyện là một trong những nguồn chính giúp công ty Long Đằng thu hồi tiền trò chơi, việc này chắc chắn tương đương với hãm hại. Một giờ một lượng vàng, không phải người chơi đại gia hoàn toàn không dám đụng vào. Nội công căn bản yêu cầu độ thành thạo tổng cộng hơn 1.000. Treo đến tầng 10 sẽ tốn của Vương Viễn hơn 20 lượng vàng. Nhìn từ yêu cầu độ thành thạo của dịch cân kinh thì mấy trăm lượng vàng cũng không đủ để phòng tu luyện nuốt. Hiển nhiên Vương Viễn không thể đưa tiền cho Cung Hỉ phát tài rồi, dù sao tu vi nội công mới là hàng đầu. Chỉ là một đống nguyên liệu đồng nát tồi tàn mà thôi, có thể đắt đến vậy sao? Anh em ruột còn tính toán rõ ràng, thứ chúng ta làm chính là làm ăn nghiêm chỉnh. Cung Hỉ phát tài cười hì hì như cũ và nói, không có tiền thì có thể lấy thứ khác đổi. Đổi đồ sao? Nghe được lời này của Cung Hỉ phát tài, Vương Viễn đột nhiên sửng sốt. Khỏi cần nói, nếu nói về đồ vật thì trên người Vương Viễn thật sự có không ít. Không nói đến các loại trang bị công pháp, thì lúc đầu giết Hổ Sơn Quân, Vương Viễn đã tích lũy không ít nguyên liệu tốt, vứt vào trong túi cũng lãng phí không gian. Ngươi đợi chút nha, để ta tìm xem. Vương Viễn cúi đầu tìm kiếm trong túi. Gia ban lan hổ thứ này rất đắt, cầm đi đổi khoáng thạch thì thiệt quá, không thể đổi được. bộ da hoàn chỉnh của lôi giác hổ vương cái này còn đắt hơn, không thể đổi. Thiên lôi giác, tuy không có tác dụng gì, nhưng thoạt nhìn cũng không phải là vật tầm thường, kiên quyết không thể đổi. Vương Viễn vừa mò, vừa lầm bầm, cung hỉ phát tài ở bên cạnh nghe mà sắc mặt tối sầm. Được lắm, tên hòa thượng này thật xấu xa, nhìn cái ý này của hắn là, quyết tâm muốn lấy một thứ bỏ đi không đáng tiền để đổi một đống nguyên liệu quý hiếm đây, mà. Ngươi không được lừa ta nha, những nguyên liệu này đáng giá không ít tiền đâu đấy. Hiện tại, cung hỉ phát tài ở bên cạnh cũng cạn lời nói. Cái này có được không? Tìm kiếm hết nửa ngày, Vương Viễn thuận tay móc ra một thứ kỳ quái từ trong túi. Đây là cái gì? Cung hỉ phát tài liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy thứ trong tay Vương Viễn vừa dài vừa mịn còn cong, bên trên đầy gai nhọn, nhìn vô cùng kinh khủng. Hề hề. Vương Viễn cười hèn mọn, bày thuộc tính ra. Tác dụng, có thể dùng để ngâm rượu bổ này. Mắt cung hỉ phát tài sắp rớt ra ngoài rồi. Thế nào? Vương Viễn nói dối như thật, đây chính là thứ ta dốc hết sức lực, giết một con hổ yêu ngàn năm ở Côn Luân Sơn mới lấy được đấy. Nó tuyệt đối là thiên tài địa bảo vô giá. Nếu không phải ngươi là anh em của ta, 200 lượng vàng ta nhất định không bán. Hiện tại dùng nó đổi nguyên liệu với ngươi, không có ý kiến gì chứ. Thứ này ta tìm lâu lắm rồi. Vương Viễn còn chưa dứt lời, cung hỉ phát tài đã kích động nắm lấy tay hắn và bảo, không ngờ nó lại ở trong tay ngươi. Vương Viễn thấy cung hỉ phát tài kích động như vậy thì buồn bực hỏi, ngươi cần thứ này làm gì? Đồng thời hắn cũng thầm lẩm bẩm, chậc, thứ này không phải vô cùng đắt đỏ đó chứ, lần này lỗ nặng rồi. Làm nhiệm vụ chứ sao? Cung hỉ phát tài nói, trước đó không lâu ta gặp một lão ăn mày họ Tư ở Lạc Dương, lão nhờ ta tìm giúp thứ này để ngâm rượu. Ta nhớ ra rồi. Vương Viễn nghe cung hỉ phát tài nói kiểu này, thì đột nhiên nhớ tới lúc trước mình quả thực có nhìn thấy một bài viết tìm mua hổ tiên, đăng trên diễn đàn, chẳng trách hắn cứ cảm thấy mình đã thấy tên tài khoản này ở đâu rồi. Nếu là vật phẩm nhiệm vụ thì không thể nói có đáng tiền hay không được, dù sao nó có tính duy nhất, bán không đúng người thì không tăng giá được. Ta đã nói ngươi không lỗ rồi mà. Vương Viễn khẽ mỉm cười nói, lần này ngươi chiếm được chỗ lợi lớn rồi. Ngươi lừa ta đúng không? Cung hỉ phát tài không ngốc, trừng mắt nói, một cái hổ tiên mà đổi lấy nhiều nguyên liệu của ta như vậy. Ngươi tưởng ta là tên ngốc à? Đây mà là tiếng người nên nói à? Vương Viễn lắc đầu bảo, ngươi nhìn thử đi, đây không phải hổ tiên bình thường, mà là hổ vương tiên. Là thứ có thể giúp từ trưởng lão trọng trấn hùng phong. Ngươi dùng một miếng thịt linh lộc là có thể đổi một chiêu tuyệt học, như vậy cầm một cái siêu cấp ra. Nói không chừng còn học được nguyên bộ dáng long thập bát trưởng đấy. Ta nói với ngươi này, ta có thằng bạn cũng thiếu thứ này, ta còn chưa chịu cho hắn ta đâu. Thật sao? Cung hỉ phát tài nửa tin nửa ngờ, Vương Viễn nói cũng có phần có lý, thế nhưng hắn ta không tin được cách làm người của Vương Viễn. Ta là anh của ngươi, cha ta và cha ngươi là anh em ruột, ta có thể lừa ngươi à? Vương Viễn tiếp tục tầm sàm ba láp, tạm thời tin ngươi một lần. Dưới hành động lấy tình để làm lung lay ý chí của Vương Viễn, kỳ thực là hào quang của nhân vật chính, cung hỉ phát tài thành công bị dao động, biến thành một tên ngốc. Sau khi suy tư một lúc, cung hỉ phát tài nói, đi thôi, đến tiền trang Lạc Dương, ta không có khả năng mang nhiều nguyên liệu thế trên người. Hì hì. Vương Viễn mỉm cười, lộ ra một nụ cười hài lòng. Trở lại thành Lạc Dương, sau khi lấy hết số vật liệu theo danh sách liệt kê từ chỗ cung hỉ phát tài, Vương Viễn mở cột bạn tốt ra, tìm Độc Cô Tiểu Lĩnh rồi gửi cho cô một tin nhắn. Linh ơi Linh à, đang làm gì thế? Tạo cơ quan. Độc Cô Tiểu Linh trả lời rất nhanh. Từ khi học được thiên công khai vật, Độc Cô Tiểu Linh tiến càng xa trên con đường khoa học. Mỗi lần Vương Viễn hỏi cô đang làm gì thì đều nhận được câu trả lời như vậy. Khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất hàng đầu, tuân theo quan niệm này mới có thể làm nên hành động lớn. Lúc trước Vương Viễn không có ý muốn quấy rầy, lần này hắn có chuyện muốn nhờ. Hi hi. Vương Viễn lộ ra nụ cười xấu xa bảo, vật liệu góp đủ rồi, giúp ca làm hoạt tường rực đi. Chuyện này. Một lát sau, Độc Cô Tiểu Linh nói với vẻ hơi khó xử, chỉ sợ hiện tại không làm được. À, Vương Viễn bất ngờ hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Thiếu vật liệu. Độc Cô Tiểu Linh giải thích, bộ phận quan trọng nhất của hoạt tường rực chính là xương rồng. Lúc đầu ta có hai cái, làm hoạt tường rực cho mình mất một, cái còn lại bị Bạch Hạc Lưỡng Xí mua nửa tháng trước rồi. Thật sự xin lỗi nha Ngưu ca, không có xương rồng thì khó mà làm được. Bạch Hạc Lưỡng Xí. Lại là tên khốn này. Vương Viễn không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút phiền muộn. Chuyện vốn đang rất tốt đẹp, Vương Viễn còn phí bao nhiêu sức để lừa được vật liệu, nhưng đột nhiên nói không làm được, cảm giác bị người ta cho leo cây thật không tốt chút nào. Song hắn không có ý trách cứ Độc Cô Tiểu Linh. Chơi trò chơi ấy mà, chẳng có ai chơi vì người khác cả, Độc Cô Tiểu Linh cũng giống như vậy, ngay từ đầu cô tính tặng không xương rồng cho Vương Viễn đã vô cùng nghĩa khí rồi, nhưng không nhịn nổi Bạch Hạc Lưỡng Xí dùng tiền mua. Chẳng lẽ bảo Độc Cô Tiểu Linh để đó không kiếm được xu nào? phí công chờ mình nhiều ngày như vậy. Chuyện này không thực tế lắm. Hơn nữa, Vương Viễn có thể học được dịch cân kinh, cũng làm phiền Độc Cô Tiểu Linh không ít không phải sao. Xương rồng là cái gì? Vương Viễn suy tư một, lát rồi hỏi lại. Nếu là linh kiện thì khả năng hắn không lấy được, nhưng nếu là nguyên liệu, cung hỉ phát tài có tiếng là nguyên liệu nào cũng kiếm ra được, tìm một khúc xương rồng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Là linh kiện chính của Hoạt Tường Dực, dùng để chống đỡ. Nói tiếng người. Vương Viễn sầm mặt lại, hiện tại Độc Cô Tiểu Linh mở miệng ra là dùng từ chuyên ngành, làm sao mà hắn nghe hiểu được? Tương đương với xà nhà. Độc Cô Tiểu Linh nói một cách đơn giản. Thứ này không phải rất dễ tìm à? Vương Viễn hỏi ngược lại. Thứ như xà nhà không phải tùy tiện kiếm một vật liệu kiên cố là được rồi sao? Nếu thực sự không được thì trong tay hắn còn có một cây thiền trượng đây này, cầm đi chống đỡ chắc chắn rất kiên cố. Không dễ tìm vậy đâu. Độc Cô Tiểu Linh nói, Hoạt Tường Dực là cơ quan cực tinh xảo. Xương rồng không chỉ kiên cố mà còn nhẹ nhàng linh hoạt, như vậy mới có thể khống chế phương hướng. Vật liệu bình thường không được, hai khúc xương rồng của ta lúc trước được làm thành từ xương ba xà, ta trộm được trong kho vật liệu của đường môn đấy. Nguyên liệu thích hợp nhất để tạo ra xương rồng chính là xương rắn. Xương rắn không phải rất phổ biến sao? Vương Viễn lại buồn bực hỏi. Xương rắn có thể chống đỡ Hoạt Tường Dực rất hiếm có. Độc Cô Tiểu Linh nói. Quả đúng là vậy thật. Vương Viễn cũng gãi đầu ra vẻ khó xử. Hoạt Tường Dực của Độc Cô Tiểu Linh hắn đã thấy rồi, hai cánh vươn ra dài khoảng một trượng. Trong trò chơi mặc dù có những con quái khá lớn nhưng loại rắn mà dài hơn một trượng thì rất hiếm thấy, huống chi chỉ có thể lấy khúc xương kiên cố nhất. Cự xà như vậy quả thật chỉ có thể gặp không thể cầu. Vương Viễn đóng giao diện trò chuyện lại, nhấn mở ảnh đại diện tài khoản của cung hỉ phát tài và gửi tin cho hắn ta. Giờ ta còn cần một nguyên liệu, không biết ngươi có hay không? Ngươi nói thẳng ra cần nguyên liệu gì là được. Chỉ cần có tiền. Thứ gì ta cũng kiếm được. Cung hỉ phát tài vẫn phóng khoáng như trước. Ngươi có xương ba xà không? Vương Viễn hỏi. Cái này ấy hả? Cung hỉ phát tài nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn thì hơi ngạc nhiên. Sau đó mất mát đáp lại. Thứ này ta không có. Vậy ngươi còn khoác lác cái gì? Vương Viễn khinh bỉ. Song ta biết nơi nào có rắn. Cung hỉ phát tài lập tức gửi một tin nhắn khác đến. Ở đâu? Vương Viễn hai mắt tỏa sáng. Cung hỉ phát tài rốt cuộc vẫn là người làm nghề này. Dù có hay không thì ít ra vẫn biết địa điểm. Triệu Vương Phủ. Cung hỉ phát tài nói, mấy ngày trước lúc ta đang đi thu quặng thì gặp một đám nuôi rắn Tây Vực, hình như bọn họ ở trong Triệu Vương Phủ. Triệu Vương Phủ. Triệu Vương Phủ nào? Vương Viễn mờ mịt hỏi. Vương Phủ trong trò chơi rất nhiều, không nói đến Nam Viện Đại Vương Phủ hay Bắc Viện Đại Vương Phủ gì, riêng Triệu Vương Phủ đã có mấy chỗ, ai biết Cung hỉ phát tài nói đến nơi nào? Triệu Vương Phủ ở Yên Kinh. Cung hỉ phát tài nói. Tốt lắm. Vương Viễn lên tiếng, đóng lại cửa sổ trò chuyện rồi đi thẳng đến dịch trạm. Mấy phút sau Vương Viễn đã tới thành Yên Kinh. Yên Kinh là một thành chủ lớn, nằm ở tận mãi phía bắc Trung Nguyên, cùng với thành Lạc Dương, Trường An, Biện Lương được gọi là bốn thành chủ lớn ở Trung Nguyên. Mặc dù nơi này giáp danh biên giới phía bắc, nhưng độ phồn hoa chẳng kém cạnh thành Lạc Dương. Triệu Vương Phủ mà Cung hỉ phát tài, nói đến chính là chỗ ở của Lục Vương gia nước Kim Hoàn Nhan Hồng Liệt. Bởi vì Hoàn Nhan Hồng Liệt cứ dăm bữa nửa tháng lại bị người ta ám sát. Nên Triệu Vương Phủ thường xuyên phát một số nhiệm vụ bảo vệ Vương Phủ, bởi vậy khu vực Yên Kinh vẫn vô cùng nổi tiếng. Vương Viễn tiến vào Yên Kinh, chỉ tùy tiện hỏi thăm một chút đã tới cổng Triệu Vương Phủ. Song cổng lớn Triệu Vương Phủ đóng chặt, hai bên cửa có thu đá canh cổng. Trong thiết lập của trò chơi, hễ trạch viện đóng cửa thì đồng nghĩa với ý khéo léo từ chối người khác đến hỏi thăm. Bằng không dù khinh công của ngươi có vô địch thiên hạ cũng chẳng là gì, nếu không làm vậy, với tố chất của người chơi chẳng phải dọn sạch bách nơi ở của NPC sao? Lúc này Triệu Vương Phủ đóng chặt cửa, hiển nhiên đang từ chối tiếp khách, không được sự đồng ý của chủ nhân thì khẳng định không vào được. Xông vào. Vương Viễn chưa từng nghĩ đến phương án này. Nói đùa gì vậy, đây chính là Vương Phủ đó, canh phòng nghiêm ngặt, cao thủ như mây, dù Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công, hộ thể cũng không dám chủ động tiến lên chịu chết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. A, rắn. Có rắn. Đúng lúc Vương Viễn đang đứng trước cổng Triệu Vương Phủ nhìn ngang liếc dọc, thì đột nhiên có tiếng người đi đường hét ầm lên. Vương Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người đi ra từ góc đường, mặc trang phục quái dị, hiển nhiên không giống người Trung Nguyên, trong tay mỗi người cầm một cây sáo trúc, đang xua đuổi đám rắn bò về phía Triệu Vương Phủ. Những con rắn kia có phần đầu không lớn lắm nhưng có hình tam giác, màu sắc sặc sỡ, nhìn qua khủng khiếp, vô cùng, ngay cả trang nam tử hán như Vương Viễn nhìn thôi mà, cũng không nhịn được run rẩy trong lòng. Trên đường cái đầy người chơi đi tới đi lui, có cả một vài người chơi nữ nữa, thấy cảnh này tất nhiên bị dọa sợ mất mật, hãi hùng khiếp vía. Mà những người nuôi rắn kia thấy thế lại cười vui vẻ ghê gớm như phát hiện ra chuyện gì rất thú vị. Vương Viễn nhìn mà nhịn không được híp mắt lại. Những người này đuổi rắn bò đầy đường, đúng là chẳng có tí tố chất nào, cùng lắm là nhìn ngứa đòn thôi, nhưng vì đuổi rắn mà dọa sợ người khác chính là muốn tìm đường chết. Đám người đuổi rắn đi thẳng đến trước cổng Triệu Vương phủ, người canh cổng thấy thế thì vội nhường đường, mở cổng lớn ra. Đám nuôi rắn đuổi lũ rắn bò vào đại viện Vương phủ. Vương Viễn thấy thế vội vàng đi theo, ý đồ bám theo đám người nuôi rắn này để trà trộn vào Triệu Vương phủ. Ai ngờ hắn còn chưa tiến vào đã bị tên canh cổng giữ lại. Vương phủ là nơi quan trọng, người không phận sự miễn vào. Mẹ kiếp, ta cùng nhóm với bọn họ. Mau mau để ta vào. Vương Viễn mơ mồm ra là lại bắt đầu nói gâu nói vượn. Hừ hừ. Vệ binh kia hừ lạnh nói, bọn họ đều là người Tây Vực, sẽ không nói tiếng Trung Nguyên. Ta. Lý do của vệ binh khiến Vương Viễn không phản bác được. Vệ binh cản ngay cửa ra vào, đuổi Vương Viễn chạy sang một bên, đúng lúc Vương Viễn đang không biết làm sao, thì đột nhiên có một giọng nói từ ngõ hẻm truyền ra. Đại sư, xin dừng bước nói chuyện đã. Vương Viễn quay đầu nhìn xem, chỉ thấy một tên ăn mày bẩn thỉu đang ngồi xổm trong ngõ hẻm, lén la lén lút nhìn hắn. Tên ăn mày kia mặt đen xì xì, trên người mặc bộ quần áo rách dưới, trong tay cầm một cây gậy trúc, trên lưng đeo 8 chiếc túi, hiển nhiên đó là một NPC. Cấp bậc của NPC cái bang rất dễ phán đoán, ai có nhiều túi thì vai vế của người đó lớn hơn, tên ăn mày kia có 8 cái túi, thân phận dĩ nhiên là không thấp rồi. Ngươi gọi ta à? Vương Viễn đi qua, khó hiểu hỏi. Đúng vậy. Tên ăn mày nọ lên tiếng, nhanh nhẹn nhìn thoáng qua hai bên hẻm, sau đó liếc mắt ra hiệu với Vương Viễn rồi đi sâu vào trong hẻm. Cái bang cũng là danh môn chính phái, tên ăn mày này là đệ tử cái bang đời thứ 8 nên chắc không phải người xấu, Vương Viễn dứt khoát bám theo sau. Vào tận sâu trong hẻm, tên ăn mày kia đột nhiên chắp tay với Vương Viễn và nói, tại hạ là đệ tử cái bang đời thứ 8 Lê Sinh, còn chưa thỉnh giáo pháp hiệu của đại sư. Ngưu Đại Xuân. Vương Viễn báo đúng tên mình. Hóa ra là Đại Xuân sư phó. Lê Sinh nói, những tên nuôi rắn kia bắt cóc nữ tử khắp nơi, ta một mạch đuổi theo bọn chúng đến đây, thấy ngài quanh quẩn trước cửa Triệu Vương phủ đã lâu, chắc cũng là vì việc này phải không? Lê Sinh nói như vậy là Vương Viễn liền hiểu, hiển nhiên hắn lại phát động nhiệm vụ ẩn rồi. Về phần sao nhiều người dạo qua cửa Triệu Vương phủ như vậy mà chỉ mình Vương Viễn phát động, thì quá nửa là do điểm anh hùng. Đừng nhìn Vương Viễn ngày thường lòng dạ đen tối, ra tay hiểm độc, thích lợi dụng này nọ, từ trước đến giờ cũng chẳng theo đuổi con đường hiệp nghĩa mà lầm. Điểm anh hùng của hắn giờ tròn 300 điểm, gọi là giang hồ đệ nhất hiệp thánh cũng chẳng quá đáng. Lê Sinh cũng là nhân sĩ chính phái, nhìn thấy hòa thượng có điểm anh hùng cao như thế dĩ nhiên muốn cho nhiệm vụ rồi. Chuyện này, Vương Viễn gật đầu nói, cứ coi như vậy đi. Lê Sinh này coi Vương Viễn đường hoàng chính nghĩa như vậy, giờ hắn cũng không tiện nói mình đến là để trộm rắn. Dù sao mục tiêu của mọi người đều là đám nuôi rắn kia, thuận theo lời Lê Sinh nói cũng không có vấn đề gì. Vậy thì tốt quá. Lê Sinh thấy Vương Viễn quả nhiên đến vì chuyện giống mình thì kích động nói, nghe nói Triệu Vương phủ cao thủ nhiều như mây, nếu Đại Xuân sư phó cũng đến đây vì chuyện giống ta, thì hai ta cùng nhau tìm hiểu ngọn nguồn sự việc như thế nào được chứ? Cùng hành động còn phối hợp với nhau được. Hệ thống thông báo, bạn đã phát động nhiệm vụ ẩn Bạch Đà thiếu chủ, đẳng cấp nhiệm vụ kinh thế hãi tục, có đồng ý nhận hay không? Có Lê trưởng lão đi chung, Ngưu Mỗ cầu còn không được. Vương Viễn trực tiếp nhấn đồng ý. Hệ thống thông báo, bạn đã đồng ý nhận nhiệm vụ ẩn Bạch Đà thiếu chủ. Bạch Đà thiếu chủ, đẳng cấp nhiệm vụ, kinh thế hãi tục, nội dung nhiệm vụ, giết chết ác tặc U Dương Khắc gây hại Yên Kinh 0/1 thưởng nhiệm vụ, không biết bối cảnh nhiệm vụ, những ngày gần đây, khu vực gần Yên Kinh ngày nào cũng có thiếu nữ bị mất tích, người ta đồn nhau là người nuôi rắn ở Triệu Vương phủ gây nên. Đệ tử cái bang đời thứ 8 Lê Sinh là người trung nghĩa, đặc biệt mời bạn đến điều tra một phen. Lại là dâm tặc. Vương Viễn nhìn thấy phần giới thiệu nhiệm vụ thì nhức đầu không thôi. Chẳng lẽ hắn có thể chất gọi dâm tặc đến à? Lúc đi đại lý có Vân Trung Hạc, đến Hành Dương gặp Điền Bá Quang, giờ tới Triệu Vương phủ trộm rắn lại gặp một đám dâm tặc. Kỳ thật trộm cái gì cũng không phải trọng điểm, quan trọng là hiện tại, hai người ngay cả cửa Triệu Vương phủ cũng không thể. Nào vào được, thì con mẹ nó còn muốn vì dân trừ hại. Lão Lê à, hiện tại chúng ta đi vào như thế nào đây? Vương Viễn buồn bực hỏi. Cửa lớn của Triệu Vương phủ ngay cả con chim cũng không bay vào được, huống chi là hai con người to lớn vạm vỡ. Khà khà. Lê Sinh cười đểu, dịch người qua một bên, chỉ thấy phía sau hắn ta có một cửa động cao hơn nửa thước. Vương Viễn mang vẻ mặt mơ hồ, đây là cái gì? Chuồng chó. Lê Sinh tự hào nói. Đù. Vương Viễn đổ mồ hôi lạnh, ta có phải đệ tử thân truyền của Phương Trượng Huyền từ của Thiếu Lâm tự hay không? Đúng vậy. Ngươi có phải bát đại trưởng lão của cái bang hay không? Đúng vậy. Hai người chúng ta vậy mà lại chui chuồng chó. Vương Viễn phải gọi là cạn lời. Hai người dù sao cũng là người có thân phận, nếu chuyện chui chuồng chó ở chỗ này truyền ra ngoài, không phải là để người ta cười chết à, hành hiệp trượng nghĩa chứ sao? Lê Sinh thản nhiên nói, truyền ra cũng không có gì mất mặt, kiểu bang chủ của bọn ta mới đây cũng chui qua chuồng chó mà. Hắn thực sự là tấm gương cho các ngươi. Vương Viễn lau mồ hôi lạnh nói. Không thể không nói, tuy Vương Viễn có tu vi Phật Pháp tầng 10, nhưng ở phương diện cảnh giới khác còn không cao bằng Lê Sinh. Chẳng lẽ Phật Pháp không giáo dục con người mà là khiến con người vứt đi thể diện, lý giải cá nhân tác giả, tuyệt không có ý tứ chửi bới tôn giáo. Nhưng mà Lê Sinh nói cũng không có gì sai, hành hiệp trượng nghĩa vốn là chuyện quang vinh, không có gì mà mất mặt. Nếu thực sự có người lấy chuyện chui chuồng chó ra chế giễu bọn họ, thì chỉ có thể nói nhân phẩm của người đó có vấn đề. Chui chuồng chó, nhiều nhất là bị người khác cười nhạo vài câu. Không chui, thì không lấy được xương rồng, không làm được nhiệm vụ. Phải lựa chọn thế nào không phải là vừa nhìn là hiểu sao? A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào? Vương Viễn tự an ủi bản thân một câu, nhắm mắt lại chui vào. Lê Sinh cẩn thận liếc nhìn chung quanh một lần, cũng theo sát chui vào chuồng chó. Cảnh tượng nhoáng cái thay đổi, hai người lập tức xuất hiện trong Triệu Vương Phủ. Sân viện của Triệu Vương Phủ thật lớn. Đường mòn hàng lang cong cong vòng vòng, nha hoàn tạp dịch trong phủ chỗ nào cũng thấy gần đây. Triệu Vương Phủ có không ít năng nhân dị sĩ hình thù kỳ quái, cho nên khi nhìn thấy hai người Vương Viễn, mấy tạp dịch nha hoàn cũng không cảm thấy bất ngờ, thấy quá nhiều người quái dị rồi, cũng chả hiếm lạ gì hòa thượng và ăn xin. Nhưng khiến cho Vương Viễn cảm thấy nhức đầu là không thấy bóng dáng người nuôi rắn Tây Vực, hiển nhiên là hai người đã để mất dấu mục tiêu rồi. Triệu Vương Phủ lớn như vậy, không dễ dàng gì để tìm người, huống chi hai người bọn họ còn là lén lút lẻn vào, còn phải tránh thủ vệ. Ta đi bắt nha hoàn để hỏi một chút. Vương Viễn suy nghĩ một lát, muốn đi bắt tù binh. Lê Sinh vươn tay túm Vương Viễn lại nói, chúng ta tới là để bắt rắn, chớ rút dây động rừng. Nói xong, Lê Sinh vươn tay gỡ túi tiền sau lưng xuống, mở túi thả ra một con rắn lớn màu đỏ, dài cỡ cánh tay. Đờ mờ, ngươi cũng có rắn hả? Vương Viễn thấy thế kinh ngạc hỏi. Kẻ hèn này chính là Giang Đông Xà Vương. Lê Sinh kiêu ngạo nói. Châu bò, Vương Viễn thật lòng dựng ngón tay cái khen ngợi hỏi, ngươi thả rắn của ngươi ra làm gì? Dẫn đường. Lê Sinh trả lời, sau đó chúc tay xuống mặt đất. Con rắn trên tay hắn ta lập tức trườn xuống đất, phun đầu lưỡi lung lay vài cái, rồi trườn về phía trước. Thần kỳ như vậy. Vương Viễn khá kính nể thuật ngự xà của Lê Sinh, trời mới biết hắn ta huấn luyện như thế nào mà động vật lại nghe lời như vậy. Nhờ sự dẫn đường của rắn đỏ, hai người không ngừng xuyên qua trong phủ, đến một biệt viện. Biệt viện này được bố trí vô cùng giống phong cách Tây Vực, hiển nhiên chính là nơi ở của người nuôi rắn. Thu rắn đỏ lại, Vương Viễn và Lê Sinh đi thẳng vào. Nhưng khi hai người đi vào biệt viện thì lại thấy người nuôi rắn đang ở trong đó, chơi đùa với rắn độc của mình. Người nuôi rắn Tây Vực, tinh anh cấp bậc, 40 cảnh giới, lược hữu tiểu thành. Giá trị khí huyết, 15.000 trên 15.000 giá trị nội lực, 500 trên 500 tinh thông võ học, linh xà quyền pháp lược hữu tiểu thành, độc thuật cơ bản sơ khuy môn kính, giới thiệu bối cảnh, môn hạ đệ tử của Bạch Đà Sơn Tây Vực, võ nghệ cao cường, độc thuật tinh xảo. Đặc thù võ học, ngự xà độc quái. Sau khi nhìn thấy thông tin của người nuôi rắn, Vương Viễn hơi sững sờ. Trong trò chơi, chỉ cần là NPC hay quái vật biết dùng độc, thì đều bị gọi chung là độc quái. Công kích của loại quái này có mang theo độc, khá là khó đối phó. Là một trò chơi võ hiệp, công pháp loại hình trị liệu trong đại võ tiên cực ít, hoàn toàn không có nghề nghiệp vú em thực dụng. Lúc chiến đấu, người chơi muốn khôi phục khí huyết hoàn toàn phải dựa vào một ngụm chân khí của bản thân. Nhưng một khi người chơi bị trúng độc, hiệu quả hồi phục chân khí sẽ giảm một nửa, thậm chí không thể hồi phục, hơn nữa còn xuất hiện re bắp duy trì mất máu, giảm tốc, giảm phòng. Quả thực là một đám ghê tởm. Cho dù chỉ là độc quái nhỏ bình thường, thì tính nguy hiểm cũng rất cao. Cho nên, tuy dùng độc trong giang hồ là chiêu thức đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, bị toàn thể nhân sĩ giang hồ khinh thường. Nhưng không thể phủ nhận chỗ khó chơi của công kích độc, nếu không ngũ độc phái cũng không có nhiều đệ tử như vậy. Dĩ nhiên, Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, có được 40 điểm định lực, đương nhiên không sợ mấy loại độc tầm thường. Lúc này, người nuôi rắn cũng đã nhìn thấy Vương Viễn và Lê Sinh lập tức kêu lên quang quác. Tuy không hiểu những lời người nuôi rắn nói là gì, nhưng Vương Viễn cũng có thể hiểu được ý đại khái chính là các ngươi là loại người nào, dám đánh tới nơi đây. Lời kịch của quái nhỏ trong trò chơi là vạn năm không thay đổi. Hừ, đám người các ngươi, quả nhiên trốn ở chỗ này. Thấy người nuôi rắn đã phát hiện ra mình, Lê Sinh hừ lạnh một tiếng, xông tới. Người nuôi rắn dồn dập vây Lê Sinh lại. Phải nói võ công của Lê Sinh cũng khá cao cường. Trúc lớn trong tay vung lên, lập tức quăng chết một người nuôi rắn chạy tới đầu tiên. Ngay sau đó tay trái duỗi ra sau, phát ra một tiếng rồng ngâm. Một chưởng chụp lên mặt một người nuôi rắn đang chuẩn bị đánh lén phía sau. Bụp một tiếng, người nuôi rắn kia bị đánh tới óc vỡ toang, chết ngay tại chỗ. Trưởng pháp thật ác độc. Vương Viễn thấy vậy thì khẽ nhướng mày. Dù sao cũng là một trong bát đại trưởng lão cái bang, tu vi võ công nghiễm nhiên cũng đạt tiêu chuẩn boss quần hiệp cấp 40. Hơn nữa, một chiêu trưởng pháp này, thanh thế rất mạnh, xem ra có chút cường hãn. Trưởng côn của Lê Sinh mở ra khiến người nuôi rắn không thể lại gần, vì thế đồng loạt rút chủy thủ, trên tất cả chủy thủ đều lóe lên ánh sáng xanh, xem ra là đã bôi độc. Một người trong đám người nuôi rắn ra lệnh một tiếng, tất cả người nuôi rắn đồng loạt ra tay, hơn 10 thanh chủy thủ đồng loạt bay về phía Lê Sinh. Tuy người nuôi rắn đông người, nhưng người có khả năng công kích gần người đồng thời chỉ có 6-7 người, cho nên Lê Sinh vẫn có thể chống đỡ. Lúc này, hơn 10 thanh chủy thủ ném qua, Lê Sinh không thể chống đỡ được, mà những chủy thủ này còn bôi độc, chỉ cần sơ sẩy Lê Sinh lập tức nghèo ngay. A Di Đà Phật. Vốn tưởng rằng có NPC hỗ trợ mang quái, Vương Viễn có thể đi theo hưởng ké, nhưng thấy Lê Sinh sắp bị bẫy chết, Vương Viễn chắc chắn không thể thấy chết không cứu được. Chỉ nghe Vương Viễn tụng một tiếng Phật hiệu dài, trên người lóe lên một luồng kim quang. View. Tất cả chủy thủ của người nuôi xà lập tức bị Vương Viễn kéo về phía mình. Keng keng. Một loạt tiếng vang kỳ dị vang lên liên tiếp, tất cả chủy thủ đều rơi xuống đất. Chiêu thức ấy của Vương Viễn lập tức hấp dẫn sự chú ý của người nuôi rắn. Lê Sinh cũng xoay người lại, nhịn không được quát, Ngưu đại sư quá đỉnh. Quá khen, quá khen. Vương Viễn làm màu, cười khà khà. Đám người nuôi rắn hoảng sợ liếc nhìn Vương Viễn rồi nhảy ra sau, lui lại tới góc tường, sau đó móc sáo trúc trong ngực ra, đặt bên miệng, bắt đầu thổi. Cùng lúc đó, vô số rắn độc từ bốn phương tám hướng xung quanh sân này chui ra, trườn về phía hai người Vương Viễn. Rắn độc nhiều vô số kể, phủ kín mặt đất với đủ loại màu sắc. Vương Viễn nhìn rắn độc màu sắc sặc sỡ phun lưỡi thì nổi da gà. Vương Viễn không sợ độc cũng không sợ rắn, nhưng trên mặt đất nhiều rắn độc bò qua bò lại như vậy, còn muốn chui vào ống quần hắn. Thì nó ghê tởm nha. Mẹ nó, người thiết kế thật sự là vô cùng vô nhân đạo, vậy mà lại thiết kế ra cảnh tượng như vậy, đây là muốn người xem bị hù chết tươi, hơn nữa còn là bị ghê tởm mà chết. Nhưng Lê Sinh lại trái ngược, đối mặt với nhiều rắn độc như vậy, không chỉ không sợ hãi mà còn hưng phấn liếm môi, sau đó lại mở miệng túi, lấy ra mấy viên tròn tròn gì đó. Ngay sau đó, Lê Sinh lấy thanh hỏa chết ra, châm mấy viên tròn tròn trong tay rồi ném xuống đất. Dầm đùng dầm, viên cầu rơi xuống đất phát ra tiếng nổ mạnh dữ dội, nhất thời toàn bộ sân viện bị sương khói hồng vàng bao phủ. Sương khói kia vừa hăng vừa nồng, suýt nữa hun Vương Viễn sặc khí ngất xỉu. Sương khói tan đi, chỉ thấy tất cả rắn độc trong viện đều lật ngửa, không ngừng dãy giụa, hiển nhiên là không sống nổi. Kiếm lớn rồi, đại bổ đó. Lê Sinh cười ha ha, lại mở túi tiền, nhặt rắn dưới đất ném vào trong túi. Vương Viễn hoài nghi sâu sắc, thằng nhãi này cũng giống hắn, tuy ngoài miệng nói là đi hành hiệp trợ nghĩa, nhưng thực tế là tới trộm rắn đi. Này chuyện gì thế? Đương nhiên, thứ làm cho Vương Viễn cảm thấy tò mò chính là ám khí Lê Sinh vừa dùng, chỉ tùy tay ném xuống đất đã miểu sát cả một viện đầy rắn, quả thực là có chút kỳ dị. Khà khà, Lê Sinh cười cười nói, đạn khói độc phong hỏa, chính là phích lịch đạn phong hỏa của Lý gia trộn thêm hùng hoàng, hạt tiêu, vôi sống. Vương Viễn nghe xong không biết nói gì. Được đó, tên Lê Sinh này ở cái bang quả thực là nhân tài không được trọng dụng rồi. Con mẹ nó, đây là nhà hóa học mới đúng, vũ khí sinh, hóa có tính sát thương quy mô lớn cũng làm ra được rồi. Tung hết mọi chiêu, đám người nuôi rắn này không còn thủ đoạn nào nữa, Vương Viễn và Lê Sinh cùng tiến lên, thuần thục giết sạch bọn chúng. Thứ duy nhất đáng giá trên thân mấy tên người nuôi rắn này chính là rắn độc, kết quả là bị Lê Sinh vét sạch bách. Vương Viễn tất nhiên không có biện pháp chia của với NPC, hơn nữa, độc của mấy con rắn này hắn có lấy cũng không dùng được. Công tử, đuổi theo ta đi. Đuổi theo ta đi nào. Mỹ nhân, đừng chạy. Sau khi thu dọn sân viện xong, hai người Vương Viễn vừa muốn vào mấy gian phòng tìm U Dương Khắc, thì lại nghe thấy âm thanh chơi đùa từ phòng bên trái Vương Viễn truyền ra. Từ ngữ cực kỳ thô tục bất nhã, không thể miêu tả, tác giả là người thuần khiết như vậy, viết ra cũng cảm thấy đỏ mặt, còn có thể bị khóa chuyện, nên sẽ không viết rõ ràng ra. Mọi người cứ tự tưởng tượng ra chuyện vui đùa giữa Cao Phú Soái và một đám mỹ nữ là được. Thú vị đấy. Vương Viễn nghe tiếng vội vàng chạy tới trước cửa, qua khe nhìn vào bên trong. Chỉ thấy một công tử ca áo trắng hơn tuyết, đang chơi đùa cùng một đám cô nương. Công tử ca kia lớn lên cực kỳ anh tuấn tiêu sái, khí chất cũng có phần cao quý, giống như hậu duệ vương tôn quý tộc, siêu nhiên thoát tục. Đây là U Dương Khắc. Nhìn thấy công tử ca kia, Vương Viễn nghi ngờ không thôi. Loại người quái dị như Vân Trung Hạc, Điền Bá Quang nói là dâm tặc, thích hái hoa thì Vương Viễn cũng hiểu được phần nào. Dù sao lớn lên thành như vậy, nhân phẩm còn kém chắc chắn không có cô gái nào thích. Nhưng nhìn tiểu tử trong phòng tiêu sái anh tuấn như thế, gã ta sẽ đi hái hoa. chỉ sợ là Hoa Xuân tự mình vội vàng đưa lên thì có. Cho dù thằng nhãi này nhân phẩm không tốt, là một tên khốn nạn, thì những nữ nhân kia tám phần cũng sẽ nói thành đàn ông không xấu phụ nữ không yêu, bị vứt bỏ thì cùng lắm là tìm người khác thành thật hơn. Dầm. Thời điểm Vương Viễn cảm thấy bực bội trong lòng, thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh trầm nặng, Lê Sinh tiến lên, một cước đạp văng cửa phòng. Nam nữ trong phòng thấy thế đều sửng sốt, ngay cả Vương Viễn đang nghe lén ở góc tường cũng hoảng sợ. Chơi cái lông ấy. Thấy công tử ca chuẩn bị bắt được một mỹ nữ nhưng lại bị người khác cắt ngang, Vương Viễn hoảng sợ cũng không chuyện rất bình thường. Lúc này, chỉ thấy Lê Sinh chỉ về phía công tử ca trong phòng nói, tên dâm tặc nhà ngươi, nơi nơi cưỡng ép dân nữ, phá hư con gái nhà người ta. Hôm nay Lê Sinh ta thuộc phái cái bang sẽ thay trời hành đạo. Khi nói chuyện, Lê Sinh đã thả người nhảy tới, bốn chữ thay trời hành đạo, vừa dứt thì hắn ta đã xông tới trước mặt tên công tử ca kia, trúc lớn trong tay vung lên, ném về phía đầu của tên kia. Ha ha, công tử ca kia mỉm cười, dừng bước, nhẹ nhàng lui về sau tránh thoát được công kích của Lê Sinh, đồng thời không nhanh không chậm nói, U Dương Khắc ta chưa bao giờ thích ép buộc ai, những cô nương này đều tự nguyện trở thành cơ thiếp của ta, thúc thúc ta còn không quản ta, ngươi là cái thá gì mà dám quản chuyện riêng của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong, U Dương Khắc vung vẩy chết phiến trong tay, đỡ được hết công kích từ trúc lớn của Lê Sinh. Thiếu chủ Bạch Đà U Dương Khắc giang hồ hiệp khách, cấp bậc 50 cảnh giới, dung hội quán thông giá trị khí huyết, 80.000 trên 80.000 giá trị nội lực, 2.000 trên 2.000 võ học tinh thông, võ học Bạch Đà Sơn. Tuyệt học đặc thù, các mô công giới thiệu bối cảnh, một trong những đứa cháu của U Dương Phong thiên hạ ngũ tuyệt. Tuy là người háo sắc, nhưng võ nghệ cao cường, trong đám trẻ tuổi cùng lứa cũng thuộc hạng đầu. Thực không nhìn ra, tên công tử ca thoạt nhìn hào hoa phong nhã này, lại là giang hồ hiệp khách cấp 50. Bảo sao Lê Sinh có tu vi cao như vậy mà vẫn để gã ta chặn đỡ được. Gậy trúc lớn của Lê Sinh bị U Dương Khắc dùng chết phiến đỡ được, thân hình bị chấn tới hơi dừng lại. U Dương Khắc dịch chân, thi triển khinh công bay ra phía sau lưng Lê Sinh, tay trái như xà chộp về phía gáy Lê Sinh. Đúng lúc này, Lê Sinh xoay tay lại, vỗ tới một trưởng. Rào! Kèm theo một tiếng rồng ngâm, U Dương Khắc bị một trưởng này đẩy ra, sắc mặt biến đổi, hàng long thập bát trưởng. Coi như người tinh mắt. Lê Sinh trượt quá một tiếng, quay người lại tiếp tục công kích U Dương Khắc. Chỉ trong nháy mắt hai người đã đánh qua mười mấy chiêu. Không khó để nhìn ra, thực lực của U Dương Khắc mạnh hơn Lê Sinh không ít, nhưng gã cũng khá kiêng kỵ trưởng pháp của Lê Sinh. Lê Sinh chỉ dùng đi dùng lại một trưởng này, trong nhất thời, cũng không thể bắt được U Dương Khắc. Trưởng pháp của Lê Sinh hiển nhiên tiêu hao cực nhiều nội lực, sau mười chiêu thì khí lực không chống đỡ nổi, dần dần rơi xuống hạ phong. Khà khà, không được rồi đi. U Dương Khắc cười khà khà. Phật một cái mở chết phiến ra, ba thanh độc châm bay về phía mặt Lê Sinh. Lê Sinh chỉ hơi không đề phòng đã bị độc châm cắm vào trong mắt. A! Lê Sinh kêu thảm một tiếng, hai tay ôm lấy mắt. U Dương Khắc bước từng bước về phía trước, nâng tay chuẩn bị đánh chết Lê Sinh. Nhưng trong nháy mắt U Dương Khắc, nâng trưởng lên thì lại cảm thấy sau lưng truyền tới tiếng gió đánh tới. Nghe thấy tiếng gió sau lưng, U Dương Khắc giật mình, vội vàng quay đầu lại, gã chỉ thấy một tên hòa thượng vỗ một trưởng vào lưng của mình. Tên hòa thượng gian xảo này, dám đánh lén sau lưng của ta. U Dương Khắc xoay người lại, tụ nội lực vỗ về phía sau, ngăn chặn Vương Viễn đang lao tới. Một tiếng ầm vang lên, hai trưởng đụng nhau, U Dương Khắc cảm thấy một luồng trưởng lực như núi, như sông đập vào mặt, ngay sau đó ngực cảm thấy cuồn cuộn, bị đẩy lùi lại mấy bước, lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất. Ồ, thấy U Dương Khắc chặn được trưởng của mình, Vương Viễn có chút bất ngờ. Bây giờ Vương Viễn không phải là Vương Viễn trước kia nữa. Trước kia võ học phối hợp của hắn chỉ là nội công cơ bản, còn hôm nay đã là võ học thần công cái thế dịch cân kinh. Vương Viễn có thần lực trời sinh, cho dù không có võ học thì các chiêu thức của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ, người bình thường khó có thể ngăn cản. Huống chi lúc này Vương Viễn dùng dịch cân kinh để thi triển đại kim cương trưởng. Đại kim cương trưởng và dịch cân kinh đều là võ học của Thiếu Lâm, hai môn võ học khi phối hợp có uy lực mạnh hơn rất nhiều so với khi dùng nội công cơ bản. Để thi triển, một trưởng này theo lý thì phải đánh gần chết U Dương Khắc, không ngờ hắn ta có thể chặn được. Lúc này U Dương Khắc cũng cực kỳ kinh ngạc. Trưởng vừa nãy của U Dương Khắc tên là Thần Đà Tuyết Sơn Trưởng, là võ học gia truyền của Bạch Đà Sơn, được một trong thiên hạ ngũ tuyệt là U Dương Phong truyền cho, tuy không uy chấn thiên hạ như Giáng Long Thập Bát Trưởng, nhưng cũng được coi là tuyệt học của Tây Vực, người trẻ tuổi đồng trang lứa không ai có thể đỡ được một trưởng này. Thế nhưng ai ngờ tên hòa thượng trước mắt này mạnh mẽ như vậy. Một trưởng của hắn không chỉ khiến nội lực của U Dương Khắc rối loạn mà còn suýt khiến chân khí của hắn ta chạy ngược dòng. Cũng may là U Dương Khắc có học thần công cấp mô công, có thể nghịch chuyển tạm thời dòng chảy của chân khí, nếu không U Dương Khắc đã chết bởi trưởng này rồi. Tới đây, ăn một chưởng nữa của ta đi. Không đợi U Dương Khắc đứng vững, Vương Viễn bước tới trước, tay trái duỗi ra, chộp vào vai U Dương Khắc. Đồ hèn hạ. Thấy vậy, U Dương Khắc không nhịn được mắng to. Tên hòa thượng này quá vô sỉ, miệng thì nói là ăn ta một chưởng, tay lại chộp vào vai của hắn U Dương Khắc, được gọi là cao thủ mạnh nhất trong những người trẻ tuổi đồng lứa. Đương nhiên hắn ta sẽ không bị bắt dễ dàng như vậy. Ngay tại thời điểm hồ giảo man triển của Vương Viễn sắp bắt được U Dương Khắc, thì bả vai của U Dương Khắc đột nhiên mềm nhũn, tránh khỏi tay của Vương Viễn. Vương Viễn hơi sững sờ, sau đó xoay tay trái, thuận thế nhắm vào cổ U Dương Khắc. Ai ngờ cổ U Dương Khắc bỗng nhiên cong xuống, lại một lần nữa tránh được đòn tấn công của Vương Viễn. Hừ hừ. U Dương Khắc cười đắc ý, đâm chiếc quạt xếp trong tay về phía trước, hướng thẳng vào huyệt thiên trung của Vương Viễn. Vương Viễn không hề né tránh, vận nội lực, thi triển kim cương hàng thế, dùng chân khí bảo vệ toàn thân. Đang, quạt xếp của U Dương Khắc đánh vào người Vương Viễn, mặc dù không gây được một chút sát thương nào, nhưng lại khiến thanh nội lực của Vương Viễn rớt mất một đoạn, không hổ là boss cấp 50, lực công kích cực kỳ kinh khủng. Đây là công phu gì, sao lại quỷ quái như vậy? Thấy Vương Viễn không bị thương, U Dương Khắc nhướng mày, tiện tay thu quạt xếp lại. Thế nhưng tay phải của Vương Viễn đã tóm được cổ tay của U Dương Khắc, vặn một cái. Rắc rắc. Một tiếng. Không kịp đề phòng, cánh tay cầm quạt của U Dương Khắc bị Vương Viễn vặn một vòng tròn. A! U Dương Khắc hét thảm, quạt xếp trong tay rơi xuống đất. Ngay lập tức, hắn ta vận chuyển chân khí, đánh Vương Viễn văng ra. Sau khi thoát khỏi sự trói buộc của Vương Viễn, U Dương Khắc lộn mèo về phía sau, nằm trên mặt đất, bắt đầu hô hấp theo quy luật. Mặt của Vương Viễn đầy vẻ khó hiểu. Nếu muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ thì ngươi phải nghiêm túc một chút, nằm trên mặt đất thì có cái gì? Vương Viễn còn chưa dứt lời thì U Dương Khắc đột nhiên nhảy lên, vỗ một chưởng về phía Vương Viễn. Lúc này, Lê Sinh ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở, không tốt. Đây là các mô công của Bạch Đà Sơn ở Tây Vực. Lúc này Vương Viễn vẫn còn đang thắc mắc tại sao U Dương Khắc gục xuống. Ai ngờ U Dương Khắc đột nhiên bật dậy tấn công. Khi hắn nghe được lời của Lê Sinh thì đã muộn, chưởng của U Dương Khắc đã bay tới trước ngực Vương Viễn. Vương Viễn không hề gấp gáp, lại vận chân khí một lần nữa, che kín toàn thân. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, U Dương Khắc đánh trúng ngực Vương Viễn. Ngay tại thời điểm đòn tấn công của U Dương Khắc trúng bản thân, Vương Viễn bỗng cảm thấy một luồng lực lớn truyền tới từ ngực. Hắn giật mình, thầm nói một tiếng, không ổn rồi. Dầm. Sau một chưởng của U Dương Khắc, thanh nội lực của Vương Viễn tụt thẳng xuống đáy, cơ thể bị đánh bay lên tường, xuyên thẳng qua bức tường, thanh máu trên đầu hắn cũng bị rút mất 1/5. Vương Viễn rơi xuống đất, lộn một vòng về phía sau, đứng dậy, lại liên tục lui về sau mấy bước, lúc này mới có thể triệt tiêu hết lực của U Dương Khắc. Khó khăn lắm mới có thể ổn định thân hình, Vương Viễn kinh ngạc nói, con mẹ nó, tên cháu trai này tại sao đột nhiên mạnh như vậy? Sau vài đòn vừa nãy, Vương Viễn đã phạm vào một sai lầm rất thông thường. Từ sau khi tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Vương Viễn rất tự tin vào khả năng phòng ngự của mình, bởi vì bình thường khi đối mặt với boss ngang cấp, hoặc thậm chí cao cấp hơn hắn cũng không hề rơi vào thế bất lợi. Lâu ngày, trong tiềm thức của Vương Viễn luôn cho rằng, boss có cấp độ ngang với mình không thể xuyên phá được phòng ngự của bản thân, huống chi bây giờ hắn còn học được tuyệt học Dịch Cân Kinh. Nào ngờ, boss cũng chia làm nhiều loại, những con boss Vương Viễn gặp được trước đó đều chỉ có cấp độ dưới 50, không những cảnh giới thấp, võ học cũng chỉ thuộc loại cấp thấp hoặc trung cấp, cho dù là võ học đặc thù cũng đều không phải võ học có tính tấn công. Như vậy cho dù boss có thuộc tính cộng thêm thì chúng cũng sẽ không làm gì được Vương Viễn. Dẫu sao hắn cũng là người có tuyệt học, tương đương với cầm vũ khí nóng chiến đấu với vũ khí lạnh, trong tình huống cảnh giới tu vi ngang nhau thì hắn chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Thế nhưng khi boss đạt cấp 50, đến trình độ giang hồ hào khách thì tu vi của chúng bắt đầu đạt tới nấc thang mới. Võ học đạt đến trung cấp, cao cấp, võ học đặc thù cũng mang đậm tính tấn công, U Dương Khắc chính là một ví dụ. Tiểu tử này xuất thân từ môn phái lớn, võ học toàn là cao cấp, công pháp đặc thù cáp mô công còn đạt tới cấp tuyệt học. Tuyệt học và thần công cái thế không khác mấy, trừ một chút thuộc tính cộng thêm chênh lệch, thì có thể coi chúng là võ học đồng cấp. U Dương Khắc là boss, có thuộc tính cộng thêm, hơn nữa tu vi võ học còn cao hơn Vương Viễn một ít, các mô công lại là công pháp kiểu bùng nổ. Người chơi cấp 35 dám lấy thân đỡ đòn của boss cấp 50 mà không chết, Vương Viễn đã được xếp vào hàng ngũ da thô thịt dày tầng thứ nhất rồi. Người quả thực rất mạnh. U Dương Khắc thấy Vương Viễn không những không chết mà thanh máu trên đầu, cũng chỉ tụt mất 1/5, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn ta vội vàng nằm xuống, lại bắt đầu tụ khí. Không đợi Vương Viễn xông về phía trước, hai chân của U Dương Khắc đạp mạnh xuống đất, lại vung một chưởng về phía Vương Viễn. Mới bị đánh một cái, tất nhiên Vương Viễn sẽ cẩn thận hơn nữa nội lực của hắn cũng đã bị rút sạch, không thể chống lại chiêu này. Trong chớp mắt, U Dương Khắc đã vượt qua mấy thước, bay tới trước mặt Vương Viễn. Vương Viễn nheo mắt lại, chân khẽ xoay một cái, thi triển bộ đạp thiên tuyền. Chỉ thấy Vương Viễn nghiêng người, một chưởng của U Dương Khắc lướt qua người hắn. Ầm! U Dương Khắc đánh hụt một chưởng, mang theo lực đạo của Vương Viễn nằm úp sấp trên vách tường. Vách tường kiên cố bị một chưởng đánh thủng, dưới sự sao động của chân khí, bàn ghế bên cạnh tường cũng bị chấn động đến vỡ nát. Căn nhà này cũng thật xui xẻo, vốn có ba gian, nhưng lúc này hiển nhiên đã bị đánh thông thành một gian. Kỹ thuật phá hoại của U Dương Khắc không hề yếu hơn chó Husky. Một kích đánh vào khoảng không, U Dương Khắc lộn người giữa không trung, lại nằm lên mặt đất để tập trung khí, mà Vương Viễn thì lại mỉm cười, hiển nhiên đã nhìn ra sơ hở của Cáp Mô Công. Đầu tiên, Cáp Mô Công này cần tập trung khí, dùng thuật ngữ mạng để nói thì chính là thời gian hoàn thành dài. Các kỹ năng có thời gian hoàn thành dài thường đòi hỏi năng lực phán đoán rất cao, bằng không tấn công có cao đến đâu cũng không dễ dàng đánh trúng người. Người chơi bình thường sử dụng võ học không được thuận buồm xuôi gió, khả năng phản ứng cũng không tốt. Nếu gặp phải Cáp Mô Công này, cho dù biết rõ hai nhược điểm của nó vẫn khó mà ngăn cản được. Nhưng trước mặt cao thủ võ học như Vương Viễn, thì Cáp Mô Công này của U Dương Khắc lại sơ hở đầy người. Trong giây lát, U Dương Khắc đã tập trung khí xong xuôi, hắn ta ộp một tiếng, rồi bổ về phía Vương Viễn lần thứ ba. Vẻ mặt của Vương Viễn lạnh lùng, nghiêng người một cái, lùi về sau nửa bước tránh thoát công kích của U Dương Khắc, cũng lúc đó duỗi tay vào trong ngực, móc thiền trượng ra. Ta cho ngươi ộp này. Hai tay Vương Viễn nắm một đầu thiền trượng, dùng sức từ dưới đất lên, lấy thắt lưng làm trục, hai cánh tay xoay tròn đánh mạnh một kích lên ót U Dương Khắc. U Dương Khắc không biết bay, giữa không trung vốn không có chỗ mượn lực, huống chi có vấn đề bất ngờ sẽ không kịp phòng bị. Sức lực của Vương Viễn rất lớn, lại thuận theo hướng tấn công của U Dương Khắc mà vung thiền trượng một cái. Việc này tương đương với khi Vương Viễn chạy với tốc độ nhanh, bị người khác đẩy mạnh một cái vào sau lưng. Một tiếng ầm, U Dương Khắc giữa không trung bị một thiền trượng của Vương Viễn đánh bay ra ngoài. Răng rắc, bàn ghế trên đất đều bị U Dương Khắc đâm đến tán loạn. U Dương Khắc thảm thương lăn vài cái trên mặt đất, mới xem như ổn định thân hình. Rồi hắn ta lại thuận thế nằm úp sấp trên đất, trong lúc hít thở lại tập trung khí một lần nữa. Dầm. Thế nhưng khí của U Dương Khắc mới tập trung được một nửa, thì sau lưng đột nhiên chìm xuống, cả người bị ép lên mặt đất. Chỉ thấy Vương Viễn không biết từ khi nào đã xuất hiện trên lưng U Dương Khắc, dẫm hắn ta dưới chân. Di hình hoán ảnh, Vương Viễn đã sử dụng một chiêu khinh công này, dựa vào một chút nội lực vừa mới hồi phục. Tuy lúc này Vương Viễn không có nội lực, nhưng vẫn còn lực đạo. Khi Cáp Mô Công tập trung khí vốn không hề phòng bị, Vương Viễn vừa dẫm một chân xuống, đã trực tiếp dẫm bay chân khí của U Dương Khắc. Phẩm chất công pháp càng cao, thì tiêu hao nội lực càng nhiều, Cáp Mô Công thân là tuyệt học lại càng giống như vậy. Với tu vi nội lực của U Dương Khắc, cũng không dùng được chiêu đó mấy lần. Ba lần trước không đánh chết Vương Viễn, nội lực của U Dương Khắc cũng đã gần cạn kiệt. Một lần tập trung khí cuối cùng lại bị Vương Viễn dẫm bay, chút sức lực còn sót lại của U Dương Khắc cũng hoàn toàn dùng hết. U Dương Khắc có lợi thế hơn Vương Viễn là vì cảnh giới nội công của hắn ta cao hơn Vương Viễn, hiện giờ đã dùng hết nội lực, hai người cũng chỉ có thể dùng ngoại công. Với căn cốt và lực cánh tay của Vương Viễn, hắn thật sự chưa từng sợ ai về chiêu thức ngoại công. Cho dù đối thủ là một hào khách cấp 50, thì lực cánh tay vẫn kém Vương Viễn một chút. Bị Vương Viễn dẫm một chân lên, U Dương Khắc hiển nhiên ra sức giãy giụa để đứng dậy. Ngươi nằm xuống cho ta. Vương Viễn chợt quát một tiếng, dẫm U Dương Khắc đang vùng vẫy đến không thể động đậy được. Sau đó vung thiền trượng đập lên cánh tay khác của U Dương Khắc. Rắc. Sức lực của Vương Viễn rất mạnh mẽ, thiền trượng trong tay lại vô cùng nặng nề. Không có chân khí hộ thể, làm sao U Dương Khắc có thể chặn được chiêu này. Cánh tay còn lại cũng bị Vương Viễn phế mất. Á U Dương Khắc bị đau, kêu lên một tiếng thảm thiết, nằm sấp trên đất và ngẩng đầu lên. Vương Viễn thuận tay túm tóc của U Dương Khắc, rồi hỏi với một nụ cười, biết tại sao ta tìm ngươi không? Không biết U Dương Khắc nước mắt giàn giụa và đáp, những cô gái đó vốn tự nguyện theo ta, ngươi quản được sao? Ta cũng không trêu chọc ngươi, chỉ muốn những ngày còn sống có vài người phụ nữ. Bốp! Một cái tát của Vương Viễn đánh bay câu nói kế kiếp của U Dương Khắc, còn mẹ nó, còn nói nữa là sách bị cấm mất. Ai hỏi ngươi cái này? Vương Viễn hung dữ bảo, ta tới tìm ngươi mượn rắn cơ mà. Theo lý mà nói, chuyện nam nữ vốn là ngươi tình ta nguyện, chỉ cần hai người đồng ý, vậy U Dương Khắc cùng lắm chỉ có thể xem là một tên đàn ông cạn bã háo sắc, cũng không tính là hái hoa dâm tặc. Vương Viễn cũng không phải là bố hắn ta, hiển nhiên sẽ mặc kệ hắn ta. Vương Viễn tới nơi này chỉ vì một chuyện, đó chính là mượn rắn. Không phải mượn rắn thôi sao? U Dương Khắc nghe được lời nói của Vương Viễn, lập tức rơi nước mặt đầy mặt, ta còn tưởng chuyện gì lớn lắm cơ. Rắn thì ta có, tặng ngươi mấy con cũng không thành vấn đề. U Dương Khắc cũng khổ lắm nha, tên đại hòa thượng này không phân rõ trắng đen gì hết, vừa tới đã tóm mình đánh một trận, kết quả lại là vì mấy con rắn tồi tàn, cần đến mức đó sao? Vậy thì tốt. Vương Viễn thả tóc của U Dương Khắc ra, trước tìm cho ta một con khoảng 2 trượng, ta cần dùng gấp. 2 trượng. U Dương Khắc nghe vậy thì đáp với vẻ mặt cạn lời, người muốn giết ta thì cứ nói thẳng, hà tất phải vòng vo, nhà ta nuôi đều là rắn độc, làm gì có con nào lớn như vậy. Ta không tin. Vương Viễn bĩu môi nói, ngươi nuôi nhiều rắn như vậy, chắc chắn phải có xà vương gì đó chứ, mau cầm ra đây cho ta. Xà vương thì có đấy, cơ mà ở núi Bạch Đà cơ, bằng không ta dẫn ngươi đi tới núi Bạch Đà lấy nhé. U Dương Khắc đảo mắt nói dối. Ngưu đại sư đừng nghe hắn nói. Lúc này, Lê Sinh ở bên cạnh bảo, tiểu dâm tặc này rất xảo trá, núi Bạch Đà ở tít tận Tây Vực, lại là địa bàn của U Dương Phong, hắn ta đang muốn lừa ngươi đi chịu chết đó. Cái đệt, ngươi còn dám lừa ta sao? Nghe được lời nhắc nhở của Lê Sinh, sắc mặt Vương Viễn tối sầm, lại kéo tóc U Dương Khắc. Bố khỉ, tiểu tử này nham hiểm thật đấy. Hừ, U Dương Khắc kiên cường đáp, ngươi không tới núi Bạch Đà, chắc chắn không lấy được xà vương đâu, cho dù có giết ta cũng vô dụng. Chú của ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Không đánh lại được thì gọi phụ huynh ra sao? Ngươi đúng là nhát gan. Vương Viễn cười lạnh một tiếng, bảo, Phật tổ ta từ bi, chú trọng dùng Phật Pháp để độ hóa người đời. Sao ta có thể dễ dàng giết ngươi được chứ? Vậy ngươi muốn thế nào? U Dương Khắc chấn động cả người, lập tức cảm thấy sau lưng ớn lạnh, vội vàng nói, bây giờ ngươi thả ta ra, thì ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vất vả lắm mới bắt được ngươi, sao có thể tùy tiện thả ngươi ra được? Nụ cười trên gương mặt Vương Viễn dần dần mất đạo đức. Lão Lê! Nói xong, Vương Viễn quay đầu hỏi Lê Sinh, còn phong hỏa độc yên đạn không? Tặng cho ta mấy viên để chơi đi. Còn... Lê Sinh mò mẫm lục lọi rồi lấy ra vài viên phong hỏa độc yên đạn từ trong túi, rồi theo giọng nói mà ném tới chân Vương Viễn. Hê hê hê hê hê. Vương Viễn cười hê hê, duỗi tay trái tới banh miệng U Dương Khắc ra, tay phải nhặt một viên phong hỏa độc yên đạn trên mặt đất rồi nhét vào trong miệng U Dương Khắc. Uệ. Thấy Vương Viễn nhét độc yên đạn vào trong miệng mình, U Dương Khắc suýt nữa chết vì phát tởm. Từ cách ăn mặc không khó để nhìn ra, U Dương Khắc là một công tử cực kỳ chú trọng mức sống. Thậm chí ít nhiều còn hơi mắc bệnh sạch sẽ. Phong hỏa độc yên đạn này là của ai? Của Lê Sinh. Quần áo của cái mấy lão ăn mày này vốn cực kỳ bẩn, trên cơ thể còn tản ra mùi tanh hôi, mà cái túi trên người lại mấy trăm năm chưa được giặt. Nhét thứ được lôi ra từ trong đó vào miệng, U Dương Khắc thật sự ngay cả suy nghĩ muốn chết cũng có. Mà hành động kế tiếp của Vương Viễn mới khiến U Dương Khắc thực sự muốn sống không được muốn chết không xong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chỉ thấy Vương Viễn lấy bật lửa tay ra, rồi côi trước mặt U Dương Khắc, tiểu U à, có biết đây là thứ gì không? U Dương Khắc liên tục lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Thứ này gọi là phong hỏa độc yên đạn. Vương Viễn mỉm cười và bảo, phương pháp điều chế rất đơn giản, chính là thêm chút mì cay, vôi sống gì đó vào bên trong thuốc nổ ngươi nói xem, ta cầm bật lửa rồi đốt một cái như vậy, hê hê. U Dương Khắc nghe vậy, sợ tới mức hồn bay phách lạc ngay tại chỗ. Tuy loại người như U Dương Khắc tham sống sợ chết, nhưng suy cho cùng đây cũng là vấn đề tâm lý, sống chết thực ra chỉ là chuyện một nhát đao, còn nguồn gốc của sợ hãi lại chính là quá trình. Vương Viễn nhét phong hỏa độc yên đạn vào trong miệng U Dương Khắc rồi đốt chơi, thế này có hơi mất trí. Tất nhiên, một viên độc yên đạn không đủ nổ chết U Dương Khắc, nhưng hắn ta không thể chịu nổi quá trình tàn nhẫn đó. Về mặt tâm lý, U Dương Khắc hiển nhiên sẽ không chịu đựng được. Có người quả quyết nói, không phải chỉ là đốt một viên độc yên đạn thôi sao, có gì đáng sợ đâu chứ. Không phục thì có thể cầm độc yên đạn nhét vào trong miệng rồi đốt thử một lần xem, cảm giác đó chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Sợ rồi sao? Thấy dáng vẻ sợ hãi như vậy của U Dương Khắc, Vương Viễn hỏi với một nụ cười như cũ. U Dương Khắc liên tục gật đầu. Vậy con rắn mà ta cần? Vương Viễn lại hỏi. U Dương Khắc lắc đầu. Trời đất chứng giám, U Dương Khắc chắc chắn không phải là loại người có thể lấy mạng mình ra chỉ vì một con rắn. Nếu như hắn ta có thì đã sớm lấy ra đưa cho Vương Viễn rồi, còn cần bị Vương Viễn hành hạ như vậy nữa sao? Hê! Tên mặt trắng nhà ngươi cũng khó đối phó quá nhỉ? Vương Viễn nhớn mày, nhìn U Dương Khắc từ trên xuống dưới một cách hung dữ rồi bảo, lỗ trên người ngươi không chỉ có mỗi cái miệng thôi đâu. U Dương Khắc nghe được lời này, sắc mặt soạt cái lập tức trắng bệch. Thiết nghĩ U Dương Khắc, hắn ta cũng là một tên khốn nạn số một vô cùng nổi tiếng trên giang hồ, nhưng hoàn toàn không ngờ được trên thế gian còn có ác ma như vậy. Mà tên ác ma này lại còn là đại sư Thiếu Lâm Tự nữa chứ. Đương nhiên, nếu U Dương Khắc biết Vương Viễn có Phật Pháp tầng 10, e rằng sẽ càng sụp đổ hơn. Lần này có rắn chưa nhỉ? Thấy lần này, U Dương Khắc thật sự sợ hãi, Vương Viễn rèn sát khi còn nóng tiếp tục hỏi. Lần này U Dương Khắc không dám lắc đầu nữa, mà vội vàng gật đầu. Vương Viễn mới hài lòng lôi phong hỏa độc yên đạn ra ngoài. Khụ khụ, U Dương Khắc ho khan vài cái rồi nói, thực ra ta không có thật mà. Hửm. Vương Viễn trừng mắt, làm bộ muốn tiếp tục nhét pháo vào miệng U Dương Khắc. Đừng. U Dương Khắc nhanh chóng hoảng sợ đáp, nhưng ta biết chỗ nào có. Ngươi dám nói là núi Bạch Đà ở Tây Vực xem, bây giờ ta sẽ dùng Phật Pháp để độ hóa ngươi. Tay Vương Viễn tóm một cái, cua hết toàn bộ độc yên đạn trên đất vào trong tay U Dương Khắc. Hiển nhiên cũng biết thủ đoạn độ người Phật Pháp vô biên của Vương Viễn cực kỳ cao siêu, nên vội vàng bảo, ở Triệu Vương Phủ. Thật đó, ngươi ra khỏi sân nhà ta rồi đi thẳng, quanh trái là có một cái sân, bên trong có một tham tiền lão quái, trong tay lão ta có một con rắn hổ mang to, nuôi hơn 20 năm rồi, ngươi thả ta, ta giúp ngươi đánh lão cũng không thành vấn đề. Ngươi không lừa ta đấy chứ? Vương Viễn bán tín bán nghi, U Dương Khắc này cũng không phải là người tốt đẹp gì, hắn ta rất nham hiểm. Không hề, chắc chắn không? U Dương Khắc lắc đầu. Vậy thì tốt, ngươi có thể an tâm ra đi được rồi. Vương Viễn gật đầu hài lòng, giơ bàn tay lên định hạ xuống. Chờ đã, U Dương Khắc thấy thế thì la lên kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Phí lời, siêu độ cho ngươi chứ gì nữa? Vương Viễn nghiêm mặt đáp, hàng yêu phục ma, trừ hại cho dân là trách nhiệm của người xuất gia, ta giết người xấu như ngươi, còn không phải là chuyện hiển nhiên hay sao? Từ trước đến nay Vương Viễn cứ thấy lợi thì vơ vét. U Dương Khắc chính là boss, trên người còn mang tuyệt kỹ. Làm thịt hắn ta không chỉ có giang hồ lịch duyệt lớn mà còn có các loại phần thưởng, như danh vọng và điểm hiệp nghĩa. Hơn nữa, công pháp tuyệt học trở xuống có thể tăng ngẫu nhiên một tầng cảnh giới. Tuy không thể nâng cao hai môn võ kỹ kim cương bất hoại thần công và dịch cân kinh, nhưng lỡ như nâng cao đại kim cương trưởng và đại vĩ đa trử, vậy không phải là kiếm lời rồi sao? Vương Viễn chắc chắn sẽ không bỏ qua một cục cưng kinh nghiệm như vậy. U Dương Khắc tức giận bảo, ta đã nói cho ngươi rắn ở đâu rồi, vậy mà ngươi còn muốn giết ta? Ngươi dám giết ta, có tin chú của ta sẽ không tha cho ngươi không? Ha ha! Vương Viễn cười lạnh nói, tiểu tăng ra tay vì chính nghĩa thì có gì mà phải sợ. Chú của ngươi tới thì ta cũng giết cả thôi. Chú của hắn là U Dương Phong. Vương Viễn vừa dứt lời, thì Lê Sinh ở sau lưng nhỏ giọng nói. Lợi hại không? Vương Viễn hơi dừng lại và hỏi. Lợi hại? Lợi hại đến đâu? Cực kỳ lợi hại, cao thủ tuyệt đỉnh hiếm có trong thiên hạ. A-di-đà Phật. Vương Viễn niệm dài một câu Phật hiệu rồi bảo, người xuất ra lòng dạ từ bi, quét dọn cũng sợ làm hại đến mạng sống của một con kiến. Lão Lê này, giao tiểu tử này cho ngươi giết đó. Lê Sinh. Lê Sinh dám xông vào Triệu Vương Phủ, mạch não của người này lại rất máy móc. Thấy Vương Viễn không chịu giết U Dương Khắc, Lê Sinh mò tới gần, rồi dùng một dậy đánh U Dương Khắc thành thi thể. Quả nhiên, U Dương Khắc bị Lê Sinh đánh chết, Vương Viễn cũng không nhận được phần thưởng giết boss. Nhưng vẫn tốt chán. Vẫn còn quyền sở thi thể U Dương Khắc, thân là boss cũng không vớ vẩn, cống hiến một quyển công pháp và một cây quạt. Linh xà quyền. Phân loại, trưởng pháp phẩm chất, trung cấp giới thiệu, võ học núi Bạch Đà, Tây Vực. Yêu cầu sử dụng, ngộ tính 20, căn cốt 37, giới thiệu bối cảnh, sáng tạo dựa trên tập tính của loài rắn, có thể làm mềm cơ thể và tấn công kẻ địch như rắn. Tiêu giao phiến. Phẩm chất, ưu tú ngoại công, cộng 70 nội công, cộng 80 độ bền, 50/50. Yêu cầu sử dụng. Lực cánh tay 15, căn cốt 45. Khi trang bị chiêu thức quạt, thuộc tính tấn công cộng 25. Ngọc thụ lâm phong, điểm mị lực cộng 20. Thiên địa tiêu giao, thập pháp cộng 20. Ám tiễn khó phòng, có thể phóng ra 3 châm độc tấn công mục tiêu. Thời gian hồi chiêu là 60 giây. Trang bị còn được, tuy không có thuộc tính cực phẩm như nâng cao cảnh giới, nhưng dù sao cũng cộng thêm không ít vào thuộc tính chính. Thuộc tính cộng 20 thân pháp này cũng đủ bán được một cái giá cao. Về phần công pháp, rác rưởi. Vương Viễn nói sự thật, nhìn thoáng qua công pháp và quạt, Vương Viễn tiện tay ném vào trong ba lô như ném rác. Lúc này, Lê Sinh bước lên giật ngọc bội trước ngực U Dương Khắc, sau đó nói với Vương Viễn, cảm ơn Ngưu đại sư đã giúp đỡ, nên lần này mới có thể đánh chết tên dâm tặc U Dương Khắc, tại hạ cũng không có thứ gì có giá trị, chỉ có một chiêu thần long bài vĩ xem như quý giá, nên ta sẽ chuyển cho ngươi. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ Bạch Đà thiếu chủ, cấp bậc nhiệm vụ kinh thế hãi tục. Nhận được giang hồ lịch duyệt danh vọng điểm hiệp nghĩa cộng 20, bạn đã học được chiêu thức thần long bài vĩ. Có phần thưởng nhiệm vụ, đủ thấy Vương Viễn chỉ cần tham gia nhiệm vụ đánh chết U Dương Khắc, không cần biết U Dương Khắc là do ai giết, đều được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Sức mạnh của U Dương Khắc này cũng bình thường, nhiệm vụ này được đánh dấu kinh thế hãi tục quả thật có chút hơi lố. Thần long bái vĩ. Chiêu thức tấn công phía sau mục tiêu, có 60% tạo thành sát thương chí mạng cho mục tiêu, cộng dồn một tầng hàng long trưởng kình. Mỗi một tầng hàng long trưởng kình được cộng thêm, sức mạnh được tăng thêm 10%, tối đa có thể cộng dồn 10 lần. Giới thiệu công pháp, chiêu đầu tiên trong trưởng pháp tuyệt học hàng long thập bát trưởng, sức mạnh vô song, căn cốt, lực cánh tay của người sử dụng càng cao, sức mạnh càng lớn, điểm hiệp nghĩa có thể tăng thêm sức mạnh trưởng pháp. Hàng long thập bát trưởng. Thấy chiêu thức Lê Sinh truyền lại cho mình, Vương Viễn không khỏi kinh ngạc. Hàng long thập bát trưởng là tuyệt học số 1 trong trò chơi. Đây cũng là công pháp tuyệt thế duy nhất được nhà phát hành công bố chính thức và đăng tải video. Thậm chí danh tiếng của nó còn vượt qua rất nhiều cái thế thần công, được coi là trưởng pháp số 1 thiên hạ. Lê Sinh này thật là có nghĩa khí, dám đem chiêu thần long bái vĩ duy nhất của y giao cho Vương Viễn. Theo thiết lập của Đại Võ Tiên, chiêu thức và công pháp có sự khác biệt. Trực tiếp học tập công pháp, có thể nhận được chiêu thức. Đồng thời theo sự nâng cao và tu luyện công pháp, người chơi có khả năng nhận được thuộc tính cao hơn và gia tăng hiệu ứng đặc biệt. Nhưng chiêu thức thì chỉ là chiêu thức, cũng không có được thuộc tính và gia tăng hiệu ứng như công pháp, có cũng chỉ là tác dụng của chiêu thức, chỉ khi gom được đủ chiêu thức của công pháp thì mới có thể tạo thành công pháp. Cho nên thứ như chiêu thức được coi là võ học tàn quyển. Dù sao chiêu thức công pháp đều tăng lên theo cảnh giới tăng thì cấp bậc tăng, một môn công pháp muốn lĩnh ngộ được toàn bộ chiêu thức, nhất định phải luyện tới trình độ cao nhất. Không phải người chơi nào cũng có thể kiên trì được như vậy. Võ học tàn quyển được tạo ra, chính là để bù đắp chiêu thức công pháp. Có công pháp, đương nhiên giá trị của võ học tàn quyển sẽ rất cao, không có công pháp, võ học tàn quyển chỉ là một chiêu thức. Dù vậy, trang còn thiếu của tuyệt học như hàng long thập bát trưởng, giá trị bên ngoài nghiễm nhiên đã cao hơn rất nhiều so với những công pháp khác. Nhưng điều khiến Vương Viễn cảm thấy kinh ngạc chính là, giá trị hiệp nghĩa đối với hàng long thập bát trưởng, này còn có thêm hiệu ứng. Cho tới nay, trong nhận thức của người chơi, loại điểm hiệp nghĩa này liên quan trực tiếp tới độ khó của nhiệm vụ môn phái và học tập kỹ năng môn phái, ngoài ra không có tác dụng gì. Căn cốt, lực cánh tay có cộng thêm với võ học thì Vương Viễn có thể hiểu được, nhưng điểm hiệp nghĩa có thể gia tăng công pháp quả thật có chút không thể ngờ tới. Mặc dù không học công pháp hàng long thập bát trưởng, nhưng căn cốt, lực cánh tay của Vương Viễn vốn đã rất cao, hơn nữa điểm hiệp nghĩa cũng đã cày tới hơn 300. Một thân thuộc tính khủng bố như thế lại dùng dịch cân kinh, phát động chiêu thần long bái vĩ này. Uy lực hiển nhiên không kém gì đại kim cương trưởng, dưới sự cường hóa của 10 tầng Phật Pháp. Sau khi xử lý xong phần thưởng, Lê Sinh cầm ngọc bài của U Dương Khắc ném vào túi. Cùng lúc đó, bầu trời trong game vang lên thông báo. Yến Kinh thông báo, Bạch Đà thiếu chủ U Dương Khắc chết tại Triệu Vương Phủ, đạo cụ bái sư môn phái ẩn Bạch Đà Sơn Bạch Đà Ngọc lệnh xuất thế. Trong thời gian 24 giờ mà tử vong thì có 100% rơi ra. Chú ý, một phái Bạch Đà Sơn được lập nên bởi tà độc U Dương Phong. Một trong năm môn phái vô song trong thiên hạ. Trước giờ chỉ thu nhận một đệ tử đơn truyền. Thông báo chủ thành vang lên 3 lần liên tiếp. Người chơi bên trong thành Yến Kinh thấy thông báo đều giật mình. Cái đệ, U Dương Khắc đã chết. Thành Yến Kinh, Thánh Long Bang. Bang chủ Long Đằng Thiên Hạ thấy thông báo của hệ thống, trong lòng đột nhiên kinh sợ, vội vàng hỏi một người chơi tên Phượng Vũ Cửu Thiên bên cạnh. Phượng Vũ, tên U Dương Phong này có lợi hại hay không? Lợi hại, khá lợi hại. Phượng Vũ Cửu Thiên nói. Trong nguyên tác, U Dương Phong chính là một trong ngũ tuyệt của Hoa Sơn, đứng đầu thiên hạ, cửu âm nghịch chuyển cộng các mô thần công, không ai có thể đánh bại. Chật! Nghe Phượng Vũ Cửu Thiên nói, người chơi thiếu lâm to con bụ bẫm ngồi đối diện khinh thường nói, lần trước ngươi còn lừa ta rằng trong tàng kinh các có cửu dương thần công, ta làm nhiệm vụ sư môn nửa tháng mới đi vào được một lần, kết quả không tìm được lăng giả kinh mà ngươi nói. Khụ khụ! Phượng Vũ Cửu Thiên nghe vậy lúng túng ho khan một cái nói, công pháp võ học. Nhà thiết kế có thể sẽ làm khác đi một chút so với nguyên tác, nhưng NPC chắc chắn sẽ giữ nguyên. Đây là lý do ngươi xúi ta đi nhảy vách núi Côn Lôn. Người chơi thiếu lâm lần thứ hai coi thường. Ta sao biết Trương Vô Kỵ đã trưởng thành, không có ở dưới vực. Phượng Vũ Cửu Thiên xấu hổ lần thứ hai, đồng thời thầm mắng thiết lập vô liêm sỉ của nhà thiết kế, khiến cho hắn mất mặt liên tục. Được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa. Thấy hai người Phượng Vũ Cửu Thiên lại muốn tranh cãi, Long Đằng Tứ Hải vội vàng ngăn lại. Sau đó lại nói như vậy thì Bạch Đà Sơn rất lợi hại đúng không? Đệ tử thân truyền của U Dương Phong, đương nhiên vô cùng lợi hại. Phượng Vũ Cửu Thiên nói. Vậy được. Long Đằng Tứ Hải nói, bây giờ mang theo người đi, nhất định phải cướp được Bạch Đà Ngọc lệnh về tay. Hệ thống vừa ra thông báo, bản đồ thành Yến Kinh xuất hiện trước mặt Vương Viễn, vị trí của hai người Vương Viễn, trên bản đồ nằm ở Triệu Vương Phủ được đánh dấu bằng chấm cam, trên đầu Lê Sinh ngay lập tức xuất hiện một ký hiệu màu cam. Thấy cảnh này, Vương Viễn có chút kinh ngạc, lão Lê, ngươi vừa lấy cái gì thế? Bạch Đà Ngọc lệnh. Lê Sinh nói, từ xưa đến nay Bạch Đà Sơn không hòa thuận với chính phái, ta nhất định phải đem miếng ngọc lệnh này về tổng đà cái bang ở Lạc Dương. Lời Lê Sinh vừa dứt, Vương Viễn lại nhận được thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, bạn nhận được nhiệm vụ ẩn hộ Tống Ngọc Lệnh, cấp bậc nhiệm vụ kinh thế hãi tục. Hộ Tống Ngọc Lệnh, cấp bậc nhiệm vụ kinh thế hãi tục, nội dung nhiệm vụ mang Ngọc Lệnh an toàn giao đến tổng đà cái bang ở Lạc Dương, phần thưởng nhiệm vụ chưa rõ giới thiệu nhiệm vụ Bạch Đà Sơn Tây Vực và cái bang là kẻ thù lâu năm, đưa Ngọc Lệnh của Bạch Đà thiếu chủ đến cái bang là một công lao lớn. Đừng mà, ta không muốn nhận, ta còn phải đi bắt rắn đó. Bị hệ thống cưỡng ép nhận nhiệm vụ, Vương Viễn sắp khóc rồi. Mục đích chính của Vương Viễn khi tới đây là bắt rắn, giúp Lê Sinh làm nhiệm vụ chỉ là phụ mà thôi, giờ thì hay rồi, hỏi cũng không khỏi đã giao nhiệm vụ cho hắn. Một trong thiên hạ ngũ tuyệt, danh tiếng này vừa nghe chính là cao thủ. Có thể bái sư trở thành đệ tử thân truyền của U Dương Phong, không biết là chuyện mà bao nhiêu người mơ ước, bây giờ thông báo chủ thành đã phát ra ngoài rồi. Người chơi thành Yến Kinh chắc chắn đang chạy đến Triệu Vương Phủ, e rằng không bao lâu nữa ở đây sẽ bị người bao vây kín mít. Bạch Đà Ngọc Lệnh ở trong tay Lê Sinh. Hộ tống Bạch Đà Ngọc Lệnh phải dẫn theo Lê Sinh. Nhưng bây giờ Lê Sinh là một người tàn tật hai mắt mù lòa, Vương Viễn dẫn hắn ta theo chính là mang theo phiền toái. Nếu như là một mình Vương Viễn, có thể chạy được, hộ tống một người mù, độ khó này lại ở một trình độ khác. Ê, trầm ngâm trong chốc lát, Vương Viễn đột nhiên hỏi Lê Sinh, Bạch Đà Ngọc Lệnh này phải đưa đến tổng đà cái bang sao? Lê Sinh gật đầu, nói chắc nịch, miếng lệnh bài này cần phải đưa đến tổng đàn cái bang. Dù cho phải đánh cược tính mạng. Vương Viễn hỏi tiếp, quyết chí đến cùng. Lê Sinh nói với vẻ hiên ngang, ta phục. Tuy Lê Sinh này liều lĩnh, nhưng tính cách lại có phần đần độn. Thấy không khuyên được hắn ta, Vương Viễn đành từ bỏ nhiệm vụ, hắn thẳng thắn nói, ta nói thật với ngươi, ta không hộ tống nổi ngươi với lệnh bài đâu. Sơ sẩy một cái thì ngay cả mạng của ngươi cũng không còn. Chỉ cần có thể dương cao chính nghĩa, thì tính mạng của ta cũng không quan trọng. Lê Sinh thấy chết không sờn. Thật á? Vương Viễn nói, vừa hay ta có một cách vẹn cả đôi đường, nếu ngươi đã không sợ chết thì khỏi phải phiền toái. Ngươi nói thử cách của ngươi cho ta nghe đi. Chẳng phải ngươi không sợ chết sao? Vương Viễn kinh ngạc hỏi lại, có thể sống thì ai muốn chết chứ? Vương Viễn, lời Lê Sinh nói khiến hắn hết lời đối đáp, xem ra tên này không ngu lắm đâu. Đưa lệnh bài cho ta. Vương Viễn đưa tay ra, ta tự mình đưa đi. Không có người làm vướng chân, một mình ta có thể đưa được đến nơi. Lệnh bài không ở trên người ngươi, những người khác cũng sẽ không gây sự với ngươi. Việc này, Lê Sinh nói với vẻ khó xử, không phải ta không tin ngươi, nhưng Bạch Đà Ngọc Lệnh này thật sự rất quý giá. Kẻ nào có Bạch Đà Ngọc Lệnh có thể đến trực tiếp bái sư U Dương Phong, đây là một thứ vô cùng hấp dẫn đối với bất cứ ai trong võ lâm. Nhỡ đâu Vương Viễn nổi lòng tham, lấy Bạch Đà Ngọc Lệnh này làm của riêng hoặc là đem đi bán, thì chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc sao? Việc Lê Sinh lo lắng cũng là hợp tình hợp lý. Việc này ngươi yên tâm. Vương Viễn nói, Phật Pháp của ta đến cảnh giới tầng 10, điểm hiệp nghĩa hơn 300. Lẽ nào ngươi không tin ta? Lê Sinh gật đầu. Xem ra chỉ có thể dùng cách đầu tiên. Vương Viễn bất đắc dĩ. Cách đầu tiên là như thế nào? Giết ngươi. Sau đó rơi ra lệnh bài, ta cầm nó đến tổng đàn. Vương Viễn nói, dù sao thay vì để người khác giết ngươi thì ta tự mình ra tay còn hơn. Ha ha. Nói đi đâu vậy? Lê Sinh cười nói, ta và Ngưu Đại Sư vừa gặp như đã quen, làm sao mà không tin ngươi được chứ? Vừa rồi ta chỉ nói đùa với ngươi thôi. Lệnh bài đây, ngươi cầm lấy. Lê Sinh vừa nói vừa nhét Bạch Đà Ngọc Lệnh vào tay Vương Viễn. Bạch Đà Ngọc Lệnh, vật phẩm quý giá tín vật của Bạch Đà Sơn Tây Vực, người cầm lệnh bài này có thể bái là môn hạ của U Dương Phong, một trong thiên hạ ngũ tuyệt. Quả nhiên là đồ tốt, chỉ có điều Vương Viễn chẳng thèm coi ra gì. Thiên hạ ngũ tuyệt thì đã sao, tên tuổi của Bạch Đà Sơn Tây Vực, dù lớn đến đâu cũng so được với Thiếu Lâm tự sao. Thực lực của U Dương Phong trưởng môn Bạch Đà Sơn, chưa chắc đã qua được Huyền Từ Đại Sư trưởng môn phái Thiếu Lâm. Đối với người khác mà nói, được bái U Dương Phong làm sư phụ là một điều rất hấp dẫn. Còn đối với Vương Viễn đã bái Huyền Từ Đại Sư làm sư phụ mà nói, thì chẳng có tác dụng gì. Tất cả bản lĩnh của Vương Viễn đều xuất phát từ Thiếu Lâm, chưa nói đến thần công cái thế như Kim Cương Bất Hoại Thần Công và Dịch Cân Kinh. Chỉ cần vừa học được Thần Long Bãi Vĩ, sau đó căn cứ vào điểm hiệp nghĩa là, có thể tung ra được chiêu thức phát huy được uy lực lớn hơn rồi. Đương nhiên là Vương Viễn, không thể nào vứt bỏ võ học hiện tại để lén đi học U Dương Phong được. Cho dù Vương Viễn chưa bái sư, e rằng cũng phải cân nhắc một phen, Cung Hỷ Phát Tài nói rất đúng, đẹp trai là chuyện cả đời, môn tuyệt học các mô công quá xấu xí. Ngươi tự bảo trọng, ta đi trước. Nhận Bạch Đà Ngọc Lệnh xong, Vương Viễn ôm quyền hành lễ với Lê Sinh. Sau đó xoay người rời khỏi biệt viện của U Dương Khắc, chạy thẳng đến chỗ ở của Sâm Tiên lão quái mà U Dương Khắc nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhân lúc người chơi Yến Kinh còn chưa tụ tập ở Triệu Vương phủ, Vương Viễn vẫn còn đủ thời gian đi cướp một con rắn. Ân Dương Khắc cũng không lừa đảo người khác vì mạng sống của mình. Bởi vì đều là người nuôi rắn, nên Xâm Tiên Lão Quái và U Dương Khắc đều thích chỗ vắng lặng, nơi ở tuy hẻo lánh nhưng không cách nhau quá xa. Chẳng mấy chốc Vương Viễn đã đi tới sân nhà mà U Dương Khắc nói. Vừa vào sân, Vương Viễn đã ngửi ngay thấy một mũi thuốc bắc gây mũi. Chẳng trách gọi là Xâm Tiên Lão Quái, chắc con hàng này xuất thân từ tiệm thuốc bắc. Vương Viễn băng qua sân, đi thẳng vào trong phòng. Chỉ thấy trên bàn, trên sập, dưới đất, chỗ nào cũng để đầy dược liệu, cùng đủ loại chai lọ, chum, âu. Xâm Tiên Lão Quái hẳn là có tiếng nói chung với Lê Sinh, đều là nhà hóa học. Ai đấy? Định làm gì? Đúng lúc Vương Viễn đang tìm kiếm khắp phòng, đột nhiên sau lưng hắn vang lên tiếng quát. Hắn quay đầu lại, thấy một ông lão đang đứng đằng sau. Ông lão có vóc người trung bình, tóc bạc trắng như cước, sắc mặt hồng hào, diện mạo trông còn trẻ trung, thần thái sáng láng, mặc áo dài vải đay, trang phục không phải đạo cũng chẳng phải phàm tục, chỉ có điều trên đỉnh đầu chọc lốc, thoạt nhìn khá buồn cười. Thấy Vương Viễn quay đầu lại, ông lão kia lại chỉ vào hắn hỏi, con lửa chọc, dám tới đây ăn trộm đồ của Xâm Tiên Lão Quái ta. Xâm Tiên Lão Quái lương tử ông, tứ phương quần hiệp cấp bậc, 40 cảnh giới, hạc lập kê quần mẹ kiếp. Nghe lương tử ông nói, Vương Viễn cạn lời, sao lão già này vẫn còn mặt mũi mà chửi người khác là đồ chọc. Ta tới lấy một thứ. Vương Viễn đang vội, không rảnh để dài dòng với lương tử ông, dứt khoát nói, nghe nói lão nuôi một con rắn lớn, mau đưa cho ta. Ta không có thời gian. Vương Viễn vừa dứt lời, lương tử ông ngây người ngay tại trận, cha tiên sư ngươi, tên cướp chọc nhà ngươi dám tới cướp đồ của lão tử, có biết? Dầm. Lương tử ông còn chưa nói hết câu, Vương Viễn đã giơ tay vỗ lên cột đá trong phòng, trên cột đá lập tức xuất hiện một dấu tay sâu hơn 2 tấc. Vương Viễn sầm mặt lại, hung hăng nói, U Dương Khắc đã bị ta làm thịt, ta không ngại tiện tay thịt luôn cả lão đâu. Ực. Lương tử ông nuốt nước bọt đánh ực, mồ hôi lạnh từ chảy ròng ròng từ trán xuống. Tuy cột đá này vô cùng cứng, nhưng người có võ công cao cường đều có thể đánh vỡ, phá hủy một cái cột đá cũng chẳng coi là võ học cao thâm gì. Nhưng Vương Viễn vỗ một chưởng ra một dấu tay sâu 2 tấc mà ngay cả đá vụn cũng không rơi xuống. Để làm được điều này thì không chỉ là vấn đề trưởng lực có mạnh mẽ hay không, mà có thể thấy được hòa thượng này có nội công cực kỳ thâm hậu. Đều là người trong Triệu Vương phủ, lương tử ông tất nhiên biết rất rõ thực lực của U Dương Khắc, là thiếu chủ của Bạch Đà Sơn. Đệ tử thân truyền của ngũ tuyệt U Dương Phong, U Dương Khắc có tu vi cực cao. Ngay cả hắn ta mà cũng bị tay hòa thượng này làm thịt, thì lão càng không phải là đối thủ. Đại Phúc Xà vốn là bảo bối yêu quý của lương tử ông, nhưng trong tình huống cần mạng hay cần rắn, thì lương tử ông cũng sẽ không do dự. Ha ha! Lương tử ông bật cười một tiếng, có bằng hữu từ nơi xa tới Bất Diệt Nhạc Hồ, ta và ngươi gặp nhau cũng là cái duyên. Rắn ở đâu? Vương Viễn không rảnh rỗi nghe lão tán dóc. Giơ tay lên vỗ một chưởng vào chiếc bàn bên cạnh lương tử ông. Dầm một tiếng, chiếc bàn vỡ vụn. Lương tử ông rụt cổ lại, chỉ vào một sọt trúc lớn trong góc tường, nói, rắn ở trong kia, ngươi cứ việc cầm đi. Vương Viễn sải bước đi tới, lật sọt trúc ra nhìn, quả nhiên bên trong có một con rắn lớn màu đỏ như máu đang cuộn trong, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Xì. Thấy Vương Viễn lật nhà trúc của mình lên, con rắn há miệng nhào về phía hắn. Ha ha. Lương tử ông sau lưng Vương Viễn nheo mắt, nhấc tay bắn 3 mũi ám khí mang theo ánh sáng đen về phía lưng hắn. Tử ngọ thấu cốt đinh. Độc môn của lương tử ông là ám khí, lão già này còn quanh năm nghịch thuốc, trên mũi kim đương nhiên là bôi kịch độc. Ngay cả người có võ công cao cường, trúng một mũi kim này thì cũng thấy máu tắc thở ngay. Keng keng. Nhưng tử ngọ thấu cốt đinh vừa bắn, vào lưng Vương Viễn đã phát ra tiếng vang khe khẽ sau đó liên tiếp rơi xuống đất. Còn Vương Viễn thì hồn nhiên không phát hiện ra. Ta... Lương tử ông thấy cảnh tượng đó thì ngây người. Đương nhiên là Vương Viễn cảm nhận được sau lưng có người tấn công, chỉ có điều lúc này hắn không rảnh để ý tới lương tử ông, giở trò mờ ám sau lưng. Còn Đại Phúc Xà cả người đỏ rực, bộ dạng dữ tợn, hiển nhiên là thứ kịch độc. Khi bị nó tấn công, Vương Viễn hơi ngửa người ra sau né tránh. Rắn là loài không chân, không đứng thẳng được, cắn trượt một phát con rắn lớn lại rơi xuống giò trúc. Vương Viễn nhân cơ hội đưa tay phải nắm hàm trên, tay trái giữ hàm dưới của con rắn. Sau đó hai tay gắng sức kéo sang hai bên. Xoẹt một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Miệng con rắn to bị Vương Viễn xé làm đôi đến tận cổ, tạo thành một chữ Y, giãy 2 phát rồi nằm im. Vương Viễn muốn lấy xương rắn, nên con Đại Phúc Xà này sống hay chết đều chẳng việc gì, lấy được xương là xong. Rắn bảo bối của ta. Thấy rắn bảo bối của mình bị Vương Viễn xé làm 2 nửa, lương tử ông đau lòng thiếu chút nữa hộc máu. Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, lão ta nóng đầu lên bèn chụp vào đầu vai Vương Viễn. Vương Viễn nghe thấy tiếng gió thổi sau tai, xoay người bổ một trường thần long bãi vĩ về phía Lương Tử Ông. Nào ngờ nhìn Lương Tử Ông có vẻ già nua, nhưng thân pháp lại cực kỳ linh hoạt. Lão ta lách người, né tránh đòn tấn công của Vương Viễn, năm ngón tay phải khum lại, chụp vào khớp xương khuỷu tay trái của hắn. Đại cầm nã thủ. Ha ha, dám giở chiêu này với ta à? Vương Viễn thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn xoay cánh tay né tránh trảo thủ của Lương Tử Ông, sau đó năm ngón tay cũng khum lại chụp ngược trở về, bắt được cùi trỏ của Lương Tử Ông, rồi chợt kéo mạnh xuống. Rắc một tiếng, tay phải của Lương Tử Ông lập tức rũ xuống. Trò tháo khớp này Vương Viễn đã luyện từ lúc 5 tuổi đến 20 tuổi, gần như sáp nhập vào bản năng. Người dám chơi trò này với hắn trên đời này chỉ một bàn tay là đếm hết. Lương Tử Ông là một NPC mà cũng dám tung chiêu thức ấy ra với hắn, chẳng phải là muốn chết sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.